thấy phía sau thiếu nữ hành tẩu gian sắc mặt tường đỏ, vài sợi tóc đen dính ở bên má, Cảnh Vũ Tịch hơi giật mình, lại là chậm hạ bước chân, xin lỗi sư muội. Là hắn nhất thời hồ đồ, hiện giờ sở sư đệ là nữ thân, vóc dáng lùn lùn, chân cũng so với hắn đoạn, nện bước tất nhiên không lớn. Sở Dụ thở hổn hển hai khẩu, thấy đi vào Quy Nhất Môn đóng quân đỉnh núi, nghĩ đến sư huynh vừa mới ngượng ngùng ở quảng trường nghe cầu vồng thí, hiện tại hẳn là có thể, vì thế nàng lớn tiếng nói, sư huynh ngươi không biết, ở sương mù dày đặc tan đi lúc sau, toàn bộ giữa sân chỉ còn lại có ngươi cao lớn xoáy khí thân ảnh, ngay sau đó ngươi chân trái hơi mại, kiếm chỉ đông nam, bay tứ tung một nhận, này thi đấu, liền kết thúc, thật sự là lợi hại cực kỳ. Nàng lại nhải, còn đem chung quanh giữa sân hoàn cảnh miêu tả một phen, Cảnh Vũ Tịch sắc mặt như thường, sắc mặt lạnh lùng, nhưng là thính hay, lại là ửng đỏ một mảnh. Nguyên lai đây là có sư đệ cảm giác. Hắn nhìn lùn chính mình một đầu sở sư đệ, nho nhỏ một con, miệng lại nhải, nhịn không được nhéo nhéo này thịt đô đô hai má, sư huynh đã biết. Sở Dụ nói miệng khô lưỡi khô, thấy hắn hiện tại mới làm chính mình đình chỉ, trong lòng lắc đầu. Này Cảnh sư huynh thật là thích nghe cầu vồng thí, về sau nàng nhiều khen hắn đó là. Ngày mai đó là 4 tấn nhị thi đấu, Cảnh Vũ Tịch dặn dò Sở Dụ sớm một chút nghỉ ngơi, đưa Sở Dụ trở về nhà ở, Cảnh Vũ Tịch mới chậm gì gì rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ bị mỹ nhân kiếm kêu lên tới, chủ nhân. Hôm nay là sáng mù bọn họ mắt cho đếm ngược ngày thứ hai, nhanh lên lên. Vì sao là đếm ngược ngày thứ hai? Sở Dụ xoa xoa đôi mắt, nhịn không được hỏi. Bởi vì hôm nay kết thúc, ngày mai còn có một hồi A. Mỹ nhân kiếm thân kiếm ở trong phòng qua lại du đãng. Nàng buồn cười, che miệng lại cười, Mỹ nhân kiếm thật là đối nàng ôm có kỳ vọng. Bởi vì là buổi trưa tỉ thí, Sở Dụ lẻ loi một mình đi vào giữa sân, hôm nay nàng xuyên một thân trang non màu trắng tơ lụa váy dài, trên đầu chứ một đôi xích hồng sắc cây trơm. Thiếu nữ người mặc tố nhã bạch đi rìa, dáng người thon dài, hai chân thẳng tắp, một đôi mắt như hồ thu, tiểu xảo nón nà dao mũi, nhìn quanh lưu chuyển gian, phụ trợ ra nàng vốn dĩ liền tương đương trắng non khuôn mặt, có vẻ có chút tinh ánh dịch tấu, giữa sân không ít vây xem đệ tử sôi nổi đem kinh diệm ánh mắt phóng ra lại đây. Ở nàng bên cạnh người cách đó không xa, Tô Lạc Phỉ người mặc một thân váy đỏ, vũ mị động lòng người, đệ nhất đệ nhị mỹ nhân xuất hiện giữa sân, trang điểm đều như thế xinh đẹp. Trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt ở hai người chi gian bồi hồi. 4 tiến nhị tỷ thí, hôm nay ai sẽ thắng lợi đâu? Bởi vì chỉ có cuối cùng 4 người, cho nên sẽ chọn dùng rút thăm phương thức, Sở Dụ, Tô Lạc Phỉ, Cố Tư Ngôn, Trung Phất 4 người đứng chung một chỗ, vài tên trưởng lão ngồi ở trên đài, một cái hình trụ hình ống đựng bút đông nhiên chuyển tới 4 người trước mặt. Đây là bói toán sử dụng, một người một cây. Chương 93. Một cái gỗ đỏ sắc ống đựng bút phi đến bọn họ trước người, từ tả đến hữu, theo thứ tự chọn một cây. Sở Dụ là đếm ngược cái thứ hai, nàng tuy tiện nhặt một cây, chỉ thấy này gầy gầy thật dài ngọc bài thượng, đánh dấu một cái hình vuông đồ án. 4 người trong tay đều có một khối ngọc bài, cầm trong tay tương đồng đồ án giả, vì lần này tỉ thí đối thủ. Linh môn tự trưởng lão cao giọng nói. 4 người hai mặt nhìn nhau, Sở Dụ thấy Trung Phất cùng nàng giống nhau. Đều là hình vuông đồ án, mà Cố Sư Minh cùng Tô Lạc Phỉ đồ án giống nhau, chính là hình tròn đồ án. Nói vậy các ngươi đều biết đối thủ là ai, bổn chàng chỉ có hai cái lôi đài, cầm hình vuông đồ án giả, đi nhất hào lôi đài, cầm hình tròn đồ án giả, đi số 2 lôi đài. Bởi vì là trận chung kết, bất luận là bị đào thải đệ tử, vẫn là đã thăng cấp đệ tử, đều một đoàn đoàn xuống lại ở bên nhau, ở dưới lôi đài nghị luận sôi nổi. Linh môn tự Trung Phất đánh với Quy Nhất môn Sở Dụ, Thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ đánh với Quy Nhất môn Cô Tư Ngôn, ý ta chi xem, này 4 người trung nhất bạc nhược đó là trúc cơ sơ kỳ Sở Dụ. Một người trung niên bộ dạng kim đan kỳ tu sĩ phân tích nói, Trung Phất cảnh giới tuy rằng ngã xuống, nhưng đã từng là tứ đại kim đan tu sĩ chi nhất, so Sở Dụ lược cao một cái cảnh giới, huống chi hắn kim cương bá thể nhất khắc chế kiếm tu. Ngữ Bất Hưu liền ở Sở Dụ dưới lôi đài. Nghe xong lời này khẽ như mày, y tiền bối chứng kiến, Cố Tư Ngôn cùng Tô Lạc Phỉ tỉ thí đâu. Kim đan nam tu suy tư một lát, này hai người mỗi vẻ, không hảo phán xét. Ngữ Bất Hưu thầm nghĩ, Thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ cùng Sở sư tỉ giống nhau, đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Này kim đan nam tu lại nói Sở sư tỉ bạc nhược một ít, Cố sư huynh trúc cơ hậu kỳ tu vi, kim đan nam tu thế nhưng nói cùng Tô Lạc Phỉ mỗi người mỗi vẻ. Hắn trong lòng có chút căm giận, bọn họ quy nhất môn kiếm tu thế nhưng bị người coi khinh. Hơn nữa không ít tu sĩ đều là loại này ý tưởng, ở cách đó không xa hạ chú chỗ không ít tu sĩ ở đầu chú. Hắn lôi kéo đồng môn, đi. Chúng ta cấp sở sư muội cùng cố sư huynh mua chú đi. Quý nhất môn kiếm tu bên hông đều sẽ đựng một thanh linh kiếm, thực dễ dàng phân biệt. Chúng ta áp quý nhất môn sở dụ, cố tư ngôn thắng lợi. Ngữ bất hưu mấy cái đệ tử thấu linh thạch, bởi vì nhiều nhất hạ chú 50, bọn họ thêm lên tổng cộng 500 khối hạ phẩm linh thạch. Được rồi. Thi đấu sau khi kết thúc, ngài có thể bằng vào thân phận ngọc bài tới lĩnh, trước mắt quý nhất môn sở dụ bồi suất là một bồi năm, đã cho ngài hạ chú. Mỗi năm tiểu thanh vân đại bỉ, đều sẽ có đánh cuộc vân xá tu sĩ phái người lại đây, sau đó sẽ căn cứ này đó bồi suất kiếm lấy tiền thuê, hơn nữa xong việc hướng bên ngoài nhân sĩ triển lãm. Một bồi năm. Ngữ bất hưu sửng sốt, lại là nhìn thoáng qua trên đài mỹ mạo nữ tu, có chút lo lắng. Liên tính hắn tin tưởng sở sư muội, nhưng là ở như thế đại dưới áp lực, sở sư muội vạn nhất thua, có thể hay không tiếp thu không được. Một bồi năm bồi suất, ở trận chung kết thực hiếm thấy. Nếu sở dụ thắng, bọn họ có thể được đến 3.000 hạ phẩm linh thạch, quả thực là lợi nhuận kết xù. Bởi vậy có thể thấy được, có bao nhiêu tu sĩ không tín nhiệm sở sư muội. Sở dụ cùng Trung Phất mặt đối mặt đứng ở trên đài, Trung Phất là Phật tu, chân bóng trên đầu có 9 cái giới sẹo. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, tuấn mỹ tăng nhân người mặc một hợp lại dáng màu đỏ tăng y đi hề, càng sấn đến khuôn mặt trắng non tuấn tú. Dưới đài nữ tu đông đảo, rất nhiều ngoại phái nữ tu đều là vì đánh giá Trung Phất. Không nghĩ tới khoảng cách thiên ma một chuyện sau khi đi qua, người ta nhanh như vậy liền đứng ở cùng trên lôi đài. Trung Phất cảm thán, ngày đó ngươi thiên ngoại nhất kiếm, cứu một thuyền tu sĩ, thường xuyên ở ta trong đầu bồi hồi. Hiện giờ có cơ hội có thể cùng đài tỷ thí, là tiểu tăng vinh hạnh. Trung Phất được rồi cái Phật lễ, còn thỉnh sở đạo hữu chỉ giáo. Cùng mặt khác tu sĩ ý tưởng bất đồng, Trung Phất đối với này chiến là chờ mong đã lâu. Hắn nhất tưởng giao thủ đó là sở dụ, ngày đó hắn uy hiếp sở dụ, làm nàng giúp hắn tránh né quá trung bất nộ sư huynh, không từng tưởng nàng thế nhưng trực tiếp tố giác hắn. Bởi vậy, tên này nữ tu hành xử khác người làm hắn hoàn toàn nhớ kỹ. Hắn ở hôn mê một khắc trước, chứng kiến nàng ở linh thuyền đỉnh lên thân mà ra, không ít đệ tử thuật lại nàng ngày đó ngoại nhất kiếm, làm hắn tâm hướng tới chi, cùng chi nhất chiến. Sở dụ được rồi cái nói lễ, trung đạo hữu chỉ giáo. Linh môn tự trưởng môn Thiện Mạc chân nhân trên mặt mang theo ý cười, hắn thanh âm hòa ái, chậm gì gì nói, không giận nha, ngươi đã đến, đến rồi. Trung bất nộ không biết khi nào đi tới giữa sân, hắn thân là Trung Phất sư huynh. Bởi vì lúc trước cùng Trung Phất đấu pháp, dẫn phát thiên ma công kích linh thuyền, cũng bị phạt đến chấp pháp các, đảm đường võ tăng một năm, Trung bất nộ hành lễ nói, nghe nói hôm nay Trung Phất cùng sở dụ tỉ thí, riêng từ chấp pháp các xin nghỉ lại đây. Hắn đối với sở dụ ấn tượng cực kỳ khắc sâu, lúc trước là nàng dũng cảm đem Trung Phất nắm ra tới, hơn nữa ngăn cản ở thiên ma tiến công, dưới đài tu sĩ khả năng không biết, sẽ nhân này mạo mỹ mà coi khinh nàng. Nhưng là hắn đối nàng dị thường tôn trọng. Nếu không phải nàng đi sớm, xong việc lại đi thăm biết được đi theo nhiễm cảnh hành rời đi, nói cái gì đều phải lưu lại nàng, thu nàng vì đệ tử. Trung bất nộ phi thân đến dưới lôi đài, rất nhiều tu sĩ thấy tới danh kim đan hậu kỳ chân quân, sôi nổi nhường đường. Sở dụ một hợp lại bạch thí ghi đứng ở trên đài, nàng rút ra linh nhận, dưới chân nện bước nhanh chóng, vận khởi mị ảnh kiếm phổ bộ pháp, công hướng Trung Phất. Trung Phất một tay đứng ở trước ngực, hắn hơi hơi ngửa người, lấy tay ngăn cản, Trung Phất cảm thấy mu bàn tay đau xót, lại là vận khởi linh môn tự bộ pháp khẩu quyết, nhảy đến mấy mét có hơn. Sở dụ kiếm chiêu uy lực pha đại, có thể thương đến hắn rèn luyện quá thân thể, hắn không hề chần chờ, hai chân hơi hơi bước ra, hét lớn một tiếng, thanh âm đinh thái nhức óc, dưới đài tu sĩ tu vi thấp, sôi nổi ngưng tụ lại linh khí cháo, che lại lỗ thai. Mọi người chỉ thấy tuấn mỹ Phật tu toàn bộ thân thể bắt đầu lớn mạnh, cơ bắp mênh mông, một thân tăng bảo bị căng cực kỳ căng chặt, trên cổ gân xanh từng cây bàn nghèo ngọa long ngạnh khởi, chỉ nghe được thứ lạp một tiếng, kia cấp thấp phòng ngự thuộc tính tăng bảo thế nhưng nứt ra rồi. Đây là linh môn tự kim cương bất hoại chi thần. Có tu sĩ cường nghe học rộng biết rộng, đối môi cái môn phái đều có điều nghiên cứu, phân biệt ra tới nói. Như thế nào kim cương bất hoại chi thần? có thể so sánh thượng phòng ngự tính linh khí. Tên kia nam tu giải thích nói, đây là linh môn tự thể tu công pháp, có thể rèn luyện tu sĩ thân thể, tổng cộng chia làm 9 tầng, nghe nói luyện thành đại thành giả có thể một quyền đem nguyên anh kỳ tu sĩ đánh vỡ tướng. A, kia thật đúng là khắc chế sở dụ a. Cùng nam tu thảo luận phương hướng bất đồng, dưới đài không ít nữ tu gương mặt đỏ bừng, thường thường xem một cái trung phất, thường thường cúi đầu. Nguyên nhân vô hắn, trung phất một thân dáng màu đỏ tăng bảo bị nứt vỡ, lộ ra hai khối cơ ngực, còn có thể mơ hồ nhìn đến sắp hàng chỉnh tề 8 khối cơ bụng. Sở dụ cùng hắn đối chiến, trong lúc nhất thời trong đầu có chút chỗ trống, nàng đây là ở quyền anh sao. Thuần vân năng lực là bắt chước mũi kiếm năng lực, sở dụ trong lúc nhất thời sở không chuẩn trung phất sợ cái gì, cho nên vẫn luôn không nhúc nhích dùng thuần vân năng lực. Trung phất ánh mắt như xí, hắn đột nhiên vươn một quyền, chỉ thấy một đạo kim sắc cột sáng loại ra. Sở dụ nheo mắt, nếu nàng không đoán sai, đây là trung bất nộ lúc ấy dùng ra năm chứa toàn không. Chỉ thấy cột sáng có thể đạt được chỗ, toàn hóa thành lỗ thủng, trên lôi đài linh mục chính là tốt nhất phòng ngự tính tài liệu, nháy mắt thế nhưng thiếu hụt một góc. Sở dụ nhón mũi chân chật lóe, vận khởi thiên cuồng đao pháp thức thứ nhất, nhất kiếm phong hầu. Nàng thân hình chuyển đến bay nhanh, nháy mắt liền đến đạt trung phất bên cạnh người, một đạo sắc bén kiếm quang hiện lên, trung phất mắt sáng như đuốc, lại là không tránh không tránh, vững chắc dùng cánh tay tiếp này nhất kiếm. Một đạo vệt đỏ xuất hiện, thế nhưng liền bị thương ngoài ra đều không có. Thật là tới khắc chế nàng. Sở dụ liền ở hắn bên cạnh người, trung phất gợi lên khỏe môi, lại là vươn vừa mới cánh tay, tốc độ cực nhanh nắm lấy sở dụ vai phải. Này lực đạo đại đáng sợ, sở dụ ăn đau, dây đằng thuật. Đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy cây dây đằng, quấn quanh trụ trung phất, ý đồ đem hắn tay trái lôi đi. Thằng ngãi này sức lực cực đại, ở không trốn đi chính mình này bả vai đều có khả năng vỡ vụn. Nàng ném ra một cái trung giai ngũ hành trận bàn, đem linh lực chuyển vào trận thạch trung. Nếu hắn không né tránh, liền nếm thử này ngũ hành trận bàn uy lực. Ngũ hành trận bàn hấp thu trận chủ ngũ hành năng lực, phóng thích trung giai ngũ hành trận pháp, chỉ thấy trận bàn sở vây quanh chỗ, xuất hiện một đạo thủy hình cung trạng kết giới trung vô số tiểu hỏa cầu xuất hiện, hướng trung phất công kích. Trung phất thấy thế, cười nói, phiền toái ngươi. Sở dụ sửng sốt một chút. Ngay sau đó nàng cảm giác được chính mình thân mình bay tứ tung, thế nhưng là bị trung phất cầm hữu cánh tay, như là lá chắn thịt giống nhau ngăn cản ở hỏa cầu thuật sở kinh chỗ. Thằng nhãi này quá hỏng rồi. Sở dụ cũng bất chấp mặt mũi, chân phải câu lấy hắn leo sườn, chặt chẽ ở trên người hắn, không cho hắn đem chính mình vứt ra đi. Dưới đài một mảnh tiếng kinh hô, chỉ thấy mỹ mạo nữ tu bởi vì đấu pháp, sắc mặt thường đỏ, tóc hai sườn cũng hơi hơi ra mồ hôi. Nàng bên phải bả vai bị tuấn mỹ Phật tu gắt gao nắm chặt, nhưng là nàng chân trái lại chặt chẽ triền ở hắn trên eo. Cảnh Vũ Tịch sắc mặt khó coi, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn giữa sân hình ảnh, trở về nên hảo hảo giáo huấn một phen sở sư đệ. Hắn tuy rằng bản chất là nam nhân, nhưng là hắn hiện tại là nữ thân, trước mặt mọi người làm như vậy có tổn hại thanh danh, bạch bạch bị trung phất chiếm tiện nghi. Vệ Quạc cười khẽ ra tiếng, hắn đôi mắt hơi hơi cong lên, sở dụ vẫn là như vậy. Xuất kỳ bất ý, lúc trước hắn chính là bị nàng đè ở dưới thân. Nghĩ vậy, Vệ Quạc cổ đỏ một mảnh, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, hơi thở có chút không xong. Trung phất động tác hơi đốn, tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ làm như vậy, tay phải quản thúc đều lỏng một ít. Sở dụ thấy có lỗ hổng, chân trái dùng sức, lại là một cái hạ eo, tránh thoát trận pháp phát ra tới lợi tức kiếm. Trung phất nhíu mày, vươn tay cánh tay toàn bộ ngăn trở, này sở dụ tựa như cái cá trạch hoặc không lưu thủ, hơn nữa trận pháp các loại tiểu pháp thuật quần quận không ngừng, tiêu hao hắn linh lực. Sở dụ biết bất luận cái gì pháp thuật đều có thời gian hạn chế, nếu dùng kiếm thương không được hắn, vậy trước dùng pháp thuật tiêu hao hắn. Hai người tới tới lui lui, thế nhưng ai cũng không nhường ai. Mà ở một cái khác trên lôi đài, Cố Tư Ngôn áo bào trắng có chút vết máu, Tô Lạc Phỉ thổi cây sáo, từ từ tiếng sáo làm đầu người hôn, ẩn ẩn đi vào giấc ngủ. Cố Tư Ngôn ánh mắt hơi ám, thủ hạ linh nhận không tự giác lại lần nữa ngược hướng bổ về phía chính mình. Tô Lạc Phỉ câu môi cười, lại là ném ra mấy cái hạt giống, chỉ thấy hạt giống rơi xuống đất chỗ, sinh ra vô số cành cây, dây đằng lan tràn, chặt chẽ cuốn lấy nam tu. Hoa nở hoa dụng chi thuật. Phút một tiếng, vết máu lan tràn giữa sân, Cố Tư Ngôn bị vô số dây đằng sở đâm thủng, bạch y liễu nhiễm huyết, đầu gối quỳ gối trên đài. Đứa nhỏ này thế nhưng sẽ ảo thuật. Huyền Âm các trưởng lão kinh ngạc nói. Thiên đạo tông chính là chính đạo đệ nhất thuật pháp tông môn, môn hạ đệ tử thuật pháp tương đối am hiểu là chuyện thường, huống chi thân là thiên đạo tông trưởng môn đệ tử, Tô Lạc Phỉ thế nhưng sẽ cao giai ảo thuật. Thiên đạo tông trưởng lão vui tươi hớn hở nói, ngút trời kỳ tài, đứa nhỏ này vào tông môn không 2 năm liền thành công trúc cơ, trận pháp, ảo thuật đều lược thông một ít. Hoa nở hoa dụng chi thuật, sẽ hấp thu tu sĩ trong cơ thể linh lực, dây đằng thượng hoa khai càng nhiều, bị khống chế tu sĩ bị thương càng nặng. Cố Tư Ngôn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Sư huynh, Quý Nhất Môn đệ tử ở dưới đài nôn nóng nói. Tô Lạc Phỉ ôn hòa hướng dưới đài cười, sau đó nhìn về phía trọng tài, ở tuyên bố rồi kết quả sau, Tô Lạc Phỉ đi đến Cố Tư Ngôn bên cạnh, nhẹ nhàng nâng dậy hắn, các ngươi mau dẫn hắn chữa thương đi thôi. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ tán thưởng, này Tô đạo hữu thật là thiện tâm. Quý Nhất Môn đệ tử không lên tiếng, vài người hợp lực mang đi Cố Tư Ngôn. Bên này đã lựa chọn ra thắng bại, Sở Dụ bên kia lại như cũ nôn nóng. Tô Lạc Phỉ và táo phiêu phiêu, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, thấy vệ quặc ở Sở Dụ dưới lôi đài, ánh mắt hơi ảm. Sư huynh, ta tỉ thí kết thúc. Tô Lạc Phỉ đi đến vệ quặc bên cạnh nói. Nàng cũng không có chất vấn vệ quặc vì cái gì không tới xem nàng tỉ thí, người thông minh cách làm không phải như vậy, mà là ôn nhu tiểu ý, chậm rãi thẩm thấu đối phương trong lòng. Vệ quặc hơi hơi sườn mặt, chúc mừng sư muội. Nam tu thanh âm vững vàng, phảng phất là hết sức bình thường sự tình, cái này làm cho Tô Lạc Phỉ trong lòng dâng lên một cổ ham muốn chinh phục. Chương 94. Gia hỏa này giống cái cá trạch, hoặc không lưu thủ. May mắn hắn là Phật tu, bằng không có thể bị Sở Dụ tức chết. Hắn môi khẽ nhúc nhích, trước ngực đột nhiên xuất hiện một chuôi Phật Châu, này đó là hắn bản mạng Phật Châu. Chỉ thấy này Phật Châu thượng bắt đầu phát ra ánh ánh kim quang, ly đến gần, đều có một cổ nóng dự cảm. Sở Dụ thầm nghĩ không tốt, Trung Phất đem bản mạng Phật Châu gọi ra tới, xem ra là muốn thu thập nàng. Sở Dụ đùi phải chĩa xuống đất, thủ đoạn ngưng tụ lực lượng, lại là đột nhiên chấn khai đối phương quản thúc nàng bả vai tay phải, xuất kỳ bất y rời xa cái này vòng. Trung giai ngũ hành trận như cũ công kích tới Trung Phất, hắn ánh mắt ẩn ẩn phiếm nhàn nhạt Phật tính, một chuôi thủ đoạn phẩm chất Phật Châu bị hắn tháo xuống nắm trong tay. Trung Phất nhắm mắt lại, một tay đứng ở trước ngực, những cái đó công kích dần dần chậm lại, chỉ thấy ẩn nấp ở góc trận thạch lập tức liền biến thành một mịn, Sở Dụ trong lòng biết bực này trận pháp tất nhiên vây không được hắn, chỉ có thể tiêu hao hắn linh lực thôi, bất quá hắn hiện tại ở vào bá thể trạng thái, nếu là muốn làm hắn bị thương, thật đúng là không dễ dàng. Sở Dụ du tẩu ở lôi đài bên cạnh, cũng không có cùng Trung Phất gần người, mỗi khi Trung Phất công kích tới, nàng né tránh đó là. Dưới đài tu sĩ có chút nôn nóng, trận này tỉ thí thời gian lâu lắm, hai bên cho nhau nôn nóng, đặc biệt là Sở Dụ, thường thường tránh thoát Phật tu công kích, tập trung nhìn vào, trên người nàng ước chừng có 5-6 tầng linh khí cháo, như vậy đi xuống, lại quá nửa cái canh giờ cũng kết thúc không được a. Cảnh Vũ Tịch ánh mắt nhàn nhạt, chỉ cần không gần thân liền hảo, Sở sư đệ chậm rãi tìm kiếm Trung Phất nhược điểm đó là. Bởi vì Tô Lạc Phỉ tỉ thí kết thúc nhanh chóng, một cái khác dưới lôi đài tu sĩ tất cả đều chạy đến bên này vây xem, trọng tài là một người kim đan hậu kỳ tiền bối, lôi đài ngoại tu sĩ không khỏi quá nhiều, hắn xin chỉ thị trên đài trưởng lão, Huyền Âm các trận thon dài lão gật gật đầu, thân hình phiêu phù ở giữa không trung, một cái trận bàn ném xuống, lại bỏ thêm một tầng phong đài khoách liệt đại trận. Kể từ đó, toàn bộ lôi đài ngoại người không hề như vậy chen chúc, có thể tầm nhìn rộng lớn quan chiến. Thiêu hao chiến. Huyền Âm các trận thon dài lão lắc đầu, theo ý ta, trận này tỉ thí một canh giờ nội đều khó có thể kết thúc. Thiên đạo tông trưởng lão không như vậy nhận đồng, Sở Dụ chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, lúc trước nàng chống đỡ trung giai ngũ hành trận pháp đã tiêu hao không ít linh lực, tránh né Trung Phất công kích càng sẽ tiêu hao thể lực cùng linh lực, trong khoảng thời gian ngắn bổ linh đan là quản không thượng tác dụng. Bổn quân cho rằng, chỉ cần hơi có phân tâm, trận này tỉ thí liền kết thúc. Nhiễm Cảnh Hành không có đáp lời, hắn đối Sở Dụ thực lực vẫn là có nhất định nhận chi, theo lý thuyết nàng ngày đó ngoại nhất kiếm ra tay, định có thể xúc phạm tới Trung Phất, vì sao vẫn luôn ở tránh né đâu. Trước mấy chàng tỉ thí cũng là, không thế nào xuất sắc, rồi lại có thể đúng lúc đến thời cơ thắng lợi, hắn chỉ có thể ẩn ẩn suy đoán, Sở Dụ là ở che giấu thực lực. Thuần Vân có thể bắt trước mặt khác mũi kiếm năng lực, cơ hồ kim đan kỳ trở lên chân quân đều biết, nhưng là bọn họ hiểu biết không thấu triệt, cho nên sở dụ này mấy chẳng cũng chưa làm hắn biến hóa thành quá lợi hại mũi kiếm, gần nhất là bởi vì quá mức mạnh mẽ mũi kiếm năng lực dễ dàng dẫn tới người khác mơ ước. Trên đài trưởng lão tối cao nguyên anh hậu kỳ tu vi, nếu là thật sự nổi lên ý niệm, nàng là hộ không được hắn. Thứ hai là bởi vì sư huynh nói cho nàng kiếm tu tam giai đoạn, nàng hiện tại ở vào cái thứ hai giai đoạn, còn không thể hoàn chỉnh lý giải trong tay vô kiếm, vạn vật vô loại, nếu có tất thảo, cũng là vũ khí sắc bén khái niệm. Trung bất nộ nhìn chăm chú vào trên lôi đài, sư đệ lực công kích rất mạnh, nhưng là nữ tu tổng hội tránh thoát, làm người khó tránh khỏi có một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Thế gian rất ít có người dám làm như vậy, ở tỉ thí trung cảm thụ kia huyền diệu khó giải thích trạng thái, lấy chiến dưỡng chiến, sở dụ một bên dùng mị ảnh kiếm phổ thân pháp khẩu quyết tránh né công kích, nàng dưới chân đã không có thể đứng lập địa phương, chỉ có thể dùng dây đằng thuật sinh ra tân đặt chân nơi. May mắn lúc trước ở Hợp Hoan Tông đãi quá một đoạn thời gian, chính mình thân thể mềm dẻo độ thế nhưng mềm đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa mỗi lần cong lưng, làm một ít yêu cầu cao độ động tác khi, nàng liền cảm thấy đan điền hơi nhiệt, linh khí ở vững vàng gia tăng. Kỳ quái! Hay là đây là nghe hà mị cốt phổ tác dụng? Vệ quạc sắc mặt thường đỏ, hắn cầm lòng không đậu tham hướng chính mình đan điền, Nguyên Dương ở hướng hắn phản hồi tin tức, đang ở bị hấp thu rèn luyện. Sở đạo hưu rõ ràng ở trên đài tỉ thí, cũng có thể rèn luyện Nguyên Dương sao? Tô Lạc Phỉ vẫn luôn quan sát đến vệ quạc. Thấy nàng tên này dầu muối không ăn sư huynh gương mặt từng đỏ, giữa mày nhiều vài phần nhu sắc, trong lòng kỳ quái. Sở dụ thầm nghĩ hạ eo, nghiêng người còn có thể gia tăng linh khí, vội vàng nhiều làm mấy cái yêu cầu cao độ động tác, dưới đài không ít nam tu thấy, không biết suy nghĩ cái gì, một đám mặt đỏ thai hồng. Cảnh Vũ Tịch sắc mặt đống nhiên liền khó coi xuống dưới, hắn bên người có mấy cái chắp đầu giao nhĩ nam tu, trong miệng lải nha lải nhải nói chuyện với nhau cái gì. Kim đan kiếm tu nhĩ lực rất tốt, lại là hừ lạnh một tiếng, linh áp bao trùm toàn trường. Sở dụ nhìn không tới, nàng đan điền nội ánh vàng rực rỡ một đoàn rất là hủy khuất, lúc trước chính là bởi vì nghe hà mị cốt phổ bị hấp thu tiến vào, nó run rẩy xúc thành một đoàn, nỗ lực hướng chân chính chủ nhân cầu cứu. Nhưng mà nó chân chính chủ nhân chính vô về đan điền, gương mặt thường đỏ, vẻ mặt nhu sắc. Sở dụ như có cảm giác, ở giữa nam tu một thân bá thể. Trúc cơ kỳ lực công kích căn bản đột phá không được hắn phòng tuyến, không cấm nhớ tới lấy nhu thắng cương đạo lý. Thiên hạ mạc nhu nhược với thủy, mà công kiên cường giả mạc khả năng thắng, lấy nảy vô lấy dễ chi. Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương, lúc trước Bạch Lạc Nhụy đem nhiều chỉ nhu kiếm pháp sơ thiên đã nói với nàng, trong đó một tờ chính là có cái này ý vị ở trong đó. Nàng tay phải lắc nhẹ mũi kiếm, thuần vân cùng nàng tâm ý tương liên. Chỉ thấy thuần màu đen mũi kiếm thượng phủ lên một tầng ánh ánh bạch quang, toàn bộ thân kiếm phảng phất có điều kéo trường, trên chuôi kiếm nhiều cái hình cung trạng ấn ký. Trung phát hiện tại trạng thái tựa như một cái võ tăng, sắc mặt nghiêm túc, trên người cơ bắp bồng bột, căng phồng ngực nửa lộ ra dáng màu đỏ tăng bảo. Mọi người ở đây cho rằng sẽ vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống khi, kia vẫn luôn tránh né nữ tu thân hình không có trốn tránh, lại là dùng linh lực đem trên mặt đất gỗ vụn đầu dẫn đến Phật quang chỗ. Mượn lực nhảy lên đi, sau đó phỏng theo phía trước hành vi, thông qua bàn đạp một cái tiếp theo một cái tiếp cận Trung Phất. Này lôi đài bị hủy diện tích pha đại, sở dụ nếu là tưởng không bị Phật quang cọ đến, cần thiết mượn lực bước qua, nhiều chỉ nhu kiếm pháp trong lòng nàng mặc niệm ba lần, thức thứ nhất, mộng u hồn, thương đoạn trường. Chỉ thấy đen nhánh thân kiếm như là vải dệt giống nhau mềm mại, xoa nam tu thân thể, lại lộn trở lại. Trung Phất hơi sửng sốt. Bởi vì lần này công kích cùng dĩ vãng so sánh với, không chỉ có không đau không ngứa, hơn nữa sở dụ liền ở trước mặt hắn, đúng là bắt lấy nàng hảo thời cơ. Linh môn tự tiểu cầm nã thủ dùng ra, hắn bắt lấy sở dụ vai trái, tay phải bắt đối phương đùi phải, tuy nói bộ dáng có chút bất nhã, nhưng là tu giới tỉ thí, không người sẽ bởi vì cái này mà coi khinh người khác. Cảnh Vũ Tịch cách lôi đài gần, hắn ngạnh sinh sinh nắm chặt lạn vây chắn quan chiến tu sĩ ngăn cách linh mục. Kia tơ vàng gỗ đàn cùng lôi đài một cái tài liệu, có thể ngăn cản trụ trung giai pháp thuật, cứ như vậy bị Cảnh Vũ Tịch nắm chặt xuống dưới một khối. Sở dụ không để ý này đó, nàng thủ đoạn quay cuồng, nhiều chỉ nhu kiếm pháp sơ thiên cuối cùng nhất thức, âm dương tam lộng. Kia thật dày thân thể phòng ngự phảng phất không còn nữa tồn tại, sở dụ đột nhiên nhanh trí, cuối cùng nhất thức thế nhưng thuận lợi thi triển ra tới. Bạch Lạc Nhụy bởi vì thương thế nghiêm trọng không có thể tới quan chiến. nhưng là không ngại ngại có người nhận ra này kiếm pháp, quý nhất môn đệ tử nhận ra đây là nhiều chỉ nhu kiếm pháp, trong mắt sáng ngời. Sở sư tỷ hảo sinh thông minh. Nay nhiều chỉ nhu trong đó một thiên chính là giảng thuật lấy nhu thắng cường, âm dương đổi phương pháp, lại đúng là khắc chế đối phương kiếm pháp. Trung phất nhíu mày, hắn bắt sở dụ tay hơi ma, hắn cúi đầu vừa thấy, ánh mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Kim cương bất hoại chi thân thế nhưng bị cởi bỏ. Âm dương tam lộng, có thể cho hai bên thay đổi, từ nhu chuyển cương, từ mới vừa chuyển nhu, sở dụ khẽ cười một tiếng, nàng kiếm lúc này so bất luận cái gì thời điểm đều phải cứng rắn. Chỉ nghe được phụt một tiếng, mũi kiếm nhập thể, sở dụ không có thương tổn đến trung phất muốn chỗ, nàng điểm đến mới thôi, trung đạo hữu, ngươi thua. Trung phất vuốt ngực chỗ miệng vết thương, ngẩng đầu cười nói, là tiểu tăng thua. Ngắn ngủn mấy tức chi gian, hai bên vị trí đổi. Mọi người bị cái này xoay ngược lại lộng cái trở tay không kịp, sôi nổi kinh ngạc không ngừng. Quy nhất môn sở dụ thắng. Trung bất nộ liền ở dưới đài, hắn hướng về phía sư đệ cười cười, lần này tỉ thí tương đương xuất sắc, sư đệ tuy thua, nói vậy hắn có thể ngộ ra tới rất nhiều đồ vật. Trung phất từ kim cương thân thể trung phục hồi tinh thần lại, hắn sửa sang lại trước ngực quần áo, đem đại rộng mở ngực che khuất, sau đó được rồi cái Phật lễ, giữa sân nhiều có mạo phạm. Hắn cúi đầu hết sức, mũi gian nghe thấy được một trận thấm hương, này mùi hương khó có thể hình dung, lại làm người nhịn không được động động mũi gian, thấy nhiều biết rộng mấy khẩu. Liên ở hắn hơi giật mình hết sức, trước mặt nữ tu trên mặt tuy rằng có chút cho bụi, nhưng là tươi cười sáng lạ, con ngươi đạm mà mỹ lệ, nếu sao trời trung lập lòe ngôi sao, sở dụ đồng dạng trở về cái nói lễ, trung sư huynh khách khí, giữa sân tỉ thí, không cần để ý nhiều như vậy. Trung phất chớp chớp mắt, khôi phục vốn dĩ tư thái, cười nói, sở đạo hữu chi tư, không hổ là tu giới đệ nhất mỹ nhân. Hai người ở trên đài quen thuộc nói chuyện với nhau, lại nghe đến dưới đài một tiếng lạnh lùng thanh âm nói, sư muội, tỉ thí đều kết thúc, còn ở trên đài làm gì? Sở dụ sờ sờ cái mũi, phỏng trừng đồng môn chờ ta đâu, trung đạo hữu, lần sau thấy. Trung phất gật gật đầu, thấy trước người nữ tu nhảy xuống đài, chạy tới nàng sư huynh trước mặt. Trên đài các vị trưởng lão ha ha cười, đối trận này tỉ thí xoay ngược lại cảm thấy thú vị. Không nghĩ tới, linh môn tử kim cương bất hoại chi thân còn có thể có nhược điểm. Thiện mạc chân nhân, trở về ngươi cần phải hảo hảo cân nhắc một chút này công pháp lạc. Thiện mạc chân nhân đôi tay khép lại, A-di-đà Phật, vạn vật tương sinh tương khắc, công pháp cũng không ngoại lệ, kim cương bất hoại thần công mạnh mẽ đến cực điểm, mà nhiễu chỉ nhu kiếm pháp lấy nhu thắng cương, hai bên chuyển hóa, đây là lẽ thường, đúng là sở dụ thông tuệ, có thể suy một ra ba, trung phất nảy chiến, thua không oan. Không nghĩ tới, ngày mai chi chiến, thế nhưng là tu giới lần đầu tiên. Đệ nhị mỹ nhân tỉ thí, thật sự là hiếm lạ việc. Tiên vũ môn trưởng lão cảm thán nói, cũng không biết ai càng tốt hơn, nhiễm đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Nhiễm cảnh hành hơi hơi mỉm cười, trên đời việc, phí ngươi ta mắt thường nhưng phán đoán, ngày mai tỉ thí, tự nhiên từ các nàng tới quyết định. Sở dụ bị cảnh vũ tịch gọi xuống đài, nàng thấy sư huynh sắc mặt lạnh như băng, môi mỏng hé mở, nàng liền biết đối phương muốn nói chút cái gì, vội vàng trước mở miệng nói, sư huynh. Tỉ thí mà thôi, khó tránh khỏi có tứ chi va chạm, không cần để ý. Cảnh vũ tịch khẽ nhíu mày, hắn túi đầu, thấy sở sư đệ trên mặt một khối dơ bẩn, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng ngạnh sinh sinh thêm một phần ngốc ý, phản chiếu tinh mắt, có vài phần đáng yêu. Nhìn sư đệ chớp đôi mắt đáng yêu bộ dáng, lời nói đến bên miệng trách ý cũng không đành lòng nói ra, hắn trong lòng cảm thán, khả năng đây là các vị sư huynh theo như lời sư đệ tình đi, vì đối phương vui mừng. Vì đối phương sầu lo, hắn nâng lên tay phải, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, nhẹ nhàng ở sở dụ trên mặt vết bẩn chỗ trải qua. Sở dụ thấy sư huynh nâng lên thon dài tay phải, dùng lòng bàn tay cho nàng cọ cọ gương mặt, sư huynh hàng năm luyện kiếm, kiếm tu lòng bàn tay thượng có chút hơi mỏng cái kén, sở dụ nhịn không được nheo lại đôi mắt, nhỏ giọng nói, đau, sư huynh. Cảnh vũ tịch động tác hơi đốn, sở sư đệ thật là kiều khí. Nhưng là thấy nàng bị cọ đến địa phương vết bẩn nhưng thật ra không có, nhiều một tia rõ ràng vết đỏ, thủ hạ lập tức liền lỏng xuống dưới. Là hắn không đúng rồi, sư đệ làn da kiều nộn, khó tránh khỏi dễ dàng lưu lại dấu vết, hắn lại lần nữa đem tay phải bao trùm đi lên, một cái hồi xuân thuật dùng ra. Vệ sư huynh, ngươi nhìn cái gì đâu? Dương Tư Kỳ nghi hoặc nói. Tô Lạc Phỉ cũng ở này bên cạnh người, nghe được Dương Tư Kỳ thanh âm, theo sư huynh ánh mắt nhìn lại, thấy cách đó không xa quý nhất môn Cảnh Vũ Tịch đang ở cho hắn sư muội lau mặt thượng vết bẩn, thanh âm ôn nhu nói, Cảnh chân quân nhưng thật ra một cái hảo sư huynh, ngoại giới nghe đồn hắn lạnh như băng bất cận nhân tình, không nghĩ tới bực này việc nhỏ đều chịu vì này sư muội làm. Dương Tư Kỳ cực kỳ hâm mộ nói, hắn hảo ôn nhu a, tay cũng không dám dùng sức. Vệ Quạc xoay người, nhàn nhạt nói, đi rồi. Tô Lạc Phỉ tâm tư trăm chuyển, nàng vốn chính là tâm tư mẫn cả người, thấy Vệ Quạc luôn là nhìn Sở Dụ, trong lòng có một tia bất mãn. Xem ra này tu giới đệ nhất mỹ nhân danh hào, nàng thị phi đến không thể, không ít thiên chi tiêu tử ánh mắt đều ở Sở Dụ trên người, chẳng lẽ là danh hào này sẽ mang đến vận thế không thành. Tìm một cơ hội, đem này vòng nguyệt quế lạc trên người mình. Quý nhất môn các đệ tử vây lại đây, dịu dít nói, sư tỷ hảo bản lĩnh. Tuyệt địa phản sát, có thể đem chính đạo tứ đại thiên tài chi nhất trung phất đánh bại, thật cấp chúng ta quý nhất môn tranh sĩ diện. Hắc hắc, ít nhiều sở sư thúc, tránh 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, thật là một vốn bốn lời nha. Kia vài tên hạ chú đệ tử nói. Sở Dụ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hạ chú. Ta bồi suất nhiều ít. Vài tên đệ tử sửng sốt một chút, vội vàng hi hi ha ha nói, đều không sai biệt lắm, chúng ta hạ chú người nhiều, sư thúc bồi suất không cao. Cảnh Vũ Tịch nhàn nhạt nói, một bồi năm. Tuy nói biết chính mình bồi suất cao, nhưng là này một bồi năm. Sở Dụ trấn an chính mình, nay che giấu thực lực xem như đạt tới hiệu quả, nhiều người như vậy đều không xem trọng chính mình. Đúng rồi, cố sư huynh thế nào? Ngữ Bất Hưu do dự nói, cố sư huynh về trước phòng. Hắn chúng Tô Lạc Phỉ hoa nở hoa dụng chi thuật, thân thể bị thương nghiêm trọng. Sở Dụ trầm mặc, cố sư huynh sẽ thua là nàng dự kiến bên trong, ngày mai tỉ thí, nàng cũng đã làm tốt sẽ thua chuẩn bị, nhiều như vậy chẳng tỉ thí xuống dưới, nói vậy Tô Lạc Phỉ đối nàng chân chính thực lực chưa từng hiểu biết. Đến lúc đó, có thể dùng thiên cuồng thử xem thủy. Cảnh Vũ Tịch trầm tư một lát, cố sư đệ này hai chiến xuống dưới, thân thể thượng thương nhưng thật ra thứ yếu. Chân chính yêu cầu lo lắng là tâm lý thượng, Lạc Anh cộng tình ảo thuật làm hắn buồn bực không vui, Tô Lạc Phỉ ảo thuật làm hắn đối chính mình sinh ra hoài nghi, này không phải cái gì hảo hiện tượng, mấy ngày sau tiểu thanh vân bí cảnh mở ra, điều chỉnh không tốt, ở bên trong bỏ mạng đều là có khả năng. Ta đi hắn phòng nhìn xem, các ngươi về trước. Cảnh Vũ Tịch bình đạm nói. Vài vị đệ tử gật gật đầu, Sở Dụ cảm thán, Cảnh sư huynh thật là hảo sư huynh, thích giúp đỡ mọi người, mặt lãnh thiện tâm. Cùng đồng môn từ biệt sau, Sở Dụ về phòng thay đổi thân xiêm y, nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, từ trong túi chữ vật tìm ra phù thanh đồng truyền âm ngọc bội. Phù đạo hữu, ta là Sở Dụ, còn nhớ rõ ta sao? Phù thanh đồng vẫn luôn đem này khối truyền âm ngọc bội phóng tới thấy được địa phương, thấy ngọc bội lập lòe, vội vàng phóng tới bên thai lắng nghe. Là Sở đạo hữu. Lúc này cho hắn truyền âm, xem ra là có chuyện tìm hắn. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Sở đạo hữu lúc trước nhưng đã cứu ta một mạng đâu. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, đối phương nhớ rõ liền hảo, nàng không tính toán xuống núi mua huyễn phù, phù thanh đồng chế tác huyễn linh ngọc rất tốt, ngày mai nàng tưởng ở tỉ thí có ích thiên cuồng, phía trước kia khối huyễn linh ngọc đã vỡ, tính toán tìm hắn đính làm một khối tân. Sở Dụ đem chính mình tố cầu nói cho hắn, phù thanh đồng trầm tư một lát, sở đạo hữu hiện tại có rảnh sao? Huyễn linh ngọc ta làm 5-6 khối. Tùy thời có thể tới bắt. Sở Dụ vui mừng ra mặt, trả lời, đa tạ phù đạo hữu, ta tuy rằng không biết này huyễn linh ngọc thị trường giới, nhưng là ta túi chứa vật nguyên liệu rất nhiều, dùng nguyên liệu đổi tốt không? Dùng linh thạch mua sắm huyễn linh ngọc, nhưng thật ra làm phù thanh đồng ăn mệt, chính mình huyễn thạch rất nhiều, không bằng đem nguyên liệu nhiều cấp đối phương một ít. Chương 95. Sở Dụ định ngày hẹn phù thanh đồng, phù thanh đồng ở trúc cơ kỳ tỉ thí trung tiến vào tiền 10 danh. Bị thua với cô tư ngôn thủ hạ, kế tiếp hắn còn có thêm thí tái, tới quyết định là tiền 10 danh đệ mấy. Nhìn thấy Sở Dụ đi tới, hắn ánh mắt sáng lên, Sở đạo hữu. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, phù đạo hữu. Phù thanh đồng có chút khẩn trương, hắn không giấu vết ở sau lưng xoa xoa lòng bàn tay hãn, nhớ tới bọn họ lúc trước tương ngộ khi trải qua, phảng phất là ngộ một hồi, hắn thế nhưng cùng tu giới đệ nhất mỹ nhân kết giao. Hắn vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra luyện chế tốt huyễn linh ngọc, sở đạo hữu, đây là ta luyện chế tốt sở hữu huyễn linh ngọc, ngươi xem đủ dùng sao. Sở Dụ túi đầu nhìn lên, bảy tám khối màu sắc trong suốt huyễn linh ngọc chỉnh chỉnh tề tề bày ở cái túi nhỏ chung, đủ rồi đủ rồi. Phu đạo hữu, này huyễn linh ngọc luyện chế không dễ, ta dùng huyễn thạch nguyên vật liệu cùng ngươi đổi, ngươi xem tốt không? Nói, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối to huyễn thạch tới. Này nguyên liệu ước chừng là này đó huyễn linh ngọc gấp 2, phù thanh đồng nhìn, sắc mặt từng đỏ, sở đạo hữu, không dùng được nhiều như vậy, cho ta một nửa là được. Phu triện sư, trận pháp sư thủ công phí chính là có thể so với luyện đan sư, sở dụ lắc đầu, ngươi liền nhận lấy đi, nói không chừng ta còn muốn tiếp tục làm ơn ngươi đâu. Hai người ước định ở linh môn tự tám đại phong chi nhất phong một cái giữa sườn núi chỗ, đơn giản hẻo lánh ít dấu chân người, hai người đẩy tới đẩy đi, nhưng thật ra không ai nhìn thấy. Mỹ nhân kiếm ở túi chữ vật tấm tắc bảo lạ, này tiểu tiên nam phẩm chất nhưng thật ra không tồi. Sẽ thích cái gì loại hình đâu? Sở dụ bị Mỹ nhân kiếm hình dung làm cho sửng sốt, ngẩng đầu nhìn phù thanh đồng liếc mắt một cái, thấy hắn sinh đến một trương hoa hoa mặt, đôi mắt tròn tròn đại đại, thoạt nhìn bất quá 17, 8 tuổi, thanh tú đáng yêu. Phù thanh đồng cuối cùng chống đẩy bất quá, vẫn là thu vào túi chữ vật, nhưng hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải đưa sở đạo hữu một phần đại lễ. Cách đó không xa mơ hồ truyền đến tu sĩ đi lại thành, phù thanh đồng lui về phía sau một bước, cùng sở dụ kéo ra một ít khoảng cách, sở đạo hữu, ngày mai chúc ngươi tỉ thí thuận lợi. Nghe thanh âm có tu sĩ đi tới, bọn họ hai người quăng tám xảo cũng không tới một khối đi, nếu là bị mặt khác không có hảo ý nhân sĩ thấy được, truyền ra điểm cái gì tới liền không hảo. Sở dụ minh bạch hắn ý tứ, hơi hơi gật đầu, mượn ngươi cắt ngôn, ngày mai thấy. Hai người rời đi sau đó không lâu, từ sau thân cây đi ra một đạo thân ảnh, ăn mặc màu đỏ trường bào, đôi mắt hẹp dài, mặt nghiêng tuấn Mỹ. Sở dụ trở lại chỗ ở, đem thiên cuồng lấy ra tới, ngày mai tỉ thí ta tính toán dùng thiên cuồng, Tô Lạc Phỉ thực lực nghiền ngẫm không ra, lại am hiểu ảo thuật, lấy huyễn linh ngọc che đậy thiên cuồng chân chính bộ dáng, ngụy trang thành thuần vân. Mỹ nhân kiếm bang một tiếng cái ở thiên cuồng thượng, chủ nhân, ngươi vì cái gì không cần ta, tiểu bạch cũng thực am hiểu ảo thuật nha. Ngậy! Suy nghĩ một chút chính mình phi đến giữa không trung, thình lình xảy ra thay đổi một thân xiêm y đi hề, kia hình ảnh qua Mỹ, nàng không dám tưởng tượng. Tiểu bạch, ngươi là áp chủ. Sở dụ như vậy an ủi nói. Mỹ nhân kiếm rào rạt đắc y đứng lên tới thân kiếm, cũng là, ngày mai ta liền phụ trách chủ nhân Mỹ Mỹ Mỹ đi. Thuần vân nửa nằm ở giường nệm thượng, tái nhợt ngực lộ ra hơn phân nửa, thanh âm lười biếng nói, ngày mai tỉ thí, thua cũng không quan hệ, tận lực liền hảo, nhưng là tỉ thí quá trình nhất định phải hoa lệ, nhất thứ cũng là đệ nhị danh, là ngươi gia tăng thanh danh hảo thời cơ. Sở dụ thấy thuần vân giống cả người không xương cốt dường như, trong lòng liền bất đắc dĩ, vị tiền bối này từ khi từ kiếm cảnh ra tới sau, một ngày so một ngày ngã phá mắt kính, yên tâm. Ngày mai tỉ thí ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Lấy thuần vân cách nói, phi thăng người lấy công đức, tư lịch tới bình phán tu sĩ cùng bậc, Tô Lạc Phỉ ngày mai là tập đặt tên thanh hảo thời điểm, nàng không chỉ có yêu cầu đánh vỡ, còn muốn đem thanh danh mang đi một bộ phận, lấy dùng để công phá phong ấn. Nàng đi đến tủ quần áo trước, phiên phiên đã nhiều ngày xuyên qua váy áo, các hình thức tinh mỹ, ngày mai trận chung kết, đã muốn mỹ lệ động lòng người, lại muốn ngắn gọn dễ dàng hành động. Sáng sớm ngày thứ hai, sở dụ thay trước tiên chuẩn bị tốt váy áo, là một hợp lại liên màu xanh lá cập đầu gối nửa váy. Cái này váy là mấy ngày trước đây từ y hương các lấy về tới, làn váy dùng tới tròn trịa mà sáng trong tường vi tinh thạch cùng hổ phách tinh thể. Toái châu như bầu trời đêm sao trời lập lòe, đi lại gian đổ tăng vài phần sáng giỏi. Liên màu xanh lá như thế thanh đạm nhan sắc, mỹ nhân kiếm phối hợp một cây mỡ dê sắc hoa nhài bích châm, phát đỉnh dày đặc chỗ. Liên tục được khảm mấy viên đầu đuôi hô ứng hổ phách linh thạch, nàng còn vẽ cái trang điểm nhẹ, từ mỹ nhân kiếm chỉ đạo. Cho nên nàng rất tò mò mỹ nhân kiếm chủ nhân, cười cười chân nhân là người phương nào, nghe nó khẩu khí, hình như là xuyên qua đồng hương. Màu xanh lục mắt ảnh quá mức dày đặc, cho nên dùng chính là chu sắc, chỉ nhẹ quét mắt đuôi một chút chu sắc, gia tăng rồi vài phần diễm lệ, mỹ nhân kiếm lẩm bẩm, Tô Bạch Liên như vậy thích trang thiện lương ôn nhu. Chủ nhân nhất định phải lấy lục chế lục. Sau đó chỉ đạo nàng ở tấn gian chỗ vẽ một đóa tinh xảo hoa sen. Má hồng cùng môi trang càng không thể thiếu, tu giới bán cái này rất nhiều, sắc hào cũng đầy đủ hết. Sở dụ dùng lòng bàn tay sát thượng chút son môi, nhìn trong gương nữ tử, nhẹ răng cười. Ai nha chủ nhân, không cần như vậy cười. mỹ nhân kiếm chụp một chút Sở Dụ tay. Sở Dụ nhấp môi dưới, biết rồi. Nàng xoay người, Thuần Vân, ngươi xem coi thế nào. Vừa nói, một bên chớp chớp mắt. Thuần Vân đang ngồi ở ghế trên nghe trà hương, ngẩng đầu khi trên mặt biểu tình hơi đốn. Hắn vuốt ve xuống tay chỉ, khẽ gật đầu, ân, thực hảo. Sở Dụ nghĩ thầm Thuần Vân thích tiểu tiên nữ hình, hôm nay trang điểm như vậy thanh thuần, phỏng chừng không phải hắn đồ ăn. Nàng thu thập chỉnh tề, đem thiên cuồng nắm trong tay, huyễn linh ngọc dính sắt vào ở thiên cuồng trên chuôi kiếm, nhưng thật ra không lo lắng rơi xuống. Sở Dụ đẩy cửa ra, mỹ nhân kiếm theo sát sau đó, nó khẽ meo meo vận dụng năng lực, Thuần Vân ngẩng đầu, thấy thiếu nữ lỗ thai dưới ánh mặt trời như là tinh linh giống nhau biến nhỏ nhọn, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Không hổ là thiên đạo sở tạo thành thân thể. Ngay cả hắn như vậy hà khắc người, đều cảm thấy Sở Dụ cực kỳ xinh đẹp. Mỹ nhân kiếm cười hắc hắc, chui vào trong túi trữ vật. Hôm nay dậy sớm nữ tu nhưng không ngừng Sở Dụ một người, Tô Lạc Phỉ chọn lựa nửa ngày, vẫn là Công Tôn Ảnh từ tủ quần áo chung cho nàng tìm ra một kiện, này bộ đi, thích hợp ngươi khí chất. Tô Lạc Phỉ tiếp nhận cái này liên màu xanh lá váy dài, ôn thanh nói, có thể hay không quá long trọng. Công Tôn Ảnh uống một ngụm trà lạnh, như thế nào sẽ đâu, hôm nay cùng ngươi đánh với chính là Sở Dụ, nàng cùng ngươi tỉ thí, khẳng định trang điểm so ngươi còn long trọng. Tô Lạc Phỉ cười thay này liên màu xanh lá tán hoa hơi nước váy dài, váy thượng dùng tế như tóc máu vàng bạc thêu tuyến thêu thành diễm lệ hải đường hoa cùng linh động chim bói cá, đi lại gian rất là dẫn nhân chú mục. Đây chính là y hương các chỉ có một kiện mỹ y yể, bị nàng trước tiên dự định hảo. Hôm qua ta ở phong trung đụng phải Sở Dụ, thấy nàng cùng Huyền Âm các một người đệ tử trao đổi thứ gì. Công Tôn Ảnh nhắc tới. Nga. Nàng cùng Huyền Âm các người còn nhận thức. Tô Lạc Phỉ một bên trang điểm, một bên suy tư, Huyền Âm các phần lớn là trận tu, phụ tu, huyễn tu, nhiều bàng môn tà đạo. Sở Dụ cùng Huyền Âm các đệ tử trao đổi đồ vật, chẳng lẽ là khắc chế nàng ảo thuật. Nàng sát bôi son, đứng lên đi đến Công Tôn Ảnh bên cạnh người, Ảnh. Như thế nào? Công Tôn Ảnh gợi lên khóe môi, một cái mị hoặc tươi cười hiện lên, hắn nhẹ nhàng vùi vào Tô Lạc Phỉ phát gian, nghe nữ tử phát hương nói, Mỹ, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, thế gian chỉ sợ không có so ngươi càng Mỹ nữ tử. Tô Lạc Phỉ bưng miệng cười, nhẹ nhàng vô vô nam tử bả vai, so với kia Sở Dụ nhưng Mỹ. Tự nhiên, hắn ngẩng đầu, trong đầu thế nhưng hiện lên Sở Lưu Hương khuôn mặt. Đáng chết! Tốt như vậy bầu không khí, thế nhưng nhớ tới hắn. Hôm nay tỉ thí trừ bỏ Sở Dụ ở ngoài, đó là luyện khí kỳ trận chung kết đệ tử, danh gọi Kha Sơ Mặc, trừ bỏ hắn, những đệ tử khác đều là tới cố lên trợ trận. Cảnh Vũ Tịch đứng ở đội ngũ đằng trước, nghe được truyền đến một tiếng quen thuộc nữ âm, Sư Minh. Hắn theo bản năng gợi lên một nụ cười, Sở Sư Đệ hôm nay tới thật vãn. Hắn xoay người, thân mình hơi cương. Quý nhất môn đệ tử đều là một cái phản ứng, cho nên Cảnh Vũ Tịch phản ứng ngược lại thực bình thường. Sở Dụ đi đến Cảnh Vũ Tịch trước mặt, hơi hơi mỉm cười, đợi lâu. Trước mặt thiếu nữ nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, tấn nếu đao tài, mi như mặc họa, mặt nếu đào cánh, mắt như sóng hồ thu. Cảnh Vũ Tịch hầu kết lan lộn, mấy tức sau hắn mới thanh âm hơi khàn nói, sư muội hôm nay cực kỳ xinh đẹp. Không thể không nói, liền tính Sở sư đệ bản chất là cái nam nhi. Nhưng là hắn nữ thân bộ dáng thế gian khó có thể với tới, nếu hắn thật là cái nữ tu, chỉ sợ hắn đều sẽ động tâm bãi. Sở Dụ biết nhà mình sư huynh nói chuyện không giả dối, như vậy trắng ra khen, làm nàng có chút ngượng ngùng, túi đầu liêu một chút bên má toái phát. Cảnh Vũ Tịch thấy, giữa mày lộ ra nhu sắc, Sở sư đệ thế nhưng ngượng ngùng, này động tác nhỏ ở hắn xem ra, thật sự là đáng thương lại đáng yêu. Những đệ tử khác phục hồi tinh thần lại, sôi nổi tán dương. Sở sư thúc hôm nay thật là cực kỳ xinh đẹp. Đúng đúng. Thế gian khó tìm người thứ hai đi. Sở sư muội, hôm nay giữa sân tu sĩ ánh mắt, chỉ sợ không rời đi ngươi lạc. Ngữ Bất Hưu tiến đến Sở Dụ bên cạnh người, làm mặt quỷ nói. Hắn giật giật mũi gian, sư muội, trên người của ngươi lau cái gì hương hương. Thật sự dễ ngửi. Cảnh Vũ Tịch liếc mắt nhìn hắn, nắm chặt Sở Dụ cánh tay, đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh người. Chuẩn bị xuất phát, đều hồi đội ngũ chung đi. Mỹ nhân kiếm ghé vào túi chữ vật, lẩm bẩm, ân. Đây là chi hảo cổ. Hôm nay không chỉ là luyện khí trúc cơ kỳ trận chung kết, buổi chiều càng là kim đan kỳ trận chung kết, trong lúc nhất thời toàn bộ giữa sân kín người hết chỗ, tu vi các một tu sĩ dũng mãnh vào giữa sân, chỉ vì đánh giá lần này tiểu thanh vân đại bỉ đệ nhất hoa lạc nhà ai. Này nhất có xem đầu, đó là mỹ nhân bảng trước nhị mỹ nhân. Tô Lạc Phỉ đứng ở Thiên Đạo Tông thủ vị, theo nàng tiến tràng, giữa sân đại bộ phận người ánh mắt đều tập trung ở nàng trên người, mơ hồ có thể nghe được tiếng hút khí. Đây là tu giới đệ nhất mỹ nhân sao? Có mới vừa tiến vào tu sĩ hỏi. Hừ, đây là đệ nhị mỹ nhân Tô Lạc Phỉ, đã từng vinh đăng đệ một bảo tọa. Bực này tư dung, thế nhưng là đệ nhị. Ta không tin. Chỉ thấy giữa sân nữ tử một hợp lại liên màu xanh lá sa mỏng lai quần, đi lại gian vàng bạc sợi tơ lập lòe ánh ánh sáng rọi, nữ tử phát gian đường một đóa bạch liên hoa, thanh thuần thanh nhã, sóng mắt lưu chuyển gian làm nhân tâm say. Thái nùng ý xa thuộc thả thật, vân ra tinh tế cốt nhục đều. Có người cảm thán nói, hôm nay vừa thấy, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay người tới, không chỉ có tỉ thí người, càng có ảnh tin lâu phái tới mũi nhọn nhân tài, vì tân một kỳ tiểu thanh vân báo tường thu đề tài, ảnh tin lâu trải rộng toàn bộ tu giới, lực ảnh hưởng pha đại, mấy cái tu sĩ thủ hạ bút không ngừng, bay nhanh viết hôm nay tình huống. Tô Lạc Phỉ vừa lòng nhìn trong sân hình ảnh. Vì hôm nay làm mọi người kinh ngạc, nàng tiêu phí thượng vạn linh thạch, dưỡng nhan đan, váy áo trang sức đều là đào tới, kia sở dụ bất quá là một người quy nhất môn nghèo tu, liền tính sinh lại xinh đẹp, hôm nay chỉ sợ cũng so bất quá nàng. Coi như nàng làm đủ tư thái hết sức, giữa sân bỗng nhiên đi vào tân một chi đội ngũ, là quy nhất môn các đệ tử. Vì thế Tô Lạc Phỉ ngạnh sinh sinh nhìn đến, sở hữu quay chung quanh ở trên người nàng ánh mắt, toàn bộ thay đổi cái phương hướng. Ngay cả nàng bên cạnh người đồng môn các sư huynh đệ, đều thống nhất phát ra tiếng hút khí. Dương Tư Kỳ liếc Tô Lạc Phỉ gương mặt liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cười nhạo, ngày thường nói không để bụng dung mạo, trên thực tế so bất luận kẻ nào đều phải để ý hừ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này sở dụ có thể bị Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ nhìn chúng, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ở đây tu sĩ hô hấp đều đình trệ một phen. Bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lạc Phỉ, hai gã nữ tu đều ăn mặc liên màu xanh lá váy dài, tư dung tuyệt mỹ, nhưng là cao thấp chi chia làm thấy. Kia nữ tu đạp ở bụi đất phía trên, lại giống như cửu thiên ở ngoài phi thăng xuống dưới huyền nữ, băng cơ ngọc cốt, thanh lệ thoát tục. Eo thon đai ngọc khoác thiên sa, nghi là tiên nữ hạ phàm tới. Ảnh tin lâu phái tới kim đan tu sĩ cảm thán, này mỹ nhân bảng đệ nhất cùng đệ nhị, quả thật là công bằng công chính. Tiên nữ cùng phàm nữ, tự nhiên có khác. Tô Lạc Phỉ hô hấp rối loạn tiết tấu, nhưng là nàng vẫn duy trì ôn hòa tươi cười, nàng không nghĩ tới sở dụ thế nhưng cũng sẽ xuyên liên màu xanh lá váy dài. Hơn nữa hôm nay trang dung tuy rằng đơn giản, nhưng là cách ở dẫn nhân chú mục, nàng liếc hướng bên người đồng môn, thấy bọn họ một đám nhìn không chớp mắt, hơi hơi dương miệng, trong lòng cười lạnh. Vừa mới gặp mặt khi còn nói nàng đẹp nhất, nam nhân miệng thật sự là gạt người. Nàng nhìn thoáng qua vệ quạc, bên môi ý cười chân thật vài phần. May mắn vệ sư huynh không phải kia nông cạn người. Chỉ thấy vệ quạc hơi hơi cúi đầu, mảnh dài lông mi nửa rũ, không biết suy nghĩ cái gì. Sở dụ đi ở sư huynh bên cạnh người, nhiều người như vậy ánh mắt làm nàng lược cảm không khỏe, ánh mắt quét đến Tô Lạc Phỉ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng cùng nàng xuyên một cái nhan sắc xiêm y gì hề. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi nhíu mày, sở sư đệ bộ dáng quá mức xuất sắc. Hôm nay qua đi, chỉ sợ sư đệ muốn nổi danh. 16 đại môn phái tề tiểu, linh môn tự trưởng môn Thiện Mạc chân nhân lên tiếng một phen, nhưng là dưới đài tu sĩ phần lớn thất thần, có còn ở trộm nhìn quy nhất môn phương hướng. Sở dụ giữa mày nhảy dựng, nàng sờ sờ đan điền, kia ánh vàng rực rỡ một đoàn vừa mới phá lệ sinh động, ở nàng đan điền qua lại xoay tròn, linh khí lưu động đều nhanh rất nhiều. Trận đầu tỉ thí là luyện khí kỳ đệ tử trận chung kết. Tạm thời còn không tới phiên sở dụ. Quý nhất môn đệ tử kêu nàng một khối cấp kha sơ mặc hạ chú, xem như cho hắn cố lên trợ uy. Sở dụ đi vào kia hạ chú chỗ, móc ra 50 khối linh thạch đưa cho hạ chú người. Tổng cộng 1.100 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ chú người vội vàng nhớ thượng, thuận tiện ngẩng đầu nhìn lén liếc mắt một cái trước người nữ tử. Ly đến gần, chỉ cảm thấy nữ tu bộ dạng đứng đầu, không hổ là tu giới đệ nhất mỹ nhân. Ngũ quan tinh xảo, không một chỗ không đẹp. Sở dụ hạ xong chú cũng không có rời đi, nàng hỏi, xin hỏi kha sơ mặc bồi xuất nhiều ít. Hạ chú đệ tử sửng sốt một chút, vội vàng tra xét cha nói, gần một bồi một. Sở dụ gật gật đầu, một bồi xuất thuộc về duy trì nửa này nửa nọ, thuyết minh hai người thế lực ngang nhau. Ngữ Bất Hưu xoay hạ trong mắt, đề nghị nói, tiếp theo chàng chính là sư muội tỷ thí, một khối cấp sư muội hạ chú. Mấy cái đồng môn tu sĩ sôi nổi lấy ra linh thạch, đặt lên bàn. Sở Dụ thấy cái này chú tu sĩ thủ hạ động tác không ngừng, hiếu kỳ nói, ta bồi xuất đâu? Hạ chú nam tu động tác một đốn, hắn lần đầu tiên như vậy khẩn trương. Nói thật, Sở Dụ trận này bồi xuất rất cao, tuy nói nàng thắng trung phất, nhưng là phần lớn người cho rằng đó là xảo thắng, dùng khắc chế trung phất công pháp, mà Tô Lạc Phỉ này mấy chàng tỷ thí đều phi thường lợi hại, cao hơn đối thủ rất nhiều. Hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, Ngữ Bất Hưu tún tún Sở Dụ vào áo, sư muội, chúng ta đi xem tỷ thí đi. Thượng một hồi tỷ thí sở sư muội bồi xuất là 1:5, thực sự quá cao. Hắn lo lắng Sở Dụ đã biết trận này bồi xuất sau, sẽ hạ thấp tin tưởng. Sở Dụ vẫn là có chút tò mò, ta trận này bồi xuất rất cao sao. Hạ chú đệ tử xấu hổ gãi gãi đầu, ngạch, sở đạo hữu tư dung tuyệt hảo, bọn họ có mắt không thấy thái sơn. Giữa sân không ít tu sĩ đều chặt chẽ chú ý nữ tu, thấy nàng mày nhẹ thốc, hồng nhuận cánh môi mân khẩn, đôi mắt ngập nước, trong lòng đều nhịn không được run rẩy. Đáng thương. Này mấy chàng nàng bồi xuất đều rất cao, nghĩ đến nghe xong này tin tức, trong lòng rất là khổ sở đi. Trong lúc nhất thời, trong sân hạ chú đài người tế người, không ít nam tu vừa vào tới, sôi nổi vì tiếp theo chàng tỉ thí hạ chú. Ta áp sở đạo hữu, ta cũng là. Nam tu nhóm thanh âm từng trận, hạ chú người kinh ngạc nhìn hạ thấp bồi xuất. 1:7, 1:6, 1:4, thiên nột, chương 96. Cái này chú tỷ lệ không ngừng giảm xuống, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, Tô Lạc Phỉ trước mắt thân là trúc cơ bảng đệ nhất, duy trì nàng tu sĩ rất nhiều, hơn nữa từ khi hạ chú đài mở ra, dựa vào Tô Lạc Phỉ kiếm lời cái buồn mãn thể mãn tu sĩ không ở số ít. Sở Dụ có chút kinh ngạc nhìn này đó hạ chú nam tu, cách nàng gần nhất hạ chú đài, vừa vào tới mấy chục danh nam tu, nàng trong lòng cảm thán, cái này chú đài sinh ý không khỏi cũng thật tốt quá đi. Không khỏi lắc lắc đầu, cấp những người này không ra vị trí, chính mình đi trước lôi đài quan chiến. Những cái đó hạ chú nam tu vốn định ở Sở Dụ trước mặt triển lãm một phen, kết quả thấy tiên tử rời đi, trong lòng có chút mất mát. Tiên tử khẳng định là thương tâm, nghe thấy cái này bồi xuất trong lòng không tiếp thu được. Sở Dụ đi vào lôi đài trước quan chiến. Kha Sơ Mặc đánh với Linh Môn Tự một người luyện khí đỉnh Phật tu, tuy nói hai người đều là luyện khí kỳ, tu vi không cao. Nhưng là tỉ thí hình ảnh tương đương xuất sắc, Sở Dụ đứng ở hàng phía sau, bị này đó huyễn lệ tỉ thí hình ảnh hấp dẫn, Kha Sơ Mặc ở kiếm cảnh trung lấy được linh nhận, sức chiến đấu tăng nhiều, bước cho đối diện Phật tu liên tục lùi lại. Coi như mọi người cho rằng Kha Sơ Mặc liền phải thắng khi, đối diện tiểu tăng nhân bỗng nhiên trên người hiện ra một đạo linh quang, một cái vàng dòng sắc hình tròn phòng hộ cháo bao phủ ở trên người hắn. Này kim sắc phòng hộ cháo dần dần co rút lại, cuối cùng gắt gao dán ở tiểu bằng người thân thể thượng, hình thành một cái mỏng như cánh ve kim sắc lá mỏng. Linh Môn Tự tiểu bằng người danh gọi linh thật trên mặt có chút kinh ngạc, hắn cúi đầu nắm chặt bàn tay, nhìn đến chính mình trên tay kim sắc lá mỏng sau, trên mặt hiện lên kinh hỉ chi sắc. Luyện thành kim cương bất hoại chi thân tiên đề, nhất định phải luyện chế ra này kim sắc phòng hộ lá mỏng. Linh thật mũi chân nhảy, Kha Sơ Mặc công kích phảng phất không tồn tại giống nhau. Đánh vào linh chân thân thượng giống như trò đùa, thế nhưng liền cái dấu vết cũng không có lưu lại. Sở Dụ trong lòng thở dài, đáng tiếc, linh thật đống nhiên lĩnh ngộ kim cương bất hoại chi thân, trận này tỉ thí xem ra là linh thật thắng. Quả nhiên, không quá một nén nhang công phu, trận này tỉ thí liền kết thúc, Kha Sơ Mặc phun ra khẩu huyết, quý nhất môn đồng môn vội vàng thấu tiến lên, vây quanh ở hắn bên người an ủi. Thi đấu bất luận thắng thua, Kha Sư đệ đều nỗ lực qua. Bọn họ là sẽ không trách cứ hắn. Sở Dụ vốn định cũng tiến lên, nhưng là tiếp theo chàng liền đến phiên nàng, nàng lược một do dự, liền nhìn đến cảnh sư huynh từ trong đám người hướng nàng đi tới. Sư muội, tiếp theo chàng sẽ đến lượt ngươi, bất luận thắng thua, bảo vệ tốt chính mình. Cảnh Vũ Tịch thanh âm vắng lặng, làm người nhịn không được yên tâm lại, biến trầm tĩnh. Sở Dụ gật gật đầu, Cảnh Vũ Tịch vỗ vỗ nàng đầu, đi thôi, Kha sư đệ bên kia không cần lo lắng. Tiếp theo chàng tỉ thí chính là Sở Dụ cùng Tô Lạc Phỉ, các nàng tỉ thí lôi đài ly đến trưởng lão tịch càng gần một ít, chỉ thấy ảnh huấn phụ truyền lục mặt trên viết mấy cái chữ to. Trúc cơ kỳ trận chung kết, Quy Nhất Môn sở dụ đối chiến Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ. Tô Lạc Phỉ dẫn đầu bước lên đài, nàng động tác dứt khoát, ăn mặc một hợp lại liên màu xanh lá chấm đất váy dài, đôi tay lưng đeo phía sau, giống như một viên thẳng tắp tùng bách. Tô sư thúc, cố lên nha. Tô sư tỷ nhất đồng. Thiên Đạo Tông đệ tử ở dưới đài hò hét trợ uy, sở dụ thấy lôi đài chỗ trên đầy, dưới chân rót vào linh lực, nhảy đến trên đài. Vì phương tiện tỉ thí, nàng xuyên một thân cập đầu gối nửa váy, cho nên lộ ra tới một đoạn cẳng chân. Thiên Đạo Tông đệ tử không khỏi đệ thấp thanh âm, trong sân hơn phân nửa tầm mắt nháy mắt bị mới tới nữ tu cấp đi. Chỉ thấy nữ tu trang điểm hiên ngang, nhỏ dài duyên dáng cẳng chân độ cung làm người liên tiếp quan khán, trên đầu mỡ dê sắc hoa nhài bích châm, đơn giản lại lịch sự tao nhã, mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân, đệ nhị mỹ nhân cùng chạm cùng nhau, lại mặt đối mặt nghỉ chân, là cá nhân đều sẽ tương đối một phen. Mỹ nhân kiếm ở túi chữ vật không ngừng phóng thích năng lực, hôm nay cùng Tô Bạch Liên đứng chung một chỗ, nói cái gì cũng phải nhường chủ nhân rực rỡ lấp lánh, người khác liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ thấy được chủ nhân mới được. Đã từng mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân chi vị ở ta trên người, làm ta bất kham này nhiễu, hiện giờ sở đạo hưu vinh hoạch này đỉnh vòng nguyệt quế, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Ta biết do dung mạo là loại gánh nặng, dễ dàng làm người khác nhìn nhẹ, bất quá sở đạo hưu vượt năm ải, chém sáu tướng, có thể đi vào trận chung kết, nói vậy không phải đồ có mỹ mạo người. Hôm nay tỉ thí, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tô Lạc Phỉ ôn hòa cười, trong lúc này theo thanh âm đàm thoại trên mặt hiện lên kinh ngạc, vui vẻ, thương tiếc chi sắc, làm sở dụ tấm tắc khen ngợi. Nay kỹ thuật diễn không đi học viện điện ảnh đáng tiếc. Mỹ nhân kiếm khí thân kiếm run rẩy, nó hô lớn, chủ nhân, tức nàng. Sở dụ đối với loại này kịch bản rất rõ ràng, nàng hơi hơi mỉm cười, giống như kéo hoa giống nhau nói, đã sớm nghe nói Tô Đạo Hưu thực lực mạnh mẽ, tuy rằng thân là thiên hạ đệ nhất thuật tông đệ tử, nhưng là ảo thuật dùng dễ như trở bàn tay, đã từng trúc cơ bảng đệ nhất danh, chính là bị Đạo Hưu dùng ảo thuật đánh bại. Ta thân là quý nhất môn đệ tử, tuy rằng không thông ảo thuật, nhưng nhất định sẽ làm Đạo Hưu kiến thức đến chúng ta quý nhất môn năng lực. Nàng ám chỉ Tô Lạc Phỉ ảo thuật có vấn đề, rõ ràng là Thiên Đạo Tông đệ tử, ảo thuật lại so với Huyền Âm các đệ tử còn muốn lợi hại, nói vậy nàng ở thượng giới là một vị huyền tu. Dưới đài mọi người nghe xong, trong lòng nháy mắt có chút vi diệu. Vì sao thuật pháp đệ nhất tông môn trưởng giáo đệ tử, ảo thuật tập đến như thế hảo đâu? Hơn nữa nàng mỗi một quan, đều thắng được quá mức nhẹ nhàng chút đi. Hay là đoạt xá? Tô Lạc Phỉ không nghĩ tới chính mình dùng cái ảo thuật còn có thể bị bắt lấy cái đuôi, bất quá nàng chút nào không lo lắng bị nhìn thấu. Thân thể này nàng từ sinh ra liền đoạt xá, hành vi cử chỉ hoàn toàn không có vấn đề, liền tính cha cũng cha không ra cái gì. Thôi, bổn chàng ta không cần ảo thuật đó là. Tô Lạc Phỉ nhàn nhạt nói, không biết còn có vấn đề sao. Đạo hưu thiên tư chắc tuyệt, bổn trận thi đấu còn thỉnh đạo hưu chiếu cố nhiều hơn, tại hạ không cầu quan đầu, làm hết sức chi. Sở dụ phùng nàng, ở thi đấu trước cần phải hung hăng mà phùng một phùng đối phương, đây chính là mỹ nhân kiếm giáo. Dương Tư Kỳ nhẹ nhàng cười ra tiếng, này sở dụ thật là có ý tứ, lần đầu tiên thấy Tô Lạc Phỉ như thế ăn mệt. Bạch Lạc Nhụy ngồi ở trên xe lăn, nàng liền ở dưới đài, biết được hôm nay Tô Lạc Phỉ đánh với sở dụ, thân chịu trọng thương cũng muốn tiến đến quan chiến. Bất quá hôm nay sở dụ nhưng thật ra có thể nói, nàng tuy xem không hảo sở dụ, nhưng cũng hy vọng hôm nay nàng có thể thắng lợi, hảo hảo đánh một trận Tô Lạc Phỉ mặt. Mỹ nhân kiếm thoải mái, nó dầm gì nói, đối phó Tô Bạch Liên, chỉ có thể so nàng càng Bạch Liên. Đi Bạch Liên lộ, làm Bạch Liên không chỗ có thể đi. Bởi vì là trận chung kết, trọng tài là từ trưởng lão tịch bốn vị trưởng lão giám sát, một khi tái chung có dị thường, cũng có thể tùy thời đánh gãy tỉ thí. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, toàn bộ lôi đài mở rộng gấp hai, sở dụ rút ra thiên cuồng thân kiếm chấn động, tràn ngập chiến ý. Mọi người tại ngoại giới xem ra, sở dụ lấy vẫn cứ là ngày hôm qua trôi này kiếm, toàn thân màu đen trường kiếm. Trên thực tế tim đã sớm thay đổi, thiên cuồng chính là đao, lại khoan lại đại, hoàn toàn bất đồng. Nàng chân trái hơi hơi dùng sức, trực tiếp phi thân tiến lên, một đạo kiếm ra phong hầu dùng ra. Tô Lạc Phỉ ánh mắt hơi lóe, tay phải nhẹ nhàng bắn ra một viên hạt giống, một viên trường mà Thô Lạc Kinh Hoa dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lạc Kinh Hoa thuộc về tứ giai dây đằng, đào tạo ít nhất yêu cầu một tháng công phu, Tô Lạc Phỉ đương trường thế nhưng là có thể đào tạo ra tới. Dây đằng cản trở nàng kiếm thế, Sở Dụ biết này một đao không trúng, yêu cầu lập tức đổi địa phương. Tô Lạc Phỉ một tay hoa nở hoa dụng chi thuật dị thường lợi hại, bị nàng nắm lấy cơ hội, dây đằng nhập thể, phải thua không thể nghi ngờ. Kiếm ra phong hầu thi triển cần thiết ở gần người dưới tình huống, Tô Lạc Phỉ liền ra 5 viên hạt giống, không một không cản trở nàng công kích. Hỏa khắc mục, Sở Dụ không thể thi triển hỏa hệ pháp thuật, nhưng là nàng lúc trước bị mấy chục chương hỏa hệ linh phủ, liền vì đối phó này hoa nở hoa dụng chi thuật. Đang đang đằng. Nháy mắt 10 chương hỏa hệ linh phù đi xuống, Lạc Kinh Hoa bắt đầu thiêu đốt, Sở Dụ tùy tiện tìm cái cao điểm nghỉ chân, quan sát ở dây đằng trung tâm Tô Lạc Phỉ. Nàng linh lực đầy đủ, có thể ủ chín nhiều như vậy dây đằng sinh trưởng, phi người bình thường mà làm chi. Sở Dụ hơi suy tư, nhắc tới thiên cuồng đột nhiên hướng lôi đài một trọng. Chỉ thấy trên lôi đài bị đánh ra một cái lỗ trống. Tỉ thí lôi đài đều là có độ dày, rốt cuộc có tu sĩ tập đến thổ hệ thuật pháp. Tô Lạc Phỉ khe như mày, nàng theo bản năng gia tăng rồi mấy tầng linh khí cháo, dưới chân cũng dâng lên tới một cái cọc gỗ tử. Sở Dụ biết nàng khẳng định sẽ cảnh giác, hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó lại lần nữa chiều nàng công tới. Tô Lạc Phỉ tuy rằng nghi hoặc vừa mới nàng hành vi, nhưng là lường trước cũng phiên không ra cái gì bằng nước, vì thế lại ném xuống mấy cái hạt giống, lại lần nữa ngăn cản trụ đối phương. Nay hỏa thế dần dần thu nhỏ. Sở Dụ tuy rằng không thể phóng thích hỏa hệ pháp thuật, nhưng có thể tăng cường hỏa thế, nàng dùng ra gió lốc chạm, toàn bộ trên lôi đài cuồng phong gào thét, hỏa thế càng lúc càng lớn, nháy mắt hơn phân nửa giây đằng biến mất. Dưới đài tu sĩ xem nhìn không chớp mắt, thoạt nhìn Sở đạo hữu lược chiếm thượng phong A. Đúng vậy, phía trước mấy chàng Tô đạo hữu đều là trước dùng ảo thuật, lại dùng hoa nở hoa dụng chi thuật. Đáng tiếc, nàng trận này nói không cần ảo thuật. Bằng không sẽ không ở vào hạ phong. Tô Lạc Phỉ khẽ cười một tiếng, cảm ơn ngươi. Vừa dứt lời, trong sân vô số lửa lớn thế nhưng liền thành một khối, một tiếng rõ ràng hót vang tiếng vang lên, lại là quen thuộc hỏa phượng xuất hiện ở đầy trung. Sở Dụ có chút kinh ngạc, phía trước hỏa phượng kiếm có năng lực này, có thể đem đại lượng ngọn lửa biến ảo linh vật. Này thế nhưng là thiên giai linh thuật, hỏa phượng thuật. Huyền âm các trưởng lão cảm thán, thật là thiên tư chắc tuyệt. Bực này Nguyên Anh kỳ mới có thể tập đến thuật pháp, Tô sư điệt thế nhưng tập đến. Đây là thiên giai thuật pháp hỏa phượng thuật, nàng hiểu được thuật pháp rất nhiều, chỉ sợ thiên giai thuật pháp nàng đều đã tập đến. Thuần Vân ở trong thức hải nói, Sở Dụ biết trong lúc thi đấu khẳng định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên nàng nhưng thật ra không hoảng hốt, dựng nên một đạo thủy tường sau, lại là thay đổi thân hình, dưới chân hơi đốn, thân hình lại là biến mất ở đây chung. Người đâu? Bất quá mấy tức công phu, không đợi mọi người phản ứng lại đây, Sở Dụ tay cầm thiên cuồng, một đạo kiếm ra phong hầu từ dưới lôi đài dùng ra. Phía trước nàng đem leo núi đằng hạt giống ném đi xuống, dùng đại lượng linh lực dục sinh, làm này đánh ra một cái động tới, liền vì xuất kỳ bất ý công kích. Tô Lạc Phỉ phản ứng cũng là cực nhanh, nàng hơi có chút kinh ngạc, vội vàng rời đi dưới chân một tảng, sai sử cháy phượng tiến đến ngăn cản. Nhưng mà hỏa phượng một khắc trước còn ở thủy thác nước tường nơi đó, Sở Dụ kiếm thế cực nhanh, thân hình vận chuyển tới cực hạn, lại là nhất kiếm thương tới rồi Tô Lạc Phỉ. Hảo! Ngữ Bất Hưu ở dưới đài kinh hỉ đứng lên, nhịn không được chụp một chút trưởng. Chỉ thấy nữ tu thân hình cực nhanh, kiếm thế càng mau, chém ra tới kiếm thế lạnh thấu xương lại sắc bén, trực tiếp đánh vỡ kia nhiều tầng phòng hộ cháo. Tô Lạc Phỉ gắt gao che lại cổ, thủ hạ hồi xuân thuật không ngừng dùng ra. Chỗ cổ huyết mới dần dần ngừng. Trên đài trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, thấy Tô Lạc Phỉ thương thế nghiêm trọng, hắn đứng lên tính toán tuyên án tỉ thí khi, thấy này thân hình nhanh chóng thối lui, thủ hạ hồi xuân thuật đại lượng dùng ra, cổ chỗ thương thế ngừng, không khỏi một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Bọn họ này đó trưởng lão nhiệm vụ, chính là khẩn phòng đệ tử ngoại ý muốn tử vong. Sở Dụ khẽ nhíu mày, thấy này không có ngã xuống. Ngược lại ném ra 4-5 viên hạt giống, lại mọc ra vô số dây đằng, hơn nữa kia hỏa phượng bước đến trước người, nàng chỉ phải lui thân, chỉ có thể lại lần nữa tìm cơ hội công kích. Tô Lạc Phỉ ngừng miệng vết thương, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là mũi kiếm lại thâm như vậy một chút, trận này tỉ thí nàng phải thua. Sở đạo hữu hảo thủ đoạn. Nàng cao giọng nói, xem ra ta yêu cầu vận dụng ta bản mạng linh khí. Vừa dứt lời. Tay nàng trung xuất hiện một cây ngọc sắc ống sáo. Bạch Lạc Nhụy cười lạnh một tiếng, không phải nói không cần ảo thuật. Thật sự buồn cười. Tô Lạc Phỉ ông sáo, chính là một cây huyễn sáo, có thể thôi miên địch nhân, xử đối thủ tiến vào ảo cảnh. Lúc trước Cố Tư Ngôn bị thua, chính là chúng nàng huyễn sáo tiến vào ảo giác, sau đó chúng hoa nở hòa dụng chi thuật. Có Thiên Đạo Tông đệ tử nghe được Bạch Lạc Nhụy nói thầm, phản bác nói, đây là tỉ thí. Lại không phải lễ nhượng sẽ, Tô Sư Thúc thủ đoạn gì đều có thể dùng. Bạch Lạc Nhụy chừng hắn một cái, nàng chính mình nói không cần, lại không phải ta bức nàng. Bạch Lạc Nhụy lời này làm không ít tu sĩ nghe xong, cười nhạo không ngừng, các nàng không phải Thiên Đạo Tông người, nhưng là cũng coi thường nói không giữ lời người, rõ ràng nói tốt không cần ảo thuật, lại bởi vì tỉ thí hoàn cảnh xấu, một lần nữa dùng tới ảo thuật, thật sự là buồn cười. Cũng có tu sĩ đối lập tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc đây là Tiểu Thanh Vân Đại Bỉ trận chung kết, lúc ấy có thể là nhất thời khẩu mau mà thôi, huống chi Tô Lạc Phỉ linh khí chính là này cây sáo. Ngươi cẩn thận, nàng hẳn là huyễn tu, cùng phía trước thuật pháp uy lực căn bản không ở một cái cấp bậc. Thuần Vân nhắc nhở. Sở Dụ mày nhíu lại, vừa mới kia một kích không có hoàn toàn đào thải nàng, nàng ước lượng trong tay Thiên Cuồng, nghị kế sách. Thiên Cuồng chân chính năng lực là cùng loại với danh đao tác dụng, nhưng là một khi vận dụng Thiên Cuồng năng lực, nàng nếu là đào thải không được đối phương đem nàng phản sát, không chỉ là bị đào thải đơn giản như vậy. Tô Lạc Phỉ trước người sinh trưởng đại lượng dây đằng, nàng chấp khởi ngọc sắc ống sáo, nhẹ nhàng phóng tới bên miệng. Đại lượng linh khí chuyển vận tiến sáo chung, tiếng sáo như oán như mộ, như khóc như tố, dư âm lượn lờ, dưới đài người nghe xong, đều nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Lôi đài ngoại chính là có Nguyên Anh kỳ trưởng lao thiết kế đặc biệt lập phòng hộ linh cháo, có thể xuyên thấu qua phòng hộ linh cháo bảo hộ, còn có thể có như vậy tác dụng, có thể thấy được này tiếng sáo uy lực. Ở nàng tầm nhìn, chỉ thấy Tô Lạc Phỉ bên cạnh trào ra đại lượng ngũ giai linh điểu, này đàn linh điểu hướng nàng đánh úp lại, loài chim thanh âm lại loạn lại bén nhọn, làm người nhịn không được ra đầu tê dại. Sở Dụ biết nàng đại khái là tiến vào ảo thuật chung. Bất quá này linh điểu công kích hay không hữu dụng, vẫn là nói chỉ là đe dọa nàng mà thôi. Sở Dụ thi triển thủy thác nước thuật ngăn cản, đồng thời dùng đơn giản dây đằng công kích này đàn linh điểu. Chỉ thấy mấy chỉ linh điểu xuyên thấu này thủy tường, dây đằng công kích mấy chỉ linh điểu sôi nổi rơi xuống đất. Tại ngoại giới xem ra, Tô Lạc Phỉ thả ra mấy chỉ mũi tên nước công hướng Sở Dụ, đồng thời mấy cây lợi tức mũi tên trộn lẫn trong đó. Tô Lạc Phỉ vốn chính là chỉ một thủy linh căn, đối với thủy hệ pháp thuật thêm thành hiệu quả rất lớn, cho nên thủy tiễn thuật uy lực cực đại, lợi tức mũi tên thực mau bị Sở Dụ dây đằng sở đánh rơi. Sở Dụ tuy rằng dùng thủy tường thuật ngăn cản, nhưng là cùng thuộc tính thủy tường thuật là ngăn cản không được cao giai thủy tiễn thuật. Tiến vào ảo thuật chung chỉ có Sở Dụ một người, ngoại giới xem rõ ràng, nhưng là Sở Dụ chỉ nhìn đến mấy chỉ mập mạp linh điểu đột phá nàng thủy tường thuật, hướng tới nàng đánh úp lại. Linh chim bay cực nhanh, trong miệng thế nhưng còn sẽ phun hỏa, Sở Dụ theo bản năng phóng thích thủy thác nước thuật tắt này ngọn lửa, này mập mạp linh điểu rồi lại lớn một vòng. Cái quỷ gì? Tô Lạc Phỉ gợi lên khóe môi, lấy thủy thác nước thuật tới ngăn cản nàng thủy tiên thuật, chỉ có thể đổ tăng nó uy lực thôi. Sở Dụ có thể dẫn tới nàng vận dụng bản mạng linh sáo, nói cái gì cũng đến trả giá chút đại giới. Nếu pháp thuật vô dụng, như vậy kiếm thuật đâu? Này béo chim bay hành tốc độ quá nhanh, Sở Dụ trực tiếp múa may mị ảnh kiếm phổ kiếm quyết, mấy chiêu trong vòng này béo điểu toàn bộ đều bị đánh rớt đến trên mặt đất. Tuy rằng béo điểu bị đánh lui, nhưng là nó rơi xuống trên mặt đất sau, thân thể dần dần hòa tan thành máu loãng, hơn nữa từ giữa bò ra tới ghê tởm thịt trùng còn có thể phân liệt, màu xanh lục mập mạp thịt trùng một cây tiếp theo một cây mấp máy, dính liền ở bên nhau phi thường ghê tởm, Sở Dụ yết hầu một ngạnh. Thiếu chút nữa không nổ ra. Này cái gì ngoạn ý? Cố Tư Ngôn sắc mặt khó coi, Sở sư muội cũng trúng chiêu, hắn gắt gao nắm chặt xuống tay trường, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Lạc Phỉ. Bên ngoài mọi người chỉ nhìn đến Sở Dụ sắc mặt tái nhợt, túi đầu nhìn dưới chân hòa tan mũi tên nước, vẫn không núp đích, giống như hôm qua Cố Tư Ngôn. Ai, xem ra tỉ thí muốn kết thúc. Không nghĩ tới lại là kết quả này, đáng tiếc đáng tiếc. Mọi người nhịn không được tiếc hận. Sở Dụ thực lực bọn họ trận này xem như kiến thức qua, Tô Lạc Phỉ thiếu chút nữa liền bị loại trừ, thật là đáng tiếc. Ngay cả vì Tô Lạc Phỉ hạ chú tu sĩ, đều nhịn không được hô, Sở đạo hữu, mau tỉnh lại a. Tô Lạc Phỉ cũng không có lập tức sử dụng hoa nở hoa dụng chi thuật kết thúc tỉ thí, có thể làm nàng cổ chịu như thế nghiêm trọng thương thế, nói cái gì cũng đến hảo hảo tra tấn nàng một phen. Nàng thay đổi cái làn điệu, khúc dây thanh sinh cơ cùng sức sống, giống như mùa xuân lập tức liền phải đã đến. Sở Dụ ngẩng đầu, ý đồ không xem dưới chân thịt trùng, nhưng mà Tô Lạc Phỉ lại bắt đầu biến hóa làn điệu, sau đó nàng nghe được cực kỳ rất nhỏ phá sát thanh, ngay sau đó mấy chỉ màu xanh lục thiêu thân từ trên mặt đất phành phạch cánh, hướng tới nàng bay tới. Thấu, kia màu xanh lục đại trùng tử nhiều hai mảnh đại cánh ngược lại càng ghê tởm, Sở Dụ sắc mặt tái nhợt, nàng hô hấp đều chậm mấy chụp. Ở nàng tầm nhìn toàn bộ trên lôi đài đều là bàn tay lớn nhỏ màu xanh lục đại phành phạch thiêu thân, hiện tại không chỉ có đôi mắt đau, dạ dày cũng từng đợt có rút đau đớn. Mọi người chỉ nhìn đến lớn lớn bé bé mũi tên nước hướng tới Sở Dụ đánh tới, không ít tu sĩ tâm gắt gao điếu khởi, ở vì nữ tu lo lắng, Sở đạo hưu né tránh a. Sở Dụ yết hầu từng đợt quay cuồng, nàng trong cơ thể linh lực nhanh chóng xoay tròn, đan điền nội vận chuyển tới cực hạn. Ánh vàng rực rỡ một đoàn càng là trốn ở góc phòng, run bần bật. Cảnh vũ tịch bên người tu sĩ đều cách khá xa xa, bọn họ thật cẩn thận nhìn trộm tên này kim đan chân quân. Chỉ thấy này lạnh lùng khuôn mặt thượng đều mang theo vài phần uy áp, trăng non bạch trường bào không gió dựng lên. Sở Dụ đầu choáng váng hôn, nàng nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có một ý niệm, đêm này đó phành phạch thiêu thân toàn bộ đánh chết. Mọi người chỉ thấy được trên lôi đài nữ tu tay cầm màu đen linh nhận. Linh nhận thượng kiếm quang lập lòe, giống như ban ngày ánh nắng, rực rỡ lấp lánh, kia tinh xảo ngũ quan bị phủ thêm một tầng dáng màu, tăng thêm vài phần tiên khí, ảnh tin lâu tới ký lục tu sĩ cổ họng lan lộn, ù ngục một tiếng nước miếng tiếng vang lên. Bởi vì là nhắm con ngươi, mọi người đều có thể thấy do nữ tu nhỏ dài mà nồng đậm lông mi run rẩy, nàng khẽ quát một tiếng, một đạo sắc bén kiếm mang lấy nàng vì trung tâm khuyết tán mở ra. Tô Lạc Phỉ không kịp trốn tránh. Trong mắt sợ hãi còn chưa thu hồi tới, kiếm quang thẳng chỉ khuôn mặt, nàng a một tiếng kêu to, toàn bộ lôi đài chia năm xẻ bảy tạc vỡ ra tới. Khẩn cấp gian nàng rơi ra một phen hạt giống, dừng ở lôi đài khắp nơi, đồng thời nàng thúc giục linh lực, hoa nở hoa dụng chi thuật. Sở Dụ không biết chính mình làm cái gì, nàng đầu ngốc ngốc, dạ dày cũng ở quay cuồng, nàng ngẩng đầu, thấy vô số phành phạch thiêu thân bị nàng kiếm mang nổ thành một đoàn huyết hoa, còn có một ít đều bắn đến trên người nàng. Hơn nữa bên cạnh người còn rơi xuống một ít hạt giống. Mau rời đi lôi đài. Sở Dụ rốt cuộc chịu đựng không được, một cái quay cuồng đến dưới đài. Tất cả mọi người sợ ngây người, đối này biến chuyển trở tay không kịp, chỉ thấy Tô Lạc Phỉ từ bên trái cái chán đến phía bên phải thủ đoạn một đạo sắc bén vết kiếm lan tràn, ngọc giống nhau dung mạo ra thịt ngoại phiên, mà ở nàng một khắc sườn, Sở Dụ trực tiếp nhảy xuống đài phun ra cái đế hướng lên trời. Mọi người! Tuy nói Tô Lạc Phỉ hiện tại cũng không đẹp, nhưng không đến mức phun ra đi. Có như vậy xấu sao? Không ít tu sĩ nhìn nhiều vài lần, nói thầm nói, có như vậy xấu sao? Lôi đài quy định, bị đuổi hạ lôi đài giả xem như đào thải, nhưng là vừa mới Sở Dụ cùng Tô Lạc Phỉ đều ra lôi đài, này như thế nào tính? Theo ta thấy, Sở Dụ trước rơi xuống đất, xem như thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ thắng. Nhiễm Cảnh Hành hư lạnh một tiếng. Tô Lạc Phỉ là bị đánh rơi, nàng bị thương nghiêm trọng, lý về tính thua. Quy củ nhưng ghi chú rõ, trước ra lôi đài giả vì đào thải. Vài tên trưởng lão thương nghị tới thương nghị đi, ý kiến không đồng nhất, bất quá thiên đạo tông trưởng lão sắc mặt nhất khó coi. Nếu là phán Tô Lạc Phỉ thắng lợi, trong sân tu sĩ phỏng trừng đều sẽ không nguyện ý. Hơn nữa bọn họ trận này tỉ thí, thực sự rơi xuống mặt mũi. Linh môn tự thiện Mạc Chân Nhân đứng lên, thanh âm mang theo trấn an uy lực. Khóa trước Tiểu Thanh Vân đại bỉ không phải chưa từng có thế hòa, bổn trang tỷ thí hai vị đều là đệ nhất, các phái đệ tử mang theo bị thương đồng môn trở về tu dưỡng đi. Thiện Mạc Chân Nhân nói rất có uy lực, giữa sân nhưng thật ra không người tranh luận. Chẳng qua Thiên Đạo Tông đệ tử sắc mặt khó coi, bọn họ vội vàng chạy đến Tô Lạc Phỉ bên người, cấp này uy nhập chữa thương bí dược. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi nhíu mày, trên mặt mang theo lo lắng chi sắc. Sở sư đệ vẫn luôn ở phun. Sắc mặt tái nhợt, bất lực lại đáng thương, hắn nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, ôn thanh nói, kết thúc, Sở sư muội. Sở Dụ xoay người, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là sư huynh Tuấn Mỹ dung mạo, nàng nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đôi mắt bị gột rửa. Không kịp nói thêm cái gì, Cảnh Vũ Tịch cảm thấy trong lòng ngực một trọng, nữ tử nháy mắt nhào vào hắn trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn. Nữ Bất Hưu che miệng lại, vội vàng làm cái hư thanh động tác. Quy Nhất Môn đồng môn hắc hắc cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Sở sư thúc đây là tìm Cảnh sư thúc ga nổi lặc. Cảnh Vũ Tịch hầu kết giật giật, hắn không quá dám dùng sức ôm sư đệ thân mình mềm mại, hơn nữa cực nhẹ, thật sự giống cái nữ nhân giống nhau. Sở Dụ nghe sư huynh độc đáo hương vị, trong lòng hơi chút yên ổn xuống dưới. Cảnh Vũ Tịch khẽ vuốt sư muội tóc, một bên như đi vào coi thần tiên phía chân trời, đây là các vị sư huynh theo như lời mềm mại sư đệ sao. Thật sự là đáng thương lại đáng yêu, làm hắn vì này vui mừng, vì này yêu. Chương 98. Giữa sân vây xem đệ tử không nghĩ tới tỉ thí nhanh như vậy liền kết thúc, Tô Lạc Phỉ té xỉu, bị đồng môn mang về chữa thương, mà một khắc danh nữ tu, còn lại là không ngừng nôn khan, đồng môn sư huynh đi đến nàng bên cạnh người sau, trực tiếp vùi vào hắn trong lòng ngực. Không ít nam tu rất là đỏ mắt, có chút hâm mộ nói, này Quy Nhất Môn trưởng môn thủ đồ diễm phúc không cạn a. Ta nếu là có cái đệ nhất mỹ nhân sư muội, ta có thể đem nàng đương trong mắt sủng. Không ít nam tu ngữ khí toan nói, các ngươi có thể so sánh được với Cảnh đạo hữu sao? Có nữ tu nghe xong như bất bình nói, Cảnh đạo hữu chính là trăm năm kim đan thiên tài, thiên hạ đệ nhất kiếm tông trưởng giáo thủ đồ, diện mạo, tu vi, các ngươi toàn bộ đều so ra kém. Cảnh Vũ Tịch mê muội rất nhiều, thanh lanh kiếm khách ở nữ tu chung vẫn luôn cư cao không dưới, mọi người đều tưởng tháo xuống này đóa cao lanh chi hoa. Nhân gia đồng môn sư huynh muội, các ngươi thao cái gì tâm? Sở Dụ hoán hảo một trận, đôi tay tự nhiên đến đáp ở Cảnh Vũ Tịch trước ngực, mũi gian là nam tu trên người dễ ngửi thanh đạm hương khí, chờ nàng dần dần phục hồi tinh thần lại, thủ hạ xúc cảm là chật căng cơ ngực, nàng mới nâng lên thân, hơi có chút xấu hổ gãi gãi đầu, rời xa nam tu. Sư huynh, nàng lẩm bẩm nói, là ta thất lễ. Cảnh Vũ Tịch hơi có chút nghi hoặc nói, đâu ra thất lễ. Trước kia người nghe vị sư huynh lời nói, đối với môn hạ sư muội muốn quan tâm, yêu quý, sư muội không cần cùng ta như vậy xa cách. Ngậy, là như thế này sao? Sở Dụ đối với sư huynh muội gian ở trung phương thức cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá Cảnh sư huynh khẳng định sẽ không nói dối, đơn giản yên lòng, nhẹ nhàng thở ra nói, vừa mới tỉ thí như thế nào phán định. Nàng nhảy xuống trước đài một khắc, cố ý còn nhìn thoáng qua Tô Lạc Phỉ, thấy nàng bị kiếm khí gây thương tích, ở không trung rất xa bay ra đi, lúc ấy chính mình thức hải một mảnh hỗn loạn, theo bản năng nghe theo thuần vân nói, từ lôi đài nhảy xuống. Ngữ Bất Hưu thấy Sở Dụ đã khôi phục bình tĩnh, thấu tiến lên nói, trận này tỉ thí, vốn nên là sở sư muội thắng lợi, nhưng là tỉ thí quy định, trước ra lôi đài giả vì thua. Trải qua 12 môn tứ đại phái thảo luận, quyết nghị trận này tỉ thí về vì thế hòa. Thế hòa? Nàng có chút kinh ngạc, còn sẽ lại thêm thí sao? Cảnh Vũ Tịch trả lời, Tô Lạc Phỉ bị thương nghiêm trọng, bị đồng môn mang đi, chỉ sợ thêm thí là không quá khả năng được. Trúc cơ kỳ tỉ thí kết thúc, trên quảng trường tu sĩ đi rồi một ít, bất quá không có cái nào đại hình môn phái tại đây tập thể lưu lại. Ý thức được các vị đồng môn chỉ sợ là đang đợi nàng. Vội vang nói, người ở đây lắm miệng tạp, chúng ta hồi đóng quân mà lại nói. Quy Nhất Môn vài vị đồng môn gật gật đầu, nay trên đường người càng ngày càng ít, Ngữ Bất Hưu thấy đội ngũ an tĩnh, gấp không chờ nổi nói, sở sư muội, lúc ấy ngươi là nhìn thấy gì? Chúng ta ở dưới đài, lại là cái gì cũng không có nhìn đến. Sở Dụ yết hầu ngạnh một chút, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, trong đầu kia màu xanh lục đại trùng tử vẫn cứ rõ ràng trước mắt, ta không biết các ngươi nhìn đến cái gì. Tiếng sáo qua đi, ta trước mặt công tới vô số ngũ giai linh điểu, bị ta đánh lui sau biến thành một đống màu xanh lục sâu. Không cách nào hình dung ghê tởm đi. Nàng cảm thán nói. Ngữ Bất Hưu tấm tắc nói, chúng ta nhìn đến chính là thủy tiễn thuật, xem ra này thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ ảo thuật là thật sự lợi hại. Bất quá sư muội cuối cùng nhất kiếm, quá mức kinh tài diễm diễm, toàn bộ lôi đài bị ngươi kiếm khí làm cho chia năm xẻ bảy. Nguyên lai là như thế này. Chắc không được chính mình dùng thủy thác nước thuật ngăn cản không được thủy tiễn thuật. Loại này đồng loại hình pháp thuật, cấp thấp căn bản chống cự không được cao giai. Lúc ấy nàng linh khí hỗn loạn, bởi vì ảo thuật duyên cớ, nàng thức hải một mảnh khủng hoảng, ngược lại kích phát ra cuối cùng kiếm khí. Chỉ có thể cảm thán, phúc hề họa chỗ ỷ, họa hề phúc chỗ phục. Sở sư thúc, ngươi vinh đăng trúc cơ bảng đệ nhất. Một người luyện khí kỳ đệ tử kích động nói. Sở Dụ có chút kinh ngạc. Nàng lấy ra tiên linh phổ, phân loại rất nhiều linh phổ thượng, trúc cơ bảng một lan, đệ nhất thình lình có tên nàng. A, cái này tiểu bảng bảng hảo hảo xem. Bên cạnh còn có mỹ nhân bảng, chủ nhân đều là đệ nhất ai. Mỹ nhân kiếm Mỹ tư tư cảm thán. Kinh này một trận chiến, sở sư muội khẳng định sẽ thanh danh truyền xa, ngày mai ảnh tin báo tường thượng, tiểu thanh vân đại bị xếp hạng cùng quá trình đều sẽ có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Ngữ bất hưu cảm thán. Ảnh tin lâu không chỉ có bán ảnh huấn phụ, càng khai thác vô số sản nghiệp, nếu là tương tự nói, nhưng thật ra có điểm giống hiện đại giải trí nghiệp, bao trùm xuất thực quảng, mỗi tháng sẽ có nguyện báo, có cái gì đại sự tình còn sẽ đẩy ra báo tưởng. Nhìn ta này trí nhớ. Chúng ta chỉ nói, sở sư muội phỏng trừng đều mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi đi. Ngữ bất hưu vô vô đầu, vội vàng quan tâm nói. Sở dụ ôn hòa lắc đầu, không có việc gì, nghe các ngươi nói chuyện rất có ý tứ. Nàng đi vào thế giới này nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trả lại một môn tìm được rồi ấm áp cảm giác, nghe bọn hắn đĩnh đạc mà nói, chính mình cũng phảng phất dung nhập đi vào. An toàn khởi kiến, sở sư muội muốn hay không tìm cái ý tu nhìn xem. Ngữ bất hưu thấy sở dụ tỉ thí xong cũng không nhọc mệt, lo lắng bị nội thương đã có thể phiền toái. Không có việc gì, trở về ăn mấy viên bổ linh đan thì tốt rồi. Sở dụ trả lời. Cảnh vũ tịch khẽ nhíu mày, hắn không được xía vào nói, ngữ sư đệ nói rất đúng, sư muội vẫn là nhìn xem đi. Nói xong, hắn nắm lấy sở dụ thủ đoạn, ngươi nếu là không nghĩ xem, sư huynh giúp ngươi kiểm tra một chút. Cảnh vũ tịch nói lời này là xuất phát từ quan tâm. Kiếm tu phần lớn sống thực tháo, đồng môn các sư đệ cũng không thích xem ý đi hề, liền thường xuyên tìm cảnh vũ tịch tới xem xét, thường xuyên qua lại, cảnh vũ tịch đi thuật pha cao, đối với kiếm tu thân thể càng vì hiểu biết. Cảnh sư huynh mau mang sở sư muội đi thôi. Sở dụ còn muốn nghe vài câu bắt quái, kết quả đã bị sư huynh liền lôi tún đến trở về phòng, nàng trong lòng than nhẹ, cảnh sư huynh thật là tuyệt thế hảo sư huynh, này Tô Lạc Phỉ lúc trước quy hoạch vận mệnh phổ khi. Như thế nào không đem cảnh sư huynh viết đi vào. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, như là cảnh sư huynh loại này thanh lãnh kiếm tu, phần lớn chiếm hữu dục rất mạnh, Tô Lạc Phỉ bên người lớn lớn bé bé nam xứng đôi tay đều đếm không hết, cảnh sư huynh khẳng định không thể chịu đựng. Một bên miên man suy nghĩ, cảnh vũ tịch đẩy ra phòng môn, hắn hơi tạm dừng một chút, sau đó không giấu vết nhìn sở dụ liếc mắt một cái. Sở sư đệ yêu thích, có chút đặc biệt. Sở dụ từ trong lúc miên man suy nghĩ rút ra thân tới, nàng ngẩng đầu, gương mặt nháy mắt đà hồng. Sáng sớm nàng ra cửa ra cấp, chỉ thấy trên giường, giường mềm thượng bãi đầy nàng đính làm tiểu váy váy, không chỉ có như thế, còn có các loại đáng yêu tiểu bụng, đầu, thuần vân họa tốt váy áo thiết kế đồ còn ở trên án bãi. Tập. Làm sư huynh thấy được. Sở dụ vội vàng vào nhà, đóng lại cửa phòng nói, sư huynh chờ ta một chút. Thuần Vân cùng Mỹ Nhân kiếm hoa ở túi chữ vật xem náo nhiệt, hi hi ha ha thật náo nhiệt, sở dụ đem trên giường váy, kiếm thu vào túi chữ vật, còn có một ít không hảo gặp người đồ vật toàn bộ thu lên. Nàng lau mồ hôi, mở cửa khinh thanh tế ngữ nói, sư huynh mời vào. Cảnh vũ tịch nhìn nàng một cái, biểu tình vẫn cứ là ngày thường như vậy, hắn bước vào trong phòng, như thường lui tới giống nhau ngồi ở ghế gỗ thượng. Sở dụ thấy hắn sắc mặt vô dị, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh hẳn là không thấy được nhiều ít. Sư huynh cũng không phải cái loại này miên man suy nghĩ người. Vọt hai ly linh trà, trong nhà trà hương bốn phía, tươi mát thanh nhã, cảnh vũ tịch hơi hơi uống suýt một ngụm, thấp giọng nói, sư muội giống như ngày xưa như vậy liền có thể, ta thăm dò ngươi kinh mạch, linh khí, bất quá Tô Lạc Phỉ ở trên đài chủ yếu bằng vào ảo thuật thương tổn ngươi, dễ dàng nhất đã chịu thương tổn, vẫn là tử phủ. Tử phủ, chính là tu sĩ nguyên thần nơi chỗ. Cái gọi là đoạt xá chính là bằng vào nguyên thần còn có một hơi ở, có thể thấy được nguyên thần bất diệt, sinh mệnh trường tồn. Sở dụ minh bạch sư huynh ý tứ, tử phủ là một cái tu sĩ nhất tư mật tồn tại, nếu là tưởng xem xét tử phủ, yêu cầu bị tra xét tu sĩ mở ra quyền hạn. Ta tin tưởng sư huynh. Sở dụ cười cười, sau đó đem thủ đoạn đặt lên bàn, nhắm hai mắt lại. Sở sư đệ như thế tín nhiệm hắn, cái này làm cho cảnh vũ tịch trong lòng hơi định. Hắn nhẹ nhàng đáp thượng sở dụ thủ đoạn, đem thần thức tham nhập trong đó. Hồng nhạt kiếm cốt thô, tráng không ít, chẳng qua linh khí rất là thiếu thốn, ăn mấy viên dưỡng khí đan liền có thể điều dưỡng trở về, chờ đến đi đến đan điền chỗ, cảnh vũ tịch không nhiều lưu lại, trong lòng có chút nghi hoặc, sư đệ nguyên dương sao như thế chi tiểu. Hơn nữa vị trí cũng có chút kỳ quái. Tu sĩ tử phủ các không giống nhau, cảnh vũ tịch có chút cẩn thận bước vào sở dụ tử phủ. Nhìn đến một mảnh mông lung sương mù, sương mù trên không là một cái đại thái dương. Sở sư đệ nguyên thần ở nơi nào? Cảnh Vũ Tịch tại đây sương mù chung đi tìm có thể có một chén trà nhỏ công phu, cũng không tìm được sở dụ nguyên thần, hơi có chút bất đắc dĩ truyền âm nói, sư muội, ngươi nguyên thần ở nơi nào? Sở dụ có chút mộng bức, hỏi, sư minh, nguyên thần không phải ở tử phủ chung sao? Cái này còn dùng tìm. Cảnh Vũ Tịch than nhẹ, sư đệ đều trúc cơ kỳ, thế nhưng còn không biết nguyên thần vị trí, nói vậy hắn vẫn luôn ở vào tán tu trạng thái, không người dạy dỗ này cơ sở tri thức. Nghĩ vậy, Cảnh Vũ Tịch thanh âm đều phóng nhu vài phần, ngươi tiến vào tu luyện trạng thái, lẻn vào tử phủ liền cảm nhận được nguyên thần. Sở dụ dựa theo sư huynh dẫn đường, chậm rãi cảm nhận được chính mình nguyên thần, nàng rất là ngạc nhiên, thế nhưng còn có thể như vậy. Nàng nhìn chung quanh, chỉ thấy chính mình tử phủ nội là một mảnh mông lung sương mù, chính phía trên là một vòng đại thái dương, nghĩ đến sư huynh đang ở tìm nàng nguyên thần, nàng tự giác ở sương mù chung xuyên qua, đi tới sư huynh trước mặt. Sư huynh nguyên thần so nàng đại gấp đôi, một cái ánh vàng rực rỡ đại nắm, nàng hắc hắc cười, từ phía sau bọc đánh, tính toán dọa sư huynh nhảy dựng. Cảnh Vũ Tịch kiên nhẫn chờ đợi sư đệ tiến vào tử phủ, ai ngờ ngay sau đó hắn cả người run lên, một cổ khó có thể hình dung huyền diệu cảm giác đánh trúng hắn. Nếu là có người tại ngoại giới, liền có thể nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng nam tu nồng đậm lông mi khẽ run, nhẹ nhàng hô hấp phảng phất bị quấy rầy, từ thính thai bắt đầu đến cổ, đi xuống lan tràn một mảnh diễm lệ dạng mây đỏ. Sở dụ dán lên đi kêu một khắc, nàng thật là tưởng hù dọa một chút sư huynh, nhưng là nàng không dự đoán được sẽ như vậy. Đó là một loại phi thường khó có thể hình dung cảm giác. Giống như bị điện giật giống nhau, toàn bộ thân mình đều tê tê dại dại, nếu là dùng một cái từ ngữ hình dung, đại khái là nước sữa hòa nhau cảm giác, từ đỉnh núi chỗ bị vứt hướng trời cao, lại từ trên cao chỗ cực nhanh rơi xuống. Nàng còn không có ý thức được chính mình làm cái gì, nàng dán lên đi kim sắc đại quang đoàn lập tức liền rời xa nàng. Sở dụ còn không có từ cái kia dư vị trung phục hồi tinh thần lại, thuộc về nàng quang cầu nguyên thần ngốc ngốc tại chỗ đảo quanh, Cảnh Vũ Tịch cũng đã phục hồi tinh thần lại. Hắn ly sở dụ có thể có 8 trượng xa, không chế được tâm thần, kiểm tra rồi một lần sư đệ nguyên thần lớn nhỏ, vội vàng rời đi sư đệ thân thể. Cảnh Vũ Tịch mở to mắt, hắn hô hấp vẫn cứ có chút dồn dập. Trên người dư vị còn không co qua đi, vừa mới thần thức truyền lại cho hắn cảm giác, còn rõ ràng trước mắt. Tuấn Mỹ nam tu vẻ mặt phức tạp chi sắc, là hắn sai lầm, không có nói trước nói cho sư đệ, nguyên thần là không thể chạm vào một khối, trừ phi là song tu đạo lữ chi gian, mới có thể làm loại chuyện này. Sở dụ vẫn cứ ở tử phủ trung ngốc ngốc xoay vòng vòng, nàng không thể so kim đan kỳ Cảnh Vũ Tịch, nàng nguyên thần muốn càng yếu ớt một ít, vừa mới dư vị còn không co qua đi. Cái loại này bị bao vây ôn nhu xúc cảm, ngươi chung có ta chung có ngươi giao hòa cảm, như cũ ở nàng trong thân thể trung thực phản hồi. Từ từ, nếu nàng không có đoán sai nói, đây là trong truyền thuyết thần. Giao, nàng thế nhưng đối sư huynh làm loại chuyện này. Sở dụ không nghĩ tỉnh lại, nàng không nói gì đối mặt sư huynh, nàng ở tử phủ quán thành một đoàn, muốn tìm cái động đem chính mình vùi vào đi. Cảnh Vũ Tịch trước mặt chính là sở dụ thân thể. Liền tính nàng làm bộ không tỉnh lại, nhưng là thân thể phản ứng lại là trung thực, chỉ thấy trước mặt nữ tử gương mặt tường đỏ, hình thoi môi đỏ gắt gao nhấp, lông mi bất an run rẩy. Cảnh Vũ Tịch đừng xem qua đi, lại đổ một ly trà lạnh, hắn suy tư sau một lúc lâu, ý thức được sở sư đệ đại khái là đã biết cái gì, lúc này khẳng định là hổ thẹn khó làm, không muốn tỉnh lại. Ý thức được điểm này, cao lớn nam tu đứng dậy, để lại một cái truyền âm ngọc bội, bước đi mạnh mẽ rời đi. Chương 99. Không biết qua bao lâu, sở dụ ở tử phủ trung nguyên mà đảo quanh, nàng lén lút đem thần thức thả ra, phát giác trong phòng không có sư huynh thân ảnh, mới dám mở to mắt, nhẹ nhàng thở ra. Nàng đôi tay phủ gương mặt, nóng hôi hổi gò má còn mang theo màu đỏ, toàn thân đều treo đầy có miêu nị ba cái chữ to. Ta thấu, vừa mới nàng là cùng sư huynh thần. Giao đi. Sở dụ mắt sắp phát hiện trên bàn để lại một cái truyền âm ngọc bội. Nhẹ nhàng cầm lấy tới, chuyển vào đi linh lực, liền nghe được sư huynh vắng lặng thanh âm truyền ra, sở sư muội, việc này không cần tự trách, là ta không có nói trước thuyết minh. Bất quá nguyên thần tiếp xúc không chỉ có thể chi kỷ, còn có thể chữa thương, sử dụng rất nhiều, ta xem ngươi nguyên thần lớn nhỏ vô dị, có thể xác định ngươi thân thể vô ngu. Sở dụ thần sắc có chút do dự, nguyên lai nguyên thần chi gian còn có thể chữa thương. Nghe được sư huynh như vậy bình tĩnh lời nói, trong lòng kia một tia xấu hổ cũng biến mất đi xuống. Đơn giản vừa mới sự tình mỹ nhân kiếm bọn họ không biết, nếu là làm cho bọn họ đã biết, tương lai 3 ngày cười điểm tuyệt đối sẽ là cái này. Vì thế sở dụ cấp sư huynh tin tức trở về, vậy là tốt rồi, ta cho rằng chiếm sư huynh tiện nghi, đa tạ sư huynh giúp ta kiểm tra thân thể. Trở lại phòng cảnh Vũ Tịch thu được truyền âm ngọc bội động tĩnh, hắn nhàn nhạt đem ngọc bội phóng tới bên tai, môi mỏng lộ ra một tia ý cười, sở sư đệ thật là hảo lựa, hắn theo như lời chữa thương, là ở chi kỷ cơ sở thượng chữa thương, bất quá cái này không cần nói cho hắn, để tránh hắn lại sẽ ngượng ngùng. Đồng môn các sư huynh nói không sai, có cái sư đệ sinh hoạt nháy mắt biến thú vị rất nhiều, ngày thường hắn độc thân tu luyện, muốn chỉ đạo đệ tử, còn cần lấy Tố Minh Phong giảng sư thân phận. Từ khi sư phụ thu sở sư đệ, hắn có thể thường xuyên chỉ đạo hắn tu luyện. Mà ở Thiên Đạo Tông đóng quân phong chỗ, Công Tôn Ảnh thương tiếc nhìn nằm ở trên giường tu dưỡng Tô Lạc Phỉ, Thiên Đạo Tông đệ tử đều rời đi, hiện tại trong phòng chỉ có Tô Lạc Phỉ cùng hắn. Ngươi sẽ khôi phục dung mạo, sư tôn nàng có dưỡng nhan bí dược, bất luận là cỡ nào nghiêm trọng miệng vết thương đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Công Tôn Ảnh an ủi. Tô Lạc Phỉ nửa dựa vách tường, biểu tình hạ xuống. Nàng nếu đã là đệ nhất mỹ nhân, vì sao còn muốn phá hủy ta khuôn mặt? Nàng nuốt chính mình gò má thượng đau ngân, một mảnh buồn bực chi sắc. Công Tôn Ảnh nắm mép giường tay hơi hơi dùng sức, hắn thanh tuyến ôn nhu nói, Phỉ Nhi, là nàng rắn giết tâm địa, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ có cơ hội ta giúp ngươi báo thù, đệ nhất mỹ nhân vòng nguyệt quế sớm hay muộn sẽ là của ngươi. Tô Lạc Phỉ nâng lên con ngươi, ngập nước con ngươi để lộ ra cảm động thần sắc, Ảnh. Công Tôn Ảnh xoa xoa nàng tóc, ngươi trên mặt miệng vết thương không nên kéo lâu lắm, ta về trước môn phái giúp ngươi thảo đến linh dược. Tô Lạc Phỉ ngoan ngoãn gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Công Tôn đại ca. Đợi cho Công Tôn Ảnh rời đi, Tô Lạc Phỉ bả vai Tùng Hoán lại tới, sở dụ. Là cái biến số. Chỉ có trừ bỏ nàng, nàng mới tâm an. Sư huynh vệ quặc đối nàng vô tình không nói, mỹ nhân bảng, trúc cơ bảng đệ nhất đều về sở dụ. Nếu là chờ đến phi thăng, nàng cùng bậc bình định khẳng định sẽ hạ thấp, chẳng phải là bạch bạch lãng phí mạ vàng danh lạch. Không được, nàng muốn ở trong bí cảnh diệt trừ cái này biến số. Sở dụ ăn mấy viên bổ linh đan, tính toán điều dưỡng một chút thân thể. Lên sân khấu tỉ thí nàng linh lực tiêu hao pha đại, đặc biệt là cuối cùng thời điểm kia nhất kiếm, đem nàng trong cơ thể linh lực rút cạn, mới có như thế đại uy lực. Nuốt vào bổ linh đan. Sở dụ cảm thấy kinh mạch một trận đau đớn, nàng có chút kinh ngạc, này tựa hồ là muốn đột phá dấu hiệu. Nàng vội vàng mang lên mấy cái tụ linh trận, đan điền nội linh lực kích động, quý nhất môn đệ tử cảm nhận được linh khí lưu động biến đại, vội vàng ra tới xem xét, phát giác linh khí đều đổ sở dụ nhà ở, vui mừng nói, sở sư thúc muốn đột phá. Ngữ Bất Hưu cũng phát hiện điểm này, hắn vươn ra ngón tay, bấm đốt ngón tay nói, sở sư muội cốt linh cũng liền 18 đi. 18 tuổi trúc cơ trung kỳ, có thể nói là ngút trời kỳ tài A. 100 năm kim đan xưng là thiên tài, 20 năm trong vòng trúc cơ cũng coi như được với kỳ tài. Nghe nói cảnh Vũ Tịch 50 năm nội đột phá kim đan, là lập tức tu chân giới sớm nhất đột phá. Sở dụ tự nhiên không biết ngoại giới đang ở thảo luận nàng, hiện tại nàng ở vào một cái phi thường huyền diệu trạng thái, nàng có thể nhìn đến chung quanh linh khí nguyên tố, các loại nhan sắc, hướng nàng thân thể chung quanh bay tới. Màu đỏ, màu vàng. Sở dụ đem này đó linh khí nguyên tố hít vào tới, chúng nó quy quy củ củ từ kinh mạch tiến vào, cuối cùng sống ở đan điền, hòa hợp trúc cơ linh dịch một bộ phận. Theo lý thuyết, nàng ngũ linh căn tư chất, tu vi tốc độ hẳn là chậm nhất, nhưng là nàng lại cực nhanh đột phá trúc cơ, nói vậy này trong đó có thiên đạo bút tích. Không biết qua bao lâu, bên ngoài sắc trời đều đen, sở dụ còn ở hấp thu linh khí, mở rộng kinh mạch. Nàng bên thai có thể nghe được đồng môn cười vui thanh, có thể nghe được rửa gần cỏ cây côn trùng kêu vang thanh, đồng nhiên bên thai phát ra một tiếng cực giòn phá sắc thanh, sở dụ mở con ngươi, trong mắt quang hoa bốn phía, trúc cơ sơ kỳ đột phá. Hiện giờ nàng đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. Mỹ nhân kiếm một buổi trưa đều không có dám quấy rầy nàng, thấy sở dụ đột phá, cao hứng nói, chúc mừng chủ nhân, cách kim đan lại rảo bước tiến lên một bước. Sở dụ gật gật đầu, cảm thán nói, không nghĩ tới Tô Lạc Phỉ ảo thuật còn có thể xúc tiến ta đột phá. Quả thực phúc họa tương y dì hề, lẫn nhau chuyển hóa. Lúc ấy nàng thức hải lộn xộn, linh khí cũng vận chuyển tới cực hạn, nói vậy kia một khắc kinh mạch trải qua mở rộng, trúc cơ trung kỳ cũng là thủy đến cử tới. Thuần Vân biến ảo thành nhân hình ngồi ở giường nệm thượng, tu luyện mau chút là chuyện tốt, mạ vàng giả tu luyện luôn luôn nhanh chóng, nếu là nàng đạt tới hóa thần kỳ đột phá, ngươi cần thiết cùng nàng cùng nhau tịnh tiến, mới có thể tiếp xúc đến phong ấn. Nếu như vậy, thiên đạo như thế nào giao cho thân thể này ngũ linh căn tư chất? Đơn linh căn chẳng phải là càng tốt. Ngươi cũng biết lúc trước này phong ấn như thế nào tiến hành. Thuần Vân trả lời, lúc ấy tứ đại gia tộc phái ra vô số đơn linh căn tu sĩ, kim mộc thủy hỏa thổ năm đại đơn linh căn tu sĩ làm cơ sở đế, tổng cộng phái ra 300 danh luyện hư kỳ tu sĩ, mới có thể chống đỡ này phong ấn, cho nên cởi bỏ này phong ấn giả, cần thiết có được cơ sở ngũ linh căn. Hắn lắc đầu, cảm thán nói, bất quá tại đây giới, ngũ linh căn tư chất chỉ sợ ảnh hưởng không được ngươi nhiều ít, thiên đạo đã tuyển định ngươi vì cứu thế người, thế gian vạn vật đều sẽ đối với ngươi sinh ra lực tương tác, cho nên ngươi tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Nghe được Thuần Vân lời này, Sở Dụ xoay chuyển trong mắt, lại là cười hì hì nói, tiền bối lời nói có lý, vừa lúc ta thử một lần ngôn linh thuật, nhìn xem chuẩn không chuẩn. Thuần Vân mở to hai mắt, hắn không hề lười biếng dựa vào trên đệm mềm, thấu tiến lên cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Dụ. Ngôn linh thuật, ở thượng giới chỉ có đặc thù gia tộc đặc thù tu sĩ mới có thể có năng lực, một đôi tay đều số đến lại đây. Tuy rằng phía trước ở Sở Dụ trong miệng nghe nói qua, nhưng là không biết nàng năng lực có bao nhiêu đại, vừa lúc mượn này đánh giá. Sở Dụ hơi hơi ngưng thần, vươn ra ngón tay ở trong không khí viết, thế gian vạn vật thân cận Sở Dụ. Không phản ứng. Nàng ho nhẹ một tiếng, làm bộ không thấy được Thuần Vân hầu nghi ánh mắt, lại lần nữa viết, thiên điệu tạo hóa chi vật hấp dẫn thế gian vạn vật. Nàng thân thể này, thuộc về thiên điệu tạo hóa chi vật, cái này không sai đi. Lâu lắm vô dụng này kỹ năng, đều mới lạ rất nhiều. Đơn giản lần này không có làm lỗi, không trung tự thể bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ. Sở Dụ chỉ vào nói, biến thành màu đỏ, thuyết minh là sự thật đã định. Vừa mới tiền bối suy đoán, là đúng. Nàng nhìn về phía Thuần Vân, lại nhìn đến Thuần Vân tái nhợt gò má thượng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Này! Đơn giản như vậy. Vừa mới chỉ có mấy tức công phu, Sở Dụ này ngôn linh thuật liền thành công. Phải biết rằng, thượng giới ngôn linh thuật tu sĩ, yêu cầu bị hảo vô số thiên giai linh dược, mỗi phát động một lần, yêu cầu hao phí nhất định thọ nguyên. Sở Dụ kỳ quái nhìn hắn một cái, cứ như vậy à, nếu là muốn tiên đoán, biến thành kim sắc thuyết minh tiên đoán thành công. Ngươi sử dụng ngôn linh thuật sau, thọ nguyên sẽ giảm bớt sao? Sẽ không, nhưng là sẽ tiêu hao thần thức. Có một lần ta vì trước tiên mở ra một cái bí cảnh, thần thức non nửa tháng không có thể sử dụng. Sở Dụ gãi gãi đầu. Thuần Vân xem như kiến thức tới rồi, vị này đối với chính mình năng lực nhận chi còn dừng lại ở phổ phổ thông thông mặt trên. Sử dụng ngôn linh thuật, không có di chứng, gần hao tổn chính là thần thức, chờ nha đầu này phi thăng thượng giới, chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn đi. Nếu như vậy, Thuần Vân như suy tư gì, ngươi biết Tô Lạc Phỉ vận mệnh phổ, hay không có thể trước tiên viết ra tới, làm một chút sự tình trước tiên đâu. Sở Dụ ánh mắt sáng lên, tiền bối lời này nhưng thật ra dẫn ra nàng một cái hảo điểm tử, chỉ là không biết được chưa. Tiền bối, ngài phía trước nói qua, mỹ nhân bảng, trúc cơ bảng chờ đều sẽ gia tăng tín ngưỡng chi lực, nếu ta bịa đặt một nhân vật, thông qua nào đó phương thức làm tu giới người đều tín nhiệm hắn, này có tính không gia tăng tín ngưỡng chi lực đâu. Tín ngưỡng chi lực tương đương với tốt mức độ nổi tiếng, như vậy nàng đem tương lai phát sinh sự tình, trước tiên biến thành hiện thực, làm mọi người biết được. Thuần Vân hơi hơi mở miệng, hắn tái nhợt tuấn tú gương mặt hiện lên một tia nghi hoặc, ý gì? Sở Dụ biết một lời nửa ngữ vô pháp giải thích rõ ràng, đơn giản đứng lên, trực tiếp bắt đầu hành động, chờ một chút tiền bối liền minh bạch. Nàng từ túi trữ vật lấy ra một cái chỗ chống ngọc giản, đem này dán ở cái chắn chỗ, bắt đầu hướng bên trong viết. Phía trước môn phái trung linh thú viên cửa vị kia sư huynh cho nàng linh cảm, nàng có thể đem có thể phát sinh sự tình viết tiến thư trung, nếu là có người mua sắm, thư trung sự tình trở thành sự thật về sau, liền sẽ khẩu khẩu tương truyền, quyển sách này liền không thể xưng là thư, mà là tiên đoán. Đương nhiên, đây cũng là nàng một loại thiết tưởng, mặc kệ có thành công hay không, đều có thể thử một lần. Sở Dụ trước người là một người tay bút, đối với muốn viết tiểu thuyết cũng là dễ như trở bàn tay, nàng đem vai chính bịa đặt thành một người tứ linh căn nữ tu, nhưng là vận thế cực hảo, tu hành trên đường bí cảnh, thượng cổ di tích không ngừng, ngắn ngủn mấy năm liền tân chức tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Viết đến nơi đây, Sở Dụ Phong bút, vì hấp dẫn các vị nữ tu nhóm mua sắm, nàng gia nhập Ngôn Tình Nguyên Tố, bốn cái tuấn mỹ nam tu cùng nàng dây dưa. Thuần Vân thấy nàng động tác dừng lại, hiếu kỳ nói, ngươi ở viết cái gì đâu? Sở Dụ đem ngọc giản đưa cho hắn, cười thần bí, tiền bối nhìn xem. Thuần Vân trần chờ đem này tiếp nhận, hắn tuy rằng là hồn thể, nhưng là ngọc giản là có thể xem xét. Đại khái nửa nén hương sau. Thuần Vân đôi mắt lượng lượng, thanh âm kinh hỉ, ta minh bạch ngươi chủ ý. Thật là hảo ý tưởng. Hắn đứng lên, qua lại đi lại vài vòng, bởi vậy, ngươi bịa đặt cái này tác giả thân phận. Nói vậy tu giới rất nhiều người đều sẽ biết được, thanh danh khẳng định sẽ nhanh chóng gia tăng. Sở Dụ gật gật đầu, ngay sau đó nàng cười thân bí, ở chỗ chống ngọc giản bịa mặt chỗ đánh thượng, ta cùng với bốn cái kim đan nam tu không thể không nói bí mật, tác giả, Nôn Linh chân nhân. Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ, phát giác đã ánh trăng mông lung, bóng cây thật mạnh, hỏng rồi. Sư huynh tỷ thí ta không đi. Nàng sau khi trở về không lâu liền tiến vào đột phá trạng thái. Sư huynh buổi chiều tỉ thí đều đã kết thúc đi. Sở Dụ đẩy cửa ra, tiểu thoái bộ chạy đến sư huynh trước cửa, gõ gõ môn. Cảnh Vũ Tịch từ trong nhập định tỉnh lại, hắn thần thức hơi chút đảo qua, phát giác là sở sư đệ, vào đi, môn chưa khóa. Sở Dụ đẩy cửa ra, thấy sư huynh đang ở đệm hương bổ thượng đả tọa, vì phương tiện, chỉ chứ một thân trung y hề, hiển lộ ra nam tu hảo dáng người. Khó tránh khỏi nghĩ đến buổi sáng xấu hổ sự. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, sư minh, buổi chiều ngươi tỉ thí ta không đi thành, thật là thực xin lỗi. Cảnh Vũ Tịch hơi giật mình, hắn đứng lên, tùy tay phủ thêm trăng non bạch trường bào, không sao, sư minh tự nhiên biết ngươi ở đột phá. Như thế nào? Hiện tại trúc cơ trung kỳ sao? Cảnh Vũ Tịch đi lên trước, dùng xem khí thuật quan sát hạ, phát giác này quanh thân linh khí bao hòa, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, xem ra là đột phá thành công. Sở Dụ gật gật đầu, tự nhiên là đột phá, thế nào? Sư huynh thắng sao? Ân. Cảnh Vũ Tịch nhẹ giọng trả lời, đã trễ thế này đến sư huynh trong phòng, liền vì chuyện này sao? Sở Dụ hơi giật mình, nàng nhìn về phía sư huynh, phát giác này mày kiếm hơi trọn, tinh mắt hàm chứa ý cười nhìn nàng. Chương 100. Cảnh Vũ Tịch lời này, kỳ thật là vì đậu đậu nàng, bên ngoài ánh trăng chính đủng, xem như đã vào đêm khuya. Sở sư đệ hơn phân nửa đêm mà đến, liền vì dò hỏi hắn tỉ thí kết quả, nhưng thật ra hơi có chút đáng yêu, có vẻ chi thuần lại ngay thẳng. Sở Dụ hơi hơi sửng sốt, nàng này phản ứng lại đây, vừa mới nàng nhập môn khi sư huynh chỉ chứ một thân tuyết trắng áo trong, thoạt nhìn là muốn nghỉ ngơi bộ dáng, nàng bấm tay tính toán, hiện tại thế nhưng đã giờ xỉu. Hơn phân nửa đêm quấy rầy sư huynh, làm nàng có chút xấu hổ, là ta không phải, không chú ý thời gian. Lần này tiến đến tìm sư huynh, xác thật là tới dò hỏi sư huynh buổi chiều tỉ thí tình huống. Cảnh Vũ Tịch cúi đầu, nhẹ nhàng điểm điểm sư đệ chóp mũi, bất đắc dĩ nói, sư huynh đậu người, đã trễ thế này mau trở về nghỉ ngơi đi. Sở Dụ còn không có cái gì phản ứng, mỹ nhân kiếm trước tiên ở túi chữ vật kêu to lên, có tình huống. Chủ nhân, đại sư huynh có phải hay không thích ngươi? Nàng thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, che chắn thức hải trung thanh âm. Sở Dụ vội vàng từ biệt sư huynh. Ngày hôm sau, nàng ngủ tới rồi mặt trời lên cao, bởi vì tiểu thanh vân đại bỉ dư lại mấy ngày tỉ thí, là tiến vào trước 20 tu sĩ tiến hành thứ tự xếp hạng, cho nên sau lại mấy ngày nay, nàng có thể hảo hảo chuẩn bị bí cảnh sở yêu cầu đồ vật. Thông qua nhiều như vậy thiên tỉ thí, nàng xem như đối đấu pháp có nhất định hiểu biết, nàng vũ khí quá mức chỉ một, không có phòng ngự tính linh khí, phụ triện cũng quá mức thưa thớt. Nếu là tiến vào bí cảnh, yêu cầu hảo hảo chủ tính chung một chút. Vừa lúc hôm nay xuống núi đem ta cùng với bốn cái kim đan nam tu không thể không nói bí mật chào hàng đi ra ngoài, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cố Diễm Du từ đột phá tới nay, thân mình không hề là trong suốt, nếu là trắng trợn táo bạo xuất hiện ở thí luyện trường trung, dễ dàng bị các đại trưởng lao phát hiện, cho nên mấy ngày này hắn vẫn luôn ở giới tử trong không gian tu luyện, chỉ có ở trong phòng. Hắn mới ra đến hoạt động trong chốc lát. Sở Dụ thương tiếc hắn tuổi tác nhẹ nhàng, cả ngày buồn ở giới tử trong không gian, dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề, cho nên kiến nghị nói, Tiểu Du, không bằng ngươi hôm nay cùng ta một khối đi ra ngoài, mặc xong quần áo, những người khác cũng sẽ không phát giác. Cố Diễm Du có chút do dự, hắn lo lắng cho mình vạn nhất bại lộ, sẽ liên lụy tỷ tỷ. Sở Dụ thấy hắn có muốn đi ý tứ, lôi kéo hắn tay, đưa cho hắn một thân màu đen trường bào. Mang lên mũ có rèm, mặc xong quần áo, không có người sẽ chú ý tới ngươi, ngươi nếu là còn lo lắng, tỷ tỷ nơi này có mặt nạ. Sở Dụ ôn thanh nói, Cố Diễm Diễm rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đối tu giới còn rất tò mò, nghe xong Sở Dụ khẳng định, hắn không hề do dự, thay Sở Dụ đưa cho hắn quần áo. Chờ đến hắn đi ra khi, Sở Dụ gật gật đầu, khen nói, không tồi không tồi, tiểu du trường cao, từ phía sau xem giống cái tiểu hiệp khách. Cố Diễm Du có chút co quắp méo méo góc áo, trước kia hắn là hồn thể trạng thái, tỉ tỉ là nhìn không tới hắn, hắn lần đầu tiên mặc vào nhân tu quần áo, mới lạ lại khẩn trương. Trên quần áo có nhàn nhạt hương khí, là tỉ tỉ trên người hương vị, làm nhân tâm an. Sở Dụ cho hắn xiêm y gì, là nàng nam thân khi xuyên xiêm y gì, bất quá Cố Diễm Du hiện tại thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, cho nên trường bào có thể hoàn toàn che khuất hắn chân mặt, lộ không ra một tia da thịt. Sở Dụ giúp hắn sửa sang lại một chút, hai người không lâu liền xuất hiện ở Minh Sa trong thành. Nàng cũng là ngụy trang, ăn xong tính truyền đan, tạm thời lấy nam thân hành động, lần này mua sắm nàng tính toán mua cái dịch dung linh khí, cũng hảo ngày thường ở tu giới hành tẩu. Bởi vì tiểu thanh vân đại bỉ cơ hồ đã kết thúc, cho nên trên đường cái nơi nơi đều có người ở thảo luận. Mặc kệ là đại hình linh khí cửa hàng, vẫn là tu sĩ bãi tiểu quán thượng, đều sẽ bãi mấy phân ảnh tin lâu báo tưởng, giá bán không quý, mới 50 viên linh châu, cũng chính là nửa khối hạ phẩm linh thạch. Sở Dụ thuận tay mua một phần, nàng đối tu chân giới báo tưởng nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, này có điểm như là hiện đại báo chí, đến nỗi nắm chặt viết báo tưởng tu sĩ, chính là giải trí tiểu biên. Phía trước đúng là một nhà tiểu lầu, Sở Dụ lần này ra tới, là vì thả lỏng tâm tình, vừa lúc hồi lâu không ăn đứng đắn đồ ăn, vẫn luôn dùng tích cốc đan, mau thành thanh tu. Vừa vào cửa, tiểu lâu một người tuổi trẻ tiểu nhị vội vàng chào đón, tiên sư vài vị. Tu giới tự nhiên cũng có phàm nhân, một bộ phận là từ thế gian mà đến, một bộ phận là tu sĩ hài tử, sinh hạ tới không có linh căn, vì có thể ở tu giới sinh tồn, liền tìm phân có thể đảm nhiệm công tác. Hai gã. Sở Dụ đi theo tiểu nhị đi vào một cái trước bàn, Sở Dụ nhìn quanh đại sảnh, phát giác hôm nay tiểu lầu tu sĩ không ít, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ, một hai gã kim đan tu sĩ, dư lại liền đều là trúc cơ kỳ. Tiên sư ngài xem ăn chút cái gì, chúng ta tiểu lầu hôm nay đặc sắc đồ ăn là cái này ngọc tủy nướng hạc, thịt chất tươi ngon không nói, còn có thể gia tăng trong cơ thể linh khí. Sở Dụ gật gật đầu. Tiểu nhị thấy tên này tiên sư dung mạo tuấn Mỹ, tuy rằng ít khi nói cười, nhưng là lời hắn nói đều sẽ có điều phản ứng, không khỏi đối vị này tiên sư có chút hảo cảm. Tu sĩ phần lớn tâm cao khí ngạo, không muốn phản ứng phàm nhân, Sở Dụ lại không cái này ý tưởng, thế gian này lại có vài tên tu sĩ có thể phi thăng. Tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau, bất quá là sinh mệnh dài ngắn thôi. Điểm vài đạo đặc sắc đồ ăn, tiểu nhị hảo tâm nói. Hôm nay chúng ta tiểu lầu sẽ đến một vị nổi danh thuyết thư thợ, tiên nhân không ngại uống điểm tiểu rượu, nghe thuyết thư, chẳng phải thích ý. Trách không được hôm nay người nhiều như vậy, nàng đại thể vừa thấy, luyện khí kỳ tu sĩ trước bàn liền bày một hồ tiểu rượu, vài người thấu một bàn, đĩnh đạc mà nói. Nghe xong tiểu nhị kiến nghị, Sở Dụ muốn một hồ đào hoa rượu, không quá lâu ngày, đào hoa rượu trước lên đây, thuyết thư thợ cũng tới. Này thuyết thư thợ luyện khí hậu kỳ tu vi. Một bộ nho nhã trung niên nhân diện mạo, mang đỉnh đầu thư sinh ngũ, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần bộ dáng. Nàng một bên nhìn ảnh tin lâu báo tưởng, một bên nghe thuyết thư thợ nói, không ít tu sĩ cùng nàng giống nhau, đều ở xem mới vừa mua báo tưởng, tiểu thanh vân đại bỉ kết thúc, tam đại bảng khẳng định sẽ có điều biến động. Nay luyện khí kỳ đứng đầu bảng, đó là đánh bại Kha Sơ Mạc Sư Đệ tên kia thiền tu, đệ nhị danh thành Kha Sơ Mạc Sư Đệ. Báo tường thượng ký lục hai gã tu sĩ tỉ thí quá trình, giảng giải một chút bọn họ tỉ thí khi dùng linh khí, Sở Dụ xem cẩn thận, không khỏi cảm thán, này ảnh tin lâu đi quan chiến tu sĩ, thật là quan sát tỉ mỉ, nàng tuy rằng cũng ở đây, lại không thể chuẩn xác nói ra bọn họ hai người kỹ càng tỉ mỉ tỉ thí quá trình. Trúc cơ kỳ ghi lại còn lại là nàng cùng Tô Lạc Phỉ tỉ thí, này viết giả nhưng thật ra rất có giải trí biên tập thiên phú. Còn trọng điểm giảng giải các nàng hai người sâu xa. Không chờ nàng xem xong, nàng điểm tiểu thái đều lên đây, Sở Dụ thu hồi này báo tưởng, dơ lên chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Cố Diễm Du ngồi ở một bên, hắn là hồn thể trạng thái, không thể ăn cơm, cho nên rất tò mò nhìn này đó đồ ăn. Hắn không có muốn ăn, cho nên Sở Dụ ăn cơm hắn không có chút nào cảm giác, chỉ là nhìn Sở Dụ hai má cổ động, giống cái hamster giống nhau, không khỏi đem tầm mắt chuyển rời đến Sở Dụ trên người. Tỷ tỷ nam thân thật là đẹp mắt, hắn nếu là hóa hình, cũng muốn biến ảo thành như vậy tuấn mỹ nam tu. Nói vậy mọi người đều nhìn ảnh tin lâu đẩy ra báo tường, hôm nay ta liền tới giảng một giảng này mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân, cùng này đệ nhị mỹ nhân chi gian sâu xa. Sở Dụ yết hầu một ngạnh, thiếu chút nữa không bị sặc đến, nàng buông chiếc đũa, nhìn về phía kia người kể chuyện. Ai ngờ chung quanh tu sĩ thế nhưng là thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, sôi nổi quát, giảng. Kia người kể chuyện đứng ở một đài cao chỗ, mọi người đều biết, mấy tháng trước, kia mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân, là Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ. Nàng đơn linh căn tư chất, lại là trưởng giáo đệ tử, có thể nói là thiên kiêu chi tử. Mà Sở Dụ, lúc ấy vẫn là cái bừa bãi vô danh tán tu. Chính là này bừa bãi vô danh tán tu, lại cùng Tô Lạc Phỉ đã gặp mặt. Hơn nữa, vẫn là ở kia Thiên Đạo Tông dưới thành. Sở Dụ gật gật đầu, này người kể chuyện nói không giả, nàng lúc ấy mang mặt nạ, cùng vệ quặc là hàn huyên một lát. Người kể chuyện uống một ngụm linh trà, mọi người đều nhịn không được dựng lên lỗ tai, nghe này hai nàng chi gian sâu xa. Nay Sở Dụ không biết là như thế nào cùng Thiên Đạo Tông trưởng giáo thủ đồ vệ quặc chân quân nhận thức, bọn họ hai người đi ở Ngọc Châu Thành Trung, trò chuyện với nhau thật vui. Vệ quặc tuổi còn trẻ, lại là chính đạo tứ đại thiên tài nam tu, không ít nữ tu luyến mộ, này Tô Lạc Phỉ, tự nhiên cũng không khỏi tủ. Nàng thấy nhà mình sư huynh cùng một người không quen biết nữ tử ai đến cực gần, vì thế một đường theo đuôi, hơn nữa cùng Sở Dụ khắc khẩu lên. Sở Dụ vẻ mặt hắc tuyến, Tô Lạc Phỉ biết việc này sao? Nay ngươi kể chuyện như thế bịa đặt, cũng không sợ Tô Lạc Phỉ tìm tới muôn tới. Ngày ấy, rõ ràng có Dương Tư Kỳ xuất diễn, tới rồi này người kể chuyện trong miệng, thành nàng cùng Tô Lạc Phỉ xuất diễn. Ngươi kể chuyện từ từ kể ra, đem hai nàng tranh một nam xuất diễn nói ba hoa trích tròe, Sở Dụ không có nghe đi xuống dục vọng, bắt đầu giải quyết trên bàn mỹ thực, mỹ nhân kiếm lại là cảm thán nói, thật là lên xuống phập phồng, không thể tưởng được chủ nhân thế nhưng còn luyến mộ vệ quặc chân quân. Thuần Vân cũng là không chê luận nói, đáng tiếc ta khi đó còn ở kiếm chủng, không có tham dự việc này, nghe kia người kể chuyện khẩu khí, ngươi cùng kia vệ quặc chân quân, gian, tình tràn đầy a. Sở Dụ vô ngữ nói, bực này bịa đặt việc, nghe một chút liền thôi, các ngươi hai cái hạt trộn lẫn cái gì. Cố Diễm Du giúp đỡ ứng hòa nói, chính là, lúc ấy tỷ tỷ cùng vệ quặc chân quân chẳng qua hàn huyên vài câu về thuật pháp phương diện vấn đề, không có người kể chuyện trong miệng như vậy. Trong sân tu sĩ lòng hiếu kỳ thỏa mãn, bắt quái nói, này đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhị mỹ nhân chi gian sâu xa thật đúng là không ít. Trách không được ở trên lôi đài đấu đến như thế kịch liệt. Đúng vậy. Đáng tiếc kia đệ nhị mỹ nhân, tiểu thanh vân đại bỉ một đường thuận thuận lợi lợi, nghiền áp mặt khác đối thủ, gặp được đệ nhất mỹ nhân, làm như mất đi lý trí, thế nhưng bị kiếm khí đánh bất tỉnh. Nghe nói, dung mạo đều hủy hoại đâu. Bắt quái thật là mọi người thiên tính, nàng thật nên may mắn, chính mình này đây nam thân đi ra ngoài, nếu là lấy nữ ngoài thân ra, không bị vây xem cũng đến bị chỉ trò trò. Đang lúc nàng may mắn hết sức, bên người ngồi xuống một người vũ mị nữ tu, thanh tuyến kiều nhu, đạo hữu một người uống rượu, không nhàm chán sao. Nàng quan sát tên này nam tu hồi lâu, từ khi hắn nhập môn tới nay, giữa sân nữ tu tầm mắt đều tụ tập ở trên người hắn, thấy hắn ra tay rộng rãi, tu vi cũng là không tầm thường, lo lắng bị mặt khác nữ tu giành trước, chính mình dẫn đầu lại đây đến gần. Hắn bên cạnh vị kia tu sĩ, thoạt nhìn tuổi không lớn, phỏng chừng là hắn đệ đệ một loại. Sở Dụ buông chén rượu, ôn hòa nói, tại hạ có đồng bạn trong người. Lại là huyền chuyển cự tuyệt. Chương 101. Thuần Vân ở trong túi chứa vật cười trộm không ngừng, ngươi thật là pha đến nữ tu thích đâu. Vũ mị nữ tu có chút thất vọng, nàng nhìn nhiều hắn vài lần, thật sự có chút không cam lòng. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn lang nam tu, quanh thân khí chất thanh lãnh, thanh âm tựa nước chảy róc rách, dễ nghe khẩn, kia. Xin hỏi đạo hữu là cái nào môn phái? Tại hạ tán tu một quả. Sở Dụ trả lời. Nữ tu thấy hắn đối chính mình thật sự vô tình, ở trong lòng suy đoán, này chờ tuấn mỹ lang quân phỏng chừng có người trong lòng đi. Trung quanh nữ tu nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng đã thả lỏng lại khẩn trương. vừa mới tên kia nữ tu, bất lực trở về, các nàng nếu là tùy tiện đi lên đến gần, chỉ sợ sẽ rơi vào giống nhau kết quả đi. Đáng tiếc chưa từng kiến thức quá đệ nhất mỹ nhân Từ Dung, cũng không biết này cùng đệ nhị mỹ nhân, có gì chênh lệch. Một người luyện khí hậu kỳ nam tu cảm thán nói. Theo ảnh tin lâu truyền đến tiểu đạo tin tức, kia đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhị mỹ nhân kém pha đại, hai người đứng chung một chỗ, liếc mắt một cái là có thể phân rõ ra ưu khuyết tới. Nga. Nay chờ tư chất thượng giai, dung mạo thượng giai, ở mỹ nhân bảng, trúc cơ bảng toàn bài đệ nhất mỹ nhân, cũng không biết tâm thuộc nơi nào. Người kể chuyện vẫn chưa nói xong, hắn tiếp tục vô an nói, này phía trước, tứ đại môn phái chi viện độ giới linh thuyền, phong ấn thiên ma một chuyện nói vậy mọi người đều có điều nghe thấy. Lại không biết, này một thuyền người tánh mạng, đều bị lúc ấy một người bừa bãi vô danh nữ tu cứu giúp. Giữa sân người lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới, bọn họ nghi hoặc người kể chuyện đột nhiên nói lên nữ tu là người phương nào. Lúc ấy linh môn tự phản đồ trung phất, cùng linh môn tự trưởng lao trung bất nộ ở độ giới linh thuyền đấu pháp. Dẫn tới thiên ma lui tới, này một thuyền người hợp lực, cũng bất quá chống cự nửa nén hương công phu. Liên ở thiên ma muốn chém sát mọi người hết sức. Nữ tu động thân mà ra, lấy tu vi lùi lại đại giới, dùng ra trong truyền thuyết kiếm khí, giận trảm thiên ma. Ngạnh sinh sinh chờ tới rồi cứu viện. Người này, đúng là đương kim mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân, Sở Dụ. Mọi người hít hà một hơi, lời này thật sự. Lúc ấy nàng tu vi cũng bất quá luyện khí hậu kỳ cũng hoặc là trúc cơ sơ kỳ đi. Người kể chuyện cười thân bí, tục truyền nghe, nàng thân phụ kiếm cốt, cho nên kiếm đạo một đường cực kỳ bằng phẳng, thu phục chính đạo cấm nhận, cho nên thực lực viễn siêu đồng kỳ tu sĩ. Bất quá có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm, động thân mà ra, này chờ tâm tính, ta Bạch Mẫu người thật sự bội phục. Sở Dụ, nhìn không ra tới, ngươi còn đã làm nhiều chuyện như vậy. Thuần Vân ăn dưa ăn cái hoàn toàn, nguyên lai nha đầu này đã làm sự tình nhiều như vậy. Loại này trước mặt mọi người bị bái áo choàng cảm thấy thẹn cảm khó có thể hình dung. Sở Dụ cảm giác lỗ tai đều nóng hầm hập, người kể chuyện phần lớn nói ngoa, tại thuyết thư dân cư trùng, chính mình mau trở thành nước Mỹ đội trưởng. Người kể chuyện nói ngoa thôi, ta tu vi không có lùi lại, nhưng thật ra chúng phất đạo hữu, bởi vì sử dụng pháp tướng, tu vi từ kim đan kỳ ngã xuống. Sở Dụ trả lời, này xương tu sĩ líu lo nói nhỏ, Sở Dụ đứng lên, lớn tiếng nói, tiểu nhị, tính tiền. Trong đại sảnh thanh âm bỗng nhiên yên lặng trong nháy mắt. Người kể chuyện ánh mắt sáng lên, lại là nhịn không được trộm dùng ảnh huấn bùa chú chế xuống dưới. Tên này nam tu, dung mạo cốt tương toàn thuộc thượng đẳng. Lấy hắn ánh mắt, tên này nam tu trên người khẳng định lưng đeo vô số nợ tình. Hắc hắc, chào hàng cấp ảnh tin lâu, nói không chừng có thể kiếm thượng một tiểu bút. Sở Dụ mang lên mũ choàng, rời đi tử lầu, bên ngoài thái dương chính đại, kim la bay lên không, trên đường tu sĩ pha thiếu, Sở Dụ đi vào một nhà cửa hàng. Nhà này đúng là nàng mua xăm cao giai phòng khuy cụ linh khí cửa hàng chuỗi cửa hàng, bất luận là bên ngoài bảng hiệu vẫn là nội bộ trang trí, đều cùng mặt khác mặt tiền cửa hàng nhất trí. Cửa hàng này phô pha đại, chia làm 3 tầng lâu, Sở Dụ phủ một bước vào, quan sát một phen lâu nội trang trí, đem mũ choàng vạch trần, một đầu mặc phát mượt mà rũ ở phía sau bối. Không trong chốc lát, liền có nữ tu lại đây tiếp đãi. Đạo hữu yêu cầu chút cái gì? Một người trúc cơ sơ kỳ nữ tu ôn thanh nói. Sở Dụ nhìn nàng một cái, trong lòng có chút ngạc nhiên, bởi vì như là dẫn đường tu sĩ, sẽ căn cứ người tới tu vi tiếp đãi, không nghĩ tới thế nhưng là cùng giai nữ tu tiếp dẫn. Phù triện, linh khí, đan dược đều yêu cầu một ít. Sở Dụ nghĩ nghĩ trả lời. May mắn tiểu thanh vân đại bỉ là lôi đài đấu pháp, đối với tu sĩ sử dụng thủ đoạn hạn chế rất nhiều, nếu là ở trong bí cảnh đoạt bảo. Nàng trừ bỏ mấy trương hỏa phù cùng tam bính linh khí, cũng đừng không có vật gì khác, đấu pháp có chút quá mức có hại. Tên này trúc cơ sơ kỳ nữ tu diện mạo thanh tú, hơi có chút tiểu thư khuê các cảm giác, nghe xong Sở Dụ nói, nàng hơi hơi gật đầu, thanh âm ôn nhu nói, đạo hưu bên này thỉnh. Sở Dụ đi theo tên này trúc cơ nữ tu lên lầu 2, cửa vài tên nữ tu thấy các nàng lên rồi, chắp đầu giao nhi nói, ai, ngươi xem bạch quản sự. Lần đầu tiên như vậy thân thiện tiếp đãi một người nam tu. Vừa mới ta muốn đi tiếp đãi, trúc cơ kỳ tu sĩ theo đạo lý hẳn là chúng ta tiếp đãi nha. Một người luyện khí hậu kỳ nữ tu khó hiểu nói. Muội muội, ngươi vừa mới không thấy được tên kia nam tu diện mạo, hắn tháo xuống mũ choàng kia một khắc, ta ta tâm đều đỉnh trệ mấy tức. Thế gian như thế nào có như vậy tuấn mỹ nam tu? Nữ tu che lại ngực, hai má phiếm hồng, một bộ hàm xuân chi sắc. Bên cạnh nữ tu thân mình bỗng nhiên một đốn, ngay sau đó nàng dùng tay trùng chạm chạm bên cạnh nữ tử, nhỏ giọng nói, chủ thượng tới. Ta kêu bạch tím, đạo hưu có thể gọi ta A tử. A tử mang theo nàng đi lên lầu 2, nàng đại thể nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ lầu 2 chia làm hai bộ phận, một bộ phận bãi đầy các loại linh khí, lấy giai cấp phân loại, thập phần thấy được, một khác bộ phận còn lại là phụ triện, linh thảo, khoáng thạch loại, lầu một phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ đồ dùng, đạo hưu nghĩ muốn cái gì loại hình. Cố Diễm Du không nói một lời, liền đứng ở sở dụ bên người, thập phần không chớp mắt, trúc cơ nữ tu nhìn Cố Diễm Du liếc mắt một cái, trong lòng theo bản năng cho rằng hắn là tuấn mỹ đạo hưu tùy tùng. Ta muốn huyền giai tả hưu phòng ngự tính linh khí, có hay không đề cử? A tử mang theo nàng đi tới bên trái quầy chỗ, khỏe miệng nàng ý cười càng rõ ràng một ít, tên này tuấn mỹ công tử vừa lên tới liền lược qua hoàng giai linh khí, thoạt nhìn là cái không kém tiền chủ. Này mấy cái là tương đối thích hợp đạo hữu, mặt khác đều là nữ tu sử dụng. A tử lấy ra tới mấy cái phòng ngự tính linh khí, bộ dáng đại khí, thực thích hợp nam tu sử dụng. Sở dụ ho nhẹ một tiếng, lại là nói, nữ tu cũng không sao, nếu là gặp được thuận mắt thích hợp, ta tặng người. A tử bên miệng ý cười hơi cương, vị công tử này nguyên lai trong lòng có người sao. Chỉ thấy từ bên trái xem khởi, một cái bề ngoài là tử kim sắc, bàn tay lớn nhỏ phi thoi bày biện ở trong hộp, mặt trên có chú thích, ghi rõ có thể ngăn cản trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường công kích, có hai thành tỷ lệ lậu để. Nói cách khác, phổ phổ thông thông một cái lợi tức kiếm, nếu là có 10 phát, 2 phát ngăn cản không được. Chứ bỏ phòng ngự tính phi thoi, còn có dùng một lần phòng ngự sản phẩm, phòng ngự vòng tay, mang lên đi có thể ngăn cản 10 lần công kích, 10 lần dùng xong, cái này vòng tay liền vô dụng. Dùng một lần phòng ngự đạo cụ, giá bán cũng không so bình thường phòng ngự linh khí thấp, sở dụ nhìn trong chốc lát, cầm lấy một cái cây châm. Chỉ thấy trong tay cây châm toàn thân tuyết trắng, châm thân điêu khắc sinh động như thật linh điểu, châm đầu là cửu phẩm tuyết liên hoa bộ dáng, vì phương tiện nữ tu mang theo, cũng không có mặt dây, nhưng thật ra tố nhã lại không mất mỹ quan. Này linh châm chính là huyền giai thượng phẩm phòng ngự tính linh khí, nếu là có ngoại giới đánh lén, có thể phóng xuất ra một cái phòng hộ cháo, nhắc nhở tu sĩ có địch đột kích, nếu là ở đối chiến chung, sẽ quay chung quanh tu sĩ thân thể hài sườn, ngăn cản mặt khác công kích. Trừ cái này ra, này linh châm có một cái đặc thù tác dụng, có thể trợ giúp tu sĩ dò đường, biến ảo thành châm thân linh điểu, trước tiên thăm dò phía trước nguy hiểm. Sở dụ thập phần thích cái này linh châm. Đương nhiên, giá cả ở này đó huyền giai phòng ngự tính linh khí chúng không thấp, giá bán 1 vạn hạ phẩm linh thạch. A tử thấy này tuấn mỹ công tử đối cái này cây châm yêu thích không buông tay, trong mắt xẹt qua một tia mất mát, xem ra công tử là đưa cho người trong lòng bãi. Này linh châm như thế nào giá bán cao hơn cùng giai nhiều như vậy? Sở dụ hỏi. Đạo hưu có điều không biết, này linh châm vốn là lệ thuộc với địa giai hạ phẩm bán khu vực, nhưng là linh châm ở đối chiến chung chỉ có thể ngăn cản một kích, không ít nữ tu càng ái mộ vòng tay một loại, bày biện thời gian lâu rồi, liền đem nó phóng tới huyền giai linh khí khu, trên thực tế ngài mua nó, vẫn là kiếm được đâu. Nga. Sở dụ những mày, bày biện lâu như vậy còn chưa bán ra, ở huyền giai linh khí trung giá bán thuộc người xuất sắc, so với kia tử kim phi thoi cao hơn 3.000 linh thạch đâu. A tử có chút xấu hổ cười cười, này linh châm phủ bụi trần đã lâu, không ít nữ tu cầm lấy tới, bởi vì giá cả lại bông, ta cho ngài tiện nghi 1.000 linh thạch, ngài xem có thể chứ. Sở dụ biết loại này chuỗi cửa hàng có thể ép giá không ít, nhớ trước đây Bạch Ngọc Kinh bán cho nàng phòng khuy cụ, suốt đánh một nửa chiết khấu, nàng tạm thời tính buông xuống linh châm, hỏi, có hay không thích khách hình công kích hình linh khí? Có, như là xong nhận, loại nhỏ trùy thủ đều có, ngài có thể xem một chút út. Nàng mang theo sở dụ đi vào một khắc sườn, từ quầy chung lấy ra mấy cái linh khí. Loại này linh khí giá bán phần lớn không quý, tu giới thích khách cực nhỏ, các tu sĩ mua công kích tính linh khí phần lớn là mũi kiếm, linh chủ y một loại, sở dụ ho nhẹ một tiếng, chỉ vào hết giá vì 1.000 phi châm nói, A tử đạo hữu, đem cái này cùng kia linh châm đặt ở cùng nhau, cho ta ấn 9.000 hạ phẩm linh thạch tốt không? A tử ngây ngẩn cả người. Ngày xưa nàng tiếp đãi giống nhau đều là kim đan kỳ chân quân, phần lớn không trả giá, vung tiền như rác, hôm nay nàng thấy vị công tử này thật sự tuấn mỹ xuất sắc, cố ý tiếp đại hắn. Đang ở nàng do dự hết sức, một tiếng nhàn nhạt thanh âm truyền đến, có thể, cho ngươi. Sở Dụ lỗ thai vừa động, nàng cảm thấy thanh âm này quen thuộc cực kỳ, quay người lại vừa thấy, Bạch Đạo Hữu. Đây đúng là nàng ở Hoàng Tuyền Kiếm Phái quản hạt dưới thành gặp được Bạch Đạo Hữu. A Tử xoay người, thấy là chủ thượng, vội vàng hành lễ. Bạch Ngọc Kinh xua xua tay, A Tử minh bạch này ý tứ, không người lui ra. Bạch Đạo Hữu, người đi ăn máng khác đến cái này cửa hàng tới. Sở Dụ nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh liền có loại thân thiết cảm, vị đạo hữu này lúc trước cho nàng giảm 50% cầm không ít đồ vật, còn tặng nàng áo choàng, làm nàng thập phần thân thiết, cho nên Bạch Ngọc Kinh trong lòng nàng, vẫn luôn nảy đây người tốt hình dung. A Tử nghe xong dưới chân một đốn, không nghĩ tới vị công tử này nhận thức chủ thượng, bất quá lời hắn nói không khỏi có chút quá không tôn trọng chủ thượng, nàng quay người lại, muốn đánh gậy hắn, lại thấy chủ thượng ngăn lại ánh mắt. Ân, ta đến cửa hàng này tới, ngươi như thế nào tới Minh Sa Thành? Bạch Ngọc Kinh ôn hòa hỏi. Sở Lưu Hương này thân phận, thật đúng là không vài người biết, nàng xua xua tay, ta hiện tại tán tu một người, nơi nơi du lịch. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, Hoàng Tuyền Kiếm Phái tuy rằng không giống chống khua chiêng truy tung hắn, nhưng là hắn là biết tin tức này, đặc biệt là trưởng giáo thủ đồ Trúc Nghiêu Hoan bị xử phạt, theo hắn tin tức, hiện nay Hoàng Tuyền Kiếm Phái còn đang tìm Sở Lưu Hương rơi xuống. Ân, ngươi còn thiếu thứ gì? Vừa lúc hôm nay ta đương chấp, cho ngươi tiện nghi một ít. Bạch Ngọc Kinh đi đến Sở Dụ bên người, hai người thế nhưng vai sát vai, thân cao thế nhưng tương đương. Hải nha! Này Bạch Đạo Hữu thật đúng là hảo. Sở Dụ trong lòng Mỹ tư tư, trong miệng lại nói, kia nhiều ngượng ngùng, không cần cho ta thực tiện nghi, bằng hữu giới là được. Nói xong, vô vô Bạch Ngọc Kinh bả vai. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi nghiêng, Sở Lưu Hương dung mạo là cực kỳ tuấn lang, lông mày tà phi nhập tấn, đôi mắt hẹp dài, đôi mắt đến nồng đậm lông mi nhẹ rũ, nhiều vài phần vô tội cảm. Cũng không trách kia Hoàng Tuyền Kiếm Phái trưởng giáo thủ đô tâm duyệt với hắn, bực này diện mạo làm người lại không bố trí phòng vệ, nhất chiêu bọn họ những người này yêu thích. Vị này chính là, hắn nhìn về phía bên cạnh đứng Cố Diệm Du nói, đây là tại hạ đệ đệ, bởi vì thân thể nguyên nhân, không có phương tiện gặp mặt. Sở Dụ giải thích nói. Bạch Ngọc Kinh hơi hơi gật đầu, ngươi còn thiếu cái gì? Đan dược cùng phụ triện. Đúng rồi, Bạch Huynh, có hay không cái loại này dịch dung linh khí, có thể đem khuôn mặt biến hóa? Bạch Ngọc Kinh kiến thức quảng, lúc trước kia phòng khuy cụ vẫn là hắn đề cử. Biến hóa dung mạo. Bạch Ngọc Kinh như suy tư gì, hắn mang theo Sở Dụ đi vào nhất sườn, từ một cái trên giá lấy ra một vật, dịch dung mặt nạ, mang lên đi dán sát gương mặt. Chỉ cần chuyển vào đi linh khí, có thể biến ảo ra ngươi muốn dung mạo. Nga. Như vậy thần kỳ, Sở Dụ nằm sấp xuống thân mình, thật cẩn thận đem này hơi mỏng một tầng lấy ở trên tay, xúc, tay ôn lương, sờ lên thực thoải mái. Bạch Ngọc Kinh cúi đầu, đánh giá Sở Dụ khuôn mặt, này Sở Lưu Hương dung mạo, so một năm trước gặp qua càng tuấn lang chút, cũng không quái chăng hắn sẽ tưởng mua loại đồ vật này. Chương 102. Này tức tinh dịch dung, mặt. Cụ có nhất định phòng ngự tác dụng, có thể mê hoặc nguyên anh dưới tu sĩ, Sở đạo hữu nhìn xem hay không phù hợp ngươi yêu cầu. Bạch Ngọc Kinh giới thiệu nói, nếu là đeo nó lên, nguyên anh kỳ dưới tu sĩ đều nhìn không ra nàng gương mặt thật, đối với hiện tại nàng mà nói, thật sự là hữu dụng. Bất quá thứ này đặt ở tận cùng bên trong, còn dùng như vậy tinh xảo linh hộp bảo tồn, nói vậy giá bán chỉ cao không thấp, càng là dùng liêu chân quý, thủ công tinh xảo linh khí. Luyện khí sư thủ công phí dụng tự nhiên cũng cao. Bạch Ngọc Kinh làm như nhìn ra nàng do dự, thanh âm như tắm mình trong gió xuân. Sở đạo hưu nếu là cố ý, 5.000 hạ phẩm linh thạch có thể. A Tử nhịn không được hít hà một hơi, này tức tinh dịch dung mặt nạ, chính là nổi danh luyện khí chân nhân Ngọc Dung chân quân luyện chế, thuộc về địa giai thượng phẩm linh khí, bởi vì này phân loại vì phụ trợ tính linh khí, ở tu giới hiếm thấy, là tính toán đưa vào đấu giá hội bán đấu giá chân phẩm. Không nghĩ tới. Chủ thượng lại là như vậy tiện nghi bán cho hắn. Trong lúc nhất thời, A Tử nhìn về phía Sở Dụ ánh mắt đều thay đổi, có thể được chủ thượng coi trọng người, thân phận tất nhiên không giống bình thường. Bạch đạo hữu, ta tuy rằng không biết trong tay dịch dung mặt nạ tài liệu, nhưng là như thế hoàn mỹ thủ công, chỉ sợ không ngừng 5.000 đi. Tiểu đệ tuy rằng nghèo, nhưng là cũng không cần lỗ vốn bán cho ta nha. Sở dụ đối với linh khí cùng bậc phán đoán, là dựa vào dùng liêu cùng linh khí năng lực, này dịch dung mặt nạ một vạn hạ phẩm linh thạch cũng không quá. Nàng tuy rằng hy vọng có thể tiện nghi chút, nhưng là cũng đừng làm cho Bạch đạo hữu mệt buồn. Bạch Ngọc Kinh cười cười, giải thích nói, này dịch dung mặt nạ bày biện ở chỗ này lâu ngày, nếu là không người thăm, chỉ có thể tại đây lạc hồi thôi. Nghe hắn như vậy nói, sở dụ cũng coi như là yên lòng, bán ra đều nói không lô vốn, nàng cũng không thể nói thêm cái gì, mỗi lần tới Bạch huynh cửa hàng, tiểu đệ tổng hội thu hoạch rất nhiều, này linh khí chuỗi cửa hàng là khai biến tu giới sao. Bạch Ngọc Kinh suy nghĩ trong chốc lát, xem như đi, mỗi cái đại thành đều sẽ có một nhà, sở đạo hưu nếu là thường xuyên tới, có thể làm một trường chữ tinh tạp, bằng vào này chữ tinh tạp, có thể ưu đãi hai thành, còn có thể giảm giá 20% ưu đãi. Sở dụ chớp chớp mắt, khen nói, có thể gặp được Bạch đạo hưu, thật là ta may mắn, tiểu đệ đều chuẩn bị móc ra của cải đâu. Nàng trong lòng suy tư, này Bạch đạo hưu ra tay hào phóng, có thể ở chuỗi cửa hàng chung nơi nơi chạy, phỏng chừng là cái đại quản sự, có thể ở Minh Sa Thành gặp được Bạch Ngọc Kinh, thật là tỉnh một bút tiền trinh. Bạch Ngọc Kinh cười tủm tỉm nhìn nàng, sở đạo hưu nói đùa, có thể giúp đỡ sở đạo hưu vội liền hảo. Hai người đàm luận trong chốc lát tình hình gần đây, Bạch Ngọc Kinh giới thiệu chính mình là linh khí chuỗi cửa hàng quản sự, ngày thường có thể ở trong cửa hàng qua lại điều phối. Sở dụ thầm nghĩ quả nhiên như thế, xem này Bạch quản sự mặt cũng không giống như là cái bình thường nhân viên cửa hàng. Bạch Ngọc Kinh cách nói năng gian làm người cảm giác thoải mái, sở dụ cùng nhau đặt mua chút đan dược. Phụ triện, tổng hợp kế xuống dưới không đến 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là nàng hoa quá nhiều nhất tiền, bất quá mua đến đồ vật lại là cực kỳ đáng giá, vật siêu sở giá trị nha. Bạch Ngọc Kinh cho nàng xử lý một chương chữ tinh tạp, kỳ thật chính là chương thẻ hội viên thôi, bất quá nhưng dị vãng bên trong tồn linh thạch, mỗi năm 3% lợi tức, nàng trong lòng nói thầm, cũng không biết này linh khí chuỗi cửa hàng lao bản là ai, thực sự có đầu óc. Quả thực chính là ngân hàng xuất bản. Nàng cũng không có chứa đựng linh thạch, gần nhất tiểu du ngày thường tiêu dùng pha đại, thứ hai nàng dư lại linh thạch cũng không nhiều. Đúng rồi Bạch đạo hữu, ngươi biết này phụ cận có cái gì thư xá sao? Sở dụ hỏi. Bạch Ngọc Kinh hơi hơi ngưng thần, hắn suy tư nói, ngươi là nói chào hàng thoại bản địa phương sao? Ta nhớ rõ ở Minh Sa Thành nhất Đông Sườn, người bán rong tụ tập mà nơi đó có một nhà đại hình phòng sách, pha đến tu sĩ thăm. Hắn nhìn sở dụ liếc mắt một cái, nghĩ thầm hắn yêu thích nhưng thật ra đặc biệt, thích xem thoại bản, bổn tiệm cũng có rất nhiều thoại bản, không thể so phía đông phòng sách thiếu, sở đạo hữu là muốn mua sắm thoại bản từ sao. Sở dụ thầm nghĩ vào tiệm thời điểm liền nhìn đến thật thể thư, bất quá nàng không phải tới mua, nàng ôn hòa cự nói, ta qua bên kia dạo một dạo, bất quá Bạch đạo hữu đối Minh Sa Thành thật là hiểu biết. Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Đem sở dụ đưa đến cửa, hảo tâm nhắc nhở nàng, sở đạo hưu không ngại thử xem kia tức tinh dịch dung mặt nạ, phía đông Minh Sa Thành người nhiều lại tạp, đạo hưu tư dung tuấn lang, tốt nhất vẫn là dịch dung tiến đến. Sở dụ được rồi cái nói lễ, đa tạ Bạch đạo hưu nhắc nhở, tiểu đệ sớm có quyết định này. Rời đi linh khí cửa hàng, sở dụ đi vào một cái ẩn nấp góc, đem che giấu hơi thở trận pháp bao trùm ở chung quanh, sau đó mang lên kia tức tinh dịch dung mặt nạ. Nàng cảm thấy trên mặt phủ lên một tầng mỏng như cánh ve mềm mại đồ vật, ngay sau đó dán sát khuôn mặt. Nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, đem chính mình ngụy trang thành một người 28-9 tả hữu nam tu. Cố Diễm Du tò mò nhìn chằm chằm nàng, đồng nhiên vui mừng nói, tỷ tỷ, đổi đổi. Chỉ thấy trước mặt tuấn mỹ nam tử đôi mắt độ cung biến bình thẳng chút, cánh mùi biến khoan, nháy mắt liền bình thường lên. Sở dụ thi pháp thả cái thủy kính. Chỉ thấy chân nhắn trên mặt nước xuất hiện một cái màu da trắng nõn, ngũ quan bình thường lớn tuổi nam tu. Tuy nói này dịch dung mặt nạ có thể sửa đổi màu da, nhưng là gương mặt hắc hắc, thân thể lại bạch bạch, sẽ có chút kỳ quái đi. Nàng còn cùng nhau thay đổi thân xiêm y rìa, cấp Cố Diễm Du màu đen duy mũ đổi thành màu trắng, hai người nên ngang từ góc chung đi ra. Nay ẩn tức trận pháp thập phần sang quý, một cái huyền phẩm trận pháp liền yêu cầu 1.000 hạ phẩm linh thạch. Bất quá tác dụng thập phần khả quan, giống nhau không nghiêm túc đánh giá, là phát hiện không được gì đó. Bọn họ hướng phía đông đi đến, trên đường người bán rong đống nhiên liền nhiều lên, sở dụ nhìn đến có bán linh thảo, đi lên trước mua vài quọng. Cố Diễm Du hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, vừa mới ở Bạch đạo hữu nơi đó như thế nào không mua. Sở Dụ mua này đó linh thảo, trong cửa hàng cũng có. Sở Dụ cười một chút, Tiểu Du, ngươi có phải hay không cảm thấy Bạch Đạo Hữu nơi đó tiện nghi, không chỉ có tỉnh tiền còn bất việc. Cố Diễm Du gật gật đầu. Ngươi phải biết rằng, Thỏ Khôn Thượng có ba hang. Ta ở Bạch Đạo Hữu trong mắt là một người kiếm tu, giống nhau mua sắm linh thảo, phần lớn là luyện đan sư, đã luyện đan lại tu hành kiếm đạo tu sĩ, quá dễ dàng lưu lại ấn tượng, ta thân phận lại nhiều, muốn thời khắc nhớ rõ không thể đem nhược điểm rơi vào trong tay bọn họ. Sở Dụ giải thích nói, hơn nữa bọn họ loại này đại cửa hàng, cũng thu thoại bản, ta nếu là đầu bọn họ nơi đó, này ngôn linh chân nhân thân phận giống như trò đùa, cho nên chẳng sợ dùng nhiều một chút tiền, nhiều đi một ít lộ, cũng không phải sợ phiền toái. Cố Diễm Du nghiêm túc nghe Sở Dụ nói chuyện, này một phen lời nói làm hắn trong lòng đối tu chân giới lại có chút hiểu biết, hắn gật gật đầu, Tiểu Du thụ giáo. Thuần Vân khẽ cười một tiếng, lại là lúc này chen vào nói nói, ngươi này tính cảnh giác không tồi, không nghĩ tới ngươi bước vào tu giới ngắn ngủn 2 năm, là có thể có như vậy giác ngộ. Sở Dụ hơi có chút xấu hổ, nàng gãi gãi đầu, tiền bối như vậy không xem trọng ta. Bất quá này cùng ta trải qua có quan hệ, đi vào tu chân giới mấy năm nay, trốn đông trốn tây, ở Hợp Hoan Tông đoạn thời gian đó lo lắng đề phòng, thời khắc lo lắng cho mình mạng nhỏ. Thuần Vân nghe nàng đề cập quá Phùng Mị Vũ sự tình, hắn trầm tư một lát, chỉ nói, như thế liền hảo, thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể sống lâu lâu. Hắn muốn định trêu chọc Sở Dụ, nếu là có thể thành công giải trừ phong ấn, thượng giới tu sĩ khẳng định sẽ cảnh giác lên, đến lúc đó Sở Dụ tình cảnh nhưng rất nguy hiểm. Bất quá loại sự tình này lưu đến mấy trăm năm sau rồi nói sau, có không giải trừ ngàn năm phong ấn, đều là cái nan đề. Trong bất chi bất giác bọn họ đi tới thư xá chỗ, chỉ thấy một nhà cổ kính một sắc phòng nhỏ chỗ, bên ngoài bãi đầy thư tịch, tu sĩ tuy rằng dùng ngọc giản, nhưng là cũng có tu sĩ thích đọc giấy chất thư, giá cả không đồng nhất thôi. Sở Dụ bước vào này phòng nhỏ, cũng không có người tiếp đãi nàng, bên trong tu sĩ đều hết sức chuyên chú chọn lựa thư tịch, không có người ngẩng đầu. Bầu không khí này thật tốt, Sở Dụ tay chân nhẹ nhàng đi vào đi, chủ tiệm là một người trúc cơ sơ kỳ nam tu, đang ngồi ở trên quầy hàng mặt túi đầu đọc sách. Nàng đi đến quầy chỗ, hỏi, đạo hữu, thu thư sao? Chủ tiệm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, thu thư, người viết nhiều ít. Sở Dụ đưa qua đi ngọc giản, đại khái 20 chương tả hữu, chia làm vài bộ. Chủ tiệm khe như mày, 20 chương có chút quá ít, sợ lạn đuôi a. 20 chương có chút thiếu, này giá cả khẳng định sẽ hạ thấp, ngươi có bằng lòng hay không? Sở Dụ lại không vì kiếm tiền, càng tiện nghi càng tốt, tốt nhất tất cả mọi người mua nó, giá cả đạo hữu tới định là được. Chủ tiệm lúc này mới đáp ứng, trở lại, chia đôi thành, ngươi mỗi tháng có thể tới lãnh chia làm, nếu là tiêu thụ thiếu với 1.000 sách, cũng chỉ chào hàng 1 tháng. Sở Dụ gật gật đầu, lão bản, ta chỉ cần 1 thành phân thành, ngài xem có thể hay không đem nó bày ở rõ ràng chỗ. Nàng nhìn nhìn, rất nhiều thư bày biện thực rõ ràng, lại còn có tuyên truyền, có thư đẻ ở nhất phía dưới, chú định mua ít người a. Chủ tiệm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nghĩ thầm này nam tu thật là ái thoại bản như si, hắn ôn hòa nói, đạo hữu yên tâm, này 1 tháng ta này cửa hàng chủ đẩy ngươi thoại bản, nếu là doanh số cao, còn có thể mở rộng đến mặt khác thành thư xá. Nghe xong lời này, Sở Dụ liền an tâm rồi, cùng chủ tiệm ký kết bình thường khế ước sau, thuận tiện mua mấy sách thoại bản, tiêu phí 50 linh châu, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Chủ tiệm là cái nhiều năm thư trùng, hắn kinh doanh thư xá mấy năm nay, không phải đang xem thư, chính là đang xem thư trên đường, đối với có thể hỏa thoại bản tử, trên cơ bản liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra. Vì thế hắn lược hạ trong tay đang xem thoại bản, chuẩn bị nhìn xem tên kia nam tu viết 20 chương thoại bản tử. Ngọc Giản mở đầu, ta cùng với 4 cái kim đan nam tu không thể không nói bí mật. Chủ tiệm sửng sốt một chút, hắn ho nhẹ một tiếng, tên này tuy rằng cầu huyết, nhưng là không thể không nói thực hấp dẫn nữ tu. Hiện tại nữ tu thực thích ảo tưởng, cái loại này cốt truyện bình đạm như nước tu tiên thoại bản tử doanh số giống nhau, nhưng thật ra cầu huyết một chút hưởng ứng không tồi. Hắn tiếp tục đi xuống xem, thoại bản mở đầu ghi chú rõ chính là tu chân giới thật sự cải biên, nói cách khác văn trung xuất hiện địa danh, thành danh đều là trong sinh hoạt chân thật, chủ tiệm khẽ nhíu mày, quá mức chân thật dễ dàng khiến cho người đọc người lạc vào trong cảnh, liên tưởng đến lập tức sinh hoạt, điểm này không tốt lắm. Hắn than nhẹ một tiếng, kia nam tu phỏng chừng là lần đầu tiên viết thoại bản tử, cho nên không biết thoại bản tốt nhất sáng tạo một cái tân thế giới. Nàng ăn mặc vàng nhạt váy dài, xóa tung đầu tóc. Chủ tiệm chính nhìn chương một, dẫn đầu giới thiệu nữ chủ ăn mặc cùng tướng mạo, thực thường dùng lời dạo đầu. Đang lúc hắn đọc hết sức, tới vài tên dung mạo kiểu mỹ nữ tu, hắn vội vàng đứng dậy nên đón, biết đây là tới đại khách hàng. Có cái gì mới tới thoại bản sao? Dẫn đầu trúc cơ nữ tu nói. Chủ tiệm tập trung nhìn vào, tươi cười treo đầy toàn mặt, có, đều cấp đạo hữu chuẩn bị tốt. Vị này mỗi tháng đều sẽ tới, ra tay rộng rãi, là trong tiệm đại khách hàng. Hắn đem trước tiên chuẩn bị tốt ngọc giản lấy ra, lại nghe đến nữ tu từng câu từng chữ nói, ta cùng với bốn cái kim đan nam tu không thể không nói bí mật. Cái này cho ta trang thượng. Hắn lau mồ hôi, nghĩ thầm tên này khởi quả thực hấp dẫn nữ tu chú ý, hắn còn không có thác ấn ngọc giản, vội vàng lấy ra mấy cái chỗ chống ngọc giản, đem này thác in lại đi. Tổng cộng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nữ tu đem linh thạch đưa cho hắn, mang theo các vị tiểu tỷ muội xoay người rời đi. Chủ tiệm không nghĩ tới cái này thoại bản còn rất được hoan nghênh, dẫn đầu thác ấn 100 buồn đặt ở cửa, tiếp tục cầm nguyên bản đọc. Cố Diễm Du về tới giới tử không gian chung, Sở Dụ mang theo hắn cùng nhau dẹp đường hồi phủ. Bởi vì hai ngày này đều là trước 20 danh xếp hạng thi đấu, cho nên đã nhiều ngày nàng lấy ra hồi lâu không cần lò luyện đan, tính toán dùng đặt mua linh thảo luyện tập. Nuốt nuốt từ lần trước ăn luôn chung phất đưa tặng bản mạng Phật Châu, liền lâm vào ngủ say, nàng thử gọi nó ra tới, chỉ thấy tối đen như mực hỏa từ đan điển chung bay ra, ngọn lửa quanh thân có một đạo kim sắc Phật quang, Sở Dụ thấy phi thường kinh ngạc. Nuốt nuốt đây là tiến giai không thành. Chương 103. Tu chân giới linh hỏa chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại, mỗi một loại đều có thượng trung hạ tam phẩm, bình thường tu sĩ ngọn lửa không có cùng bậc. Kim đan tu sĩ trong cơ thể đan hỏa thường thường là hoàng giai linh hỏa, nuốt nuốt chính là thiên địa tạo vật, ngày thường chính mình dùng nuốt nuốt tới luyện đan khi, hiệu quả cùng hoàng dưới bậc chờ linh hỏa vô dị. Hiện tại nuốt nuốt quanh thân một vòng phiếm kim sắc Phật quang, làm người có loại thực thoải mái thực ấm áp cảm giác. Hay là, đây là tiến giai không thành. Nàng méo cầm suy tư, vừa lúc luyện đan thử một lần, nhìn xem ra lò đan dược cùng dĩ vãng có cái gì khác nhau. Nàng tính toán luyện chế một lò bổ khí đan chính là tu sĩ chuẩn bị đan dược, đánh nhau trung hậu kỳ tu sĩ khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi, ăn vào bổ khí đan sẽ khôi phục rất nhiều. Thuần Vân hóa thành hình người, đứng ở một bên tò mò nhìn nàng, Sở Dụ sờ sờ mũi gian, lẩm bẩm nói, tiền bối, ngài ở bên cạnh nhìn ta không thói quen, ngài vẫn là biến trở về thân kiếm đi. Thuần Vân cùng phía trước ở kiếm chủng trung khí chất rất có thay đổi. Nếu nói mới vừa thu phục Thuần Vân khi, khó tránh khỏi có loại tái nhợt âm lãnh cảm, nhưng là hiện tại Thuần Vân ít nhất sẽ lộ ra vui vẻ tươi cười, sẽ cùng mỹ nhân kiếm chúng nó cùng nhau nói giỡn, Sở Dụ xem ở trong mắt, vì Thuần Vân cảm thấy vui vẻ. Thuần Vân bỏ đến Sở Dụ trước mặt bàn gỗ thượng, đôi tay thuận thế đáp ở cằm chỗ, ta không thể xem sao. Chủ nhân, Sở Dụ kia nắm linh thảo tay sừng sốt, túi chữ vật mỹ nhân kiếm phát ra thổ bát thử thét chói tai. Tuy nói linh nhận đều xưng hô kiếm chủ vi chủ nhân, nhưng là Thuần Vân dù sao cũng là tu sĩ biến, kêu nàng chủ nhân tổng làm Sở Dụ có loại cảm thấy thẹn cảm, nàng nhĩ tiêm hơi nhiệt, tiền bối, ngài đừng như vậy. Ngươi nếu là muốn nhìn, liền ngồi kia đi. Nàng ổn ổn tâm thần, lại là đem lực chú ý tập trung ở đan lô thượng, đem Thuần Vân coi làm không có gì. Thuần Vân meo nheo mắt, Sở Dụ phản ứng so sánh với nửa năm trước tiến bộ rất lớn, nếu là mấy tháng trước hắn nói như vậy. Sở Dụ phản ứng khẳng định là đem hắn thu vào túi trữ vật, mà không phải hiện tại như vậy bình thản lung dung. Tiến bộ, cũng không tệ lắm. Bổ khí đan chia là 1, 2, 3 giai, dùng tài các không giống nhau. Sở Dụ là vì chính mình luyện chế, nhị giai bổ khí đan đúng là thích hợp nàng. Hai cái canh giờ sau, nàng ngưng tụ tâm thần, khắp một cái ngưng đan thủ quyết, đem đan hỏa tát, chậm rãi vạch trần lò cái. Suốt 8 viên tròn vo màu trắng đan dược bãi ở mặt trên. 8 viên bổ khí đan chỉ có 1 viên là trung phẩm, còn lại 7 viên chính là thượng phẩm. Nàng nhéo lên 1 viên bổ khí đan, kinh ngạc phát hiện mặt trên thế nhưng có một vòng kim sắc vân vân, đem gần nhị giai bổ khí đan phụ trợ cao quý không ít. Nếu nói thay đổi, đại khái chính là luyện ra linh đan thượng sẽ có vân vân đồ án. Sở Dụ cân nhắc trong chốc lát, đem kia duy nhất trung phẩm đan dược nuốt vào trong miệng. bổ khí đan là có thể đương đường hoàn ăn, nhưng là dược ba phần độc, cũng không có tu sĩ nhàn ăn bổ khí đan, ăn nhiều sẽ chảy máu mũi thượng hỏa, đan dược tiến vào đan điền, Sở Dụ cảm thấy chính mình sói mòn khí lực dần dần khôi phục, hơn nữa đan điền nội bốc lên khởi nhàn nhạt lạnh lẽo, làm nàng lập tức liền tĩnh hạ tâm tới, giống như nhập định khi trạng thái. Thuần Vân vẫn luôn quan sát đến Sở Dụ phản ứng, thấy vậy, hắn nhướng mày hỏi, cái gì cảm giác? Sở Dụ châm trước nói, lạnh lạnh, cùng ăn hạ thanh tâm đan cảm giác rất giống. Nói như vậy, kia Phật tu bản mạng Phật Châu thúc đẩy ngươi linh hỏa có Phật tu năng lực chính là làm người tinh tâm, đi trừ tâm ma, này đan dược thượng vân văn, nhưng thật ra có thể trở thành thân phận của ngươi chứng thực, không ít luyện đan sư đều sẽ ở chính mình đan dược thượng làm đánh dấu, lấy dùng để tăng lên thanh danh. Sở Dụ cũng là như thế này suy đoán, nàng nhìn nuốt nuốt quanh thân kim sắc Phật quang, tính toán ở tiểu thanh vân bí cảnh chung nhiều uy uy nuốt nuốt. Tiểu thanh vân bí cảnh chính là chính đạo tứ đại phái 12 môn hạ thu phục quản hạt sở hữu bí cảnh, lớn lớn bé bé bí cảnh nhiều đến không xuể, cho nên mỗi lần tiểu thanh vân bí cảnh, đều không có riêng bản đồ, bởi vì ngươi không biết lần này ngươi sẽ đến phiên cái nào bí cảnh. Nếu là vận khí tốt, này phê tu sĩ gặp được bí cảnh linh khí đầy đủ, tính nguy hiểm tiểu, như vậy đi vào tu sĩ sau khi trở về đều sẽ có điều tăng. Nếu là vận khí không tốt, gặp gỡ cùng hung cực các bí cảnh, ngã xuống ở trong bí cảnh cũng là có khả năng. Tuy nói đi vào đều là chính đạo đệ tử, nhưng là tu sĩ gian nhiều tranh đấu, liền tính quy định đệ tử gian không thể giết lung tung, sau lưng hạ ngáng chân cũng là có khối người. 3 ngày sau, toàn bộ tiểu thanh vân tỉ thí kết thúc, vì cấp các vị tu sĩ dưỡng thương thời gian, tứ đại môn phái quyết nghị với 4 ngày sau bắt đầu bí cảnh. Trước 20 danh trúc cơ tu sĩ danh sách đã ra, Sở Dụ đếm đếm, 12 danh tu sĩ là tứ đại môn phái, còn lại 8 gã phân biệt lệ thuộc 12 môn. Nay trong đó, Trung Phất xếp hạng đệ tam, Cố Sư Huynh xếp hạng đệ tứ, Huyền Âm Các Lạc Anh xếp hạng thứ 5, Tô Lạc Phỉ Sư Tỷ Tư Tùng Điệp xếp hạng thứ 6, đảo đều là chút người quen. Đồng môn gian trừ bỏ Cố Sư Huynh tiến vào tiền 10, Phong Du Nhiên cũng ở này liệt. Nàng đi xuống nhìn nhìn, Phù Thanh Đồng ở thứ 12 danh, thứ tự cũng coi như dựa trước. 4 ngày sau, giờ tị một khắc, mọi người đều tụ tập ở đây chung, 10 tên kim đan tu sĩ, 20 danh trúc cơ tu sĩ, cùng với 20 danh luyện khí kỳ tu sĩ đều đứng ở chỗ cao. Mặt khác vô duyên bí cảnh đệ tử mắt trông mong nhìn trên đài, Sở Dụ tự nhận là trí nhớ không kém, nàng nhìn dưới đài vài tên nữ tu quần áo, trong lòng nghi hoặc, nàng nhớ rõ, nàng mấy ngày trước tỉ thí đã từng xuyên qua này bộ quần áo đi. Dưới đài tu sĩ đều ở nhìn chăm chú vào chỗ cao bọn họ, cho nên Sở Dụ có thể vừa xem mọi người. Lúc này mỹ nhân kiếm mở miệng, chủ nhân, này không phải ảo giác, dưới đài ít nhất có 20 danh nữ tu xuyên chính là ngươi đã từng xuyên qua xiêm y hề kiểu dáng. Ách, đúng hàng như thế nghiêm trọng sao? Sở Dụ cúi đầu, trong lòng âm thầm may mắn nàng hôm nay xuyên quý nhất môn môn phái phục sức. Nha, Sở đạo hữu như thế nào hôm nay xuyên môn phái phục? Dưới đài một người thân xuyên phù sắc váy áo nữ tu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dụ, khẽ thở dài. Hừ, sư muội nói nhỏ chút, Sở đạo hữu giống như phát hiện chúng ta mấy cái. Tô Lạc Phỉ mặt thoạt nhìn là hảo ai, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, liền khôi phục như lúc ban đầu. Phù sắc nữ tu thay đổi cái đề tài, kinh ngạc nói. Nhân gia chính là Thiên Đạo Tông trưởng môn đệ tử, cái gì linh dược không có, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Vẫn là nhiều nhìn xem Sở đạo hữu xuyên cái gì đi. Phía dưới đàm luận cái gì bọn họ trên đài tự nhiên không biết, chỉ nghe được linh môn tự trưởng môn Thiện Mạc chân nhân cất cao giọng nói, lần này tiểu thanh vân đại bị kết thúc, các vị đệ tử cũng đối thực lực của chính mình có nhất định phán đoán. Tiến vào bí cảnh đệ tử nhớ lấy, chớ gà nhà bôi mặt đá nhau, các ngươi đều là chính đạo đệ tử, gặp được nguy hiểm cho nhau hiệp trợ mới là chính sự. Trên đài 50 danh đệ tử hơi hơi gật đầu, xem như đối Thiện Mạc chân nhân nhắc nhở phụ họa. Bọn họ mỗi người đều đã phát một quả phá cảnh linh ngọc, chỉ cần ở thời khắc nguy cơ bóp nát này linh ngọc, liền có thể từ bí cảnh chung chạy ra. Luyện khí kỳ đệ tử bởi vì thực lực thấp kém, cùng trúc cơ kim đan kỳ đệ tử bí cảnh bất đồng. Theo Thiện Mạc chân nhân giọng nói rơi xuống, mặt khác một người trưởng lao thanh âm vang lên, lần này tiểu thanh vân bí cảnh, luyện khí kỳ đệ tử yêu cầu ở trong bí cảnh thu thập long huyết chi 100 cây. Trúc cơ kỳ đệ tử yêu cầu ngắt lấy 3 viên ngũ hành hạt sen, Kim đan kỳ đệ tử còn lại là yêu cầu săn đến 3 viên ngũ giai yêu đan nộp lên trên, đã biết sao. Mỗi giới tiểu thanh vân bí cảnh đều sẽ quy định nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ này thành quả cuối cùng đều dùng để tưởng thưởng tiền tam danh đệ tử, không người dị nghị. Công đạo xong những việc cần chú ý, tứ đại môn phái nguyên anh kỳ trưởng lão sôi nổi bước ra khỏi hàng, chính đạo tiểu thanh vân bí cảnh chìa khóa, trưởng quản ở tứ đại môn phái trong tay, thiếu một thứ cũng không được. Bốn gã nguyên anh kỳ chân nhân phiêu phù ở không trung, mỗi người đứng ở một cái phương vị, ngay sau đó trong không khí linh khí kích động, chung quanh tu sĩ và táo đều hơi hơi phiêu đãng, gió cắt bốn phía. Bốn gã chân nhân ước chừng làm nửa chén trà nhỏ thủ thế, bốn đạo rực rỡ lóa mắt linh quang xuất hiện, va chạm đến ở giữa, xuất hiện một cái một trượng cao xanh đậm sắc môn. Luyện khí kỳ 20 danh đệ tử, có thể vào được. Luyện khí kỳ đệ tử không thể phi hành. Chân nhân dùng linh thang dựng, bọn họ từ đệ nhất danh đến cuối cùng một người chậm rãi biến mất ở xanh đậm sắc môn trung. Sở Dụ cảm thấy thực thần kỳ, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bí cảnh nhập khẩu. Cảnh Vũ Tịch trong mắt hiện lên một tia ý cười, sở sư đệ thật là đáng yêu, giữa sân cũng chỉ có hắn giống cái tiểu hài tử giống nhau nhìn chằm chằm nhập khẩu nhìn tới nhìn lui. Thức mau, nên đến phiên bọn họ. Lần này nhập khẩu thay đổi loại nhan sắc. Sinh hồng sắc một trượng khoan nhập khẩu chia làm hai cái, bởi vì Sở Dụ cùng Tô Lạc Phỉ là cùng đứng hàng đệ nhất, Tô Lạc Phỉ tới sớm một ít, cho nên nàng tiên tiến nhất nhập. Sở Dụ nhìn đến sư huynh ở bên kia biến mất ở lối vào, nàng nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó cũng bước vào bí cảnh chung. Chỉ cảm thấy một trận rất nhỏ choáng váng cảm, Sở Dụ mở to mắt, phát giác chính mình dừng ở một mảnh khu rừng rậm rạp chung, nàng tuần tra bốn phía, cũng không có cùng nàng dừng ở cùng nhau tu sĩ. Cũng không biết chịu chung cái nào bí cảnh, vận mệnh phổ chung ghi lại, Tô Lạc Phỉ ngã xuống ở một cái sơn cốc chỗ, sơn cốc phía dưới chính là truyền thừa nơi. Trong rừng cây im ắng, chung quanh độ ấm cùng ngoại giới vô dị, Sở Dụ đi rồi một bước, lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe được ngọn cây động tinh thanh, nàng ngẩng đầu, thấy bất quá là một con sóc chạy qua, hơi hơi nhíu mày. Bởi vì bí cảnh có truyền thừa duyên cớ, cho nên phần lớn có thể căn cứ manh mối một đường đi vào truyền thừa chỗ. Nàng ở vào một cái rộng lớn trong rừng rậm, cũng không có nguy hiểm, không có nói kỳ, nếu là vẫn luôn đi xuống đi, lãng phí thời gian thôi. Hơn nữa chung quanh cũng không có gì linh thảo, đều là chút bình thường phàm thực, Sở Dụ không có do dự, nàng lấy ra thuần vân, chuyển vào đi linh lực, chỉ thấy thuần vân toàn bộ thân kiếm biến to rộng, nàng khinh thân nhảy, lại là tính toán ngự kiếm phi hành, ở không trung nhìn một cái địa hình. Có bí cảnh không cho phép tu sĩ phi hành. Đơn giản cái này bí cảnh có thể, nàng phi ở giữa không trung, từ thượng đi xuống quan sát, là một cái Z hình chữ hình dạng, Z chung quanh đều là rừng cây, duy độc Z là một cái bốn lượn con sông. Nàng đi phía trước bay phi, địa thế đột nhiên biến cao, con sông cũng biến chảy xiết, nàng đống nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng khống chế được thuần vân rơi xuống, thu hồi mũi kiếm. Là ngũ hành hạt sen. Ngũ hành hạt sen, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ năm loại. Nàng nhìn đến này một gốc cây, chính là thủy hành hạt sen, chỉ thấy ở con sông ở giữa, trường vài cọng lá sen trung tâm chính là một gốc cây thủy hành hoa sen. Dị thực bên cạnh phần lớn có yêu thú bảo hộ, Sở Dụ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là từ phát gian rút ra mới vừa mua linh châm, đưa vào linh khí, linh châm nháy mắt biến thành một con linh tước, theo nàng tâm ý, hướng thủy hành hạt sen nơi đó bay đi. Không đợi linh tước tới gần kia thủy hành hoa sen. Chỉ nghe được một tiếng dị vang, một con cực đại đầu rắn yêu thú hiện lên ở trên mặt nước. Sở Dụ thu hồi linh tước, chỉ thấy trên mặt nước này chỉ rắn nước chính phun xà tin nhìn xuống nàng, thân mình đem thủy hành hoa sen quay quanh lên. Nàng trong đầu hồi ức xem qua trung giai linh thú phổ, nay hẳn là một đầu tứ giai yêu thú, hơi nước ma châu xà, có được chút cơ kỳ năng lực, trong miệng phun ra tới sương mù có thể mê hoặc địch nhân, tiến tới tiến hành đánh chết. Sở Dụ không chút hoang mang ăn vào một viên thanh tâm đan, đồng thời ngừng thở, vãn cái kiếm hoa chiều nó công tới. Hơi nước ma châu xà cũng không rời đi này thủy hành hạt sen, nó phục hạ thân tử, mở ra buồn máu mồm to, một ngụm xám xịt sương mù che trời lấp đất đánh úp lại. Sở Dụ phong bế ngũ cảm, cho nên cũng không có đã chịu ảnh hưởng, nàng nhất chiêu, kiếm ra phong hầu dùng ra, mũi chân đạp ở đầu rắn chỗ, nhất kiếm chặt đứt xà đầu. Máu phun trào mà ra. Sở Dụ nhất thời không bắt bẻ, bị mông vẻ mặt, nàng phi phi phi hai khẩu, đơn giản trực tiếp tẩm nhập này con sông trung, lẻn vào nước vào trung, hướng đi rồi một thân xá huyết. Nàng lau khô gương mặt, dùng phong tức thuật cầm quần áo hong khô, nhẹ nhàng trích được thủy hành hạt sen, đem này để vào linh trong hộ. Trúc cơ kỳ đệ tử yêu cầu trích đến 3 viên ngũ hành hạt sen, hiện giờ đã có 1 viên, dư lại nhưng thật ra không khó tìm tìm. Này tứ giai hơi nước xả có thể bán không ít linh thạch, sở dụ không muốn lột, ra, ở này mặt ngoài vải lên một tầng bảo tồn thi, thân thuốc bột, đem này để vào tân trong túi chữ vật. Thuần Vân cười nhạo nàng nói, ta còn là lần đầu tiên thấy có người trực tiếp đem săn đến yêu thú thi, thể để vào trong túi chữ vật. Tiên bối, về sau nếu không phải cần thiết, ta sẽ không xử lý này đó yêu thú thi, thân. Sở dụ thu thập chỉnh tề, một lần nữa bước lên linh kiếm, rốt cuộc, ta tự nhận là vẫn là cái kiểu mềm muội tử. Thuần Vân, nàng tuy rằng xuyên đến tu chân giới, nhưng là không đại biểu chính mình nhất cử nhất động hoàn toàn dựa sát, rốt cuộc, đó là nàng phía trước hơn 20 năm qua hiện đại sinh hoạt quá chứng minh. Chương 104. Thuần Vân đối nàng lời nói trầm mặc một hồi lâu, hắn thật lâu không có nói lời nói, có chút hoảng hốt suy tư, xem ra hắn vẫn là không đủ hiểu biết nàng, lập tức nữ tu đối chính mình nhận chi đều là như thế này không thực tế sao. Kiều mềm. Nữ tu. Chỉ chính là cầm trong tay thiên cuồng vượt cấp giết người, vẫn là nói ăn xong tính chuyển đan thông đồng tiểu cô nương. Sở dụ thu thập nhanh nhẹn, tiếp tục theo con sông đi phía trước bay đi, này ngũ hành hạt sen thích sinh trưởng ở linh khí dày đặc nơi, nếu có thể tìm được một gốc cây, nói không chừng phụ cận còn sẽ có rất nhiều. Quả nhiên, bay không vài bước liền nhìn đến dưới chân sinh trưởng một gốc cây thủy hành hoa sen, nàng thu Thuần Vân, trong lòng có chút nghi hoặc, này con sông trải rộng phạm vi như thế rộng lớn, nhìn vẫn là một cái nước chảy, không biết kia cuồn cuộn không ngừng linh khí từ đâu mà đến. Có phía trước chị phục hơi nước ma châu xả kinh nghiệm, nàng máy móc theo sách vở, dựa theo phía trước cách làm đem hơi nước xả dẫn ra, đem này nhất chiêu mất mạng. Tuy nói tứ giai yêu thú tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là yêu thú phần lớn không có khai trí, so sánh với tới tu sĩ khẳng định sẽ càng tốt hơn, cho nên nói sở dụ tiêu diệt nó phi thường nhẹ nhàng. Yêu thú bị tu sĩ ký kết khế ước, liền trở thành linh thú, lấy ma đạo phương thức tu luyện yêu thú. Còn lại là được xưng là ma thú, trên thực tế này ba loại xưng hô đều là giống nhau, chỉ là vì nhân tu phương tiện phân chia thôi. Nàng không có lại ngự kiếm phi hành, này con sông thượng phân bố rất nhiều chân quý linh thực, nhiều đi vài bước là có thể thấy một gốc cây, sở dụ trong lúc nhất thời bị vô số tiền trinh mê đôi mắt, thủ hạ động tác không ngừng, trong bất chi bất giác nửa ngày thời gian trôi qua, nàng trong đó một cái trong túi chứa vật trang không ít chân quý linh thực. Niên đại xa xăm linh thực không nhiều lắm, phần lớn là một ít cao phẩm giai. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, tay nâng lên một chưởng thanh tuyển, túi đầu nghe nghe, không có gì hương vị, hơn nữa thoạt nhìn sạch sẽ thấu triệt, nàng uống một hơi cạn sạch, trong miệng hồi cam ngọt thanh, hơn nữa nhập khẩu sau thân thể trung linh khí kích động, hình như có tăng. Quả nhiên, nàng không có đoán sai, nay từ đỉnh núi chạy xuống tới thủy chứa đầy linh khí, mới có thể dưỡng đủ ra nhiều như vậy cao giai linh thực. Tu sĩ tại giã ngoại phần lớn sẽ không tùy ý uống suối nước, cho nên dễ dàng phát hiện không được bí mật này. Nàng lắc lắc bàn tay, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái trang thủy hồ lô, cùng ngục trang tràn đầy mấy hồ. Càng lên cao đi, này suối nước chứa đầy linh khí càng là sung túc, ven bờ linh thực phẩm giai càng cao. Bởi vì nàng là một đường đi tới, từ chân núi bò đến đỉnh núi, ven đường chung nhưng thật ra không gặp được tu sĩ. Đồng nhiên, nàng lỗ thai khẽ nhúc nhích. Lại là nghe được tiếng người. Ở trong bí cảnh gặp được tu sĩ, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Sở dụ tàng đến một viên dưới tàng cây mặt, từ túi chữ vật lấy ra mấy ngày trước lấy lòng cấm chế trận pháp, đem này bao phủ ở chính mình bên cạnh người. Loại này cấm chế có thể ngăn cản trụ kim đan kỳ dưới tu sĩ thần thức thăm dò, là nghe lén ngụy trang thứ tốt, đương nhiên, giá cả nhưng không tiện nghi, 1000 hạ phẩm linh thạch một bộ. Sở dụ tránh ở thụ mặt sau. Ở chung quanh thiết trí cấm chế, nếu là người ngoài thấy, chỉ có thể nhìn đến một viên xanh um tươi tốt đại thụ, cũng không có những người khác thân ảnh. Làm xong này hết thảy, phía trước thanh âm mơ hồ có giảm nhỏ xu thế, sở dụ đem thần thức dò ra, phát giác phía trước cách đó không xa là hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ, nàng trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng. Một cái là tiên lữ môn nam tu, một cái là bích lăng cốc anh nam đảo. Hai người cho nhau rằng co, cũng không có ra tay. Nhưng là ngôn ngữ gian tới tới lui lui đều là xung đột. Đường cái hữu, này cây tuyết cốt tham là ta trước phát hiện, bảo hộ nó uống huyết bích tình thú cũng bị ta đánh chết, mọi người đều là chính đạo đệ tử, vẫn là không cần làm kia trộm cắp sự tình. Anh Nam đảo một thân màu xanh nhạt váy áo thượng nhiều có hoa ngân, hơn nữa khi nói chuyện trung khí không đủ, có thể nhìn ra tới nàng đã trải qua một trận ác đấu, thân mình bị thương. Uống huyết bích tình thú thấp nhất tu vi đều sẽ ở trúc cơ kỳ phía trên, anh Nam đảo cùng với đánh nhau, tất nhiên sẽ bị thương. Kia tiên lữ môn mã thượng nghĩa diện mạo còn tính đoan chính, trong tay hắn chính cầm một gốc cây trăm năm tuyết cốt tham, chính tươi cười đầy mặt nhìn anh Nam đảo. Anh đạo hữu, tục ngữ nói đến hảo, ai gặp thì có phần. Này tuyết cốt tham bị ta thấy được, tự nhiên cũng có ta một phần. Không bằng như vậy, ta hái vài cọng long huyết chi, phân cho ngươi vài cọng tốt không? Mã thượng nghĩa trúc cơ hậu kỳ tu vi, hắn không chút hoang mang nói. Sở dụ xem như xem minh bạch, anh Nam đảo phát hiện tuyết cốt tham sau, tất nhiên cùng bảo hộ tuyết cốt tham uống huyết bích tình thú đánh nhau, kia mã thượng nghĩa thừa dịp bích tình thú rời đi, đem tuyết cốt tham trích đến, thế cho nên anh Nam đảo chém giết bích tình thú, rơi vào một thân thương, chỉ có thể cùng mã thượng nghĩa giảng đạo lý. Bọn họ hai người tu vi tương đương, anh Nam đảo trong lòng phẫn hận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi năm ở trong bí cảnh bị chết tu sĩ nhiều đến không xuể, nàng không dám mạo hiểm. Anh Nam đảo nghe xong, gương mặt khí đỏ bừng, này mã thượng nghĩa thật là không biết xấu hổ, trăm năm tuyết cốt tham có thị trường nhưng vô giá, một gốc cây có thể bán thượng vạn linh thạch, long huyết chi tuy rằng đáng giá, nhưng là bí cảnh chung cũng là thường thấy, hừ, ngươi thật sự không về còn dư ta. Mã thượng nghĩa đem tuyết cốt tham bỏ vào trong hộp ngọc, anh đạo hữu, ta nói, ai gặp thì có phần. Hắn ôm ngực, một bộ vô lại bộ dáng. Này mã thượng nghĩa thật là vô lại, đáng tiếc anh Nam đảo cũng không dám dễ dàng động thủ, cũng không biết tuyết cốt tham hoa lạc ai tay. Mỹ nhân kiếm cảm thán nói. Đang lúc hai người rằng có khi, có một người lên đây, hắn cười ha hả nói, hai vị đạo hữu phát hiện cái gì thứ tốt. Người này sinh đến một bộ con buôn bộ dáng. Bát tự diêm mép, đôi mắt thon dài, chính là Thiên Đạo Tông Tiền Tống Nghe. Anh Nam đảo khe như mày, Mã Thượng Nghĩa không giấu vết đem hộp ngọc thu vào túi chữ vật. Hiện giờ ba người cục diện, làm anh Nam đảo tình cảnh càng thêm gian nan lên. Sở dụ tránh ở thụ sau, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, này trăm năm tuyết cốt tham sắc thật rất khó thấy. Lúc trước Phùng Mị Vũ chính là dùng cái này thu mua hợp hoàn tông mặt khác trưởng lão, bất quá nơi này đều có tuyết cốt tham. Lại hướng lên trên đi một chút, hẳn là không thể so tuyết cốt so le. Nàng hạ quyết tâm, tính toán vòng khai này ba người, bọn họ ba người tranh đoạt này tuyết cốt tham, nào biết mặt sau không có càng cao giai. Thuần Vân thấy nàng xoay người liền đi, không có lo chuyện bao đồng bộ dáng, kinh ngạc nói, ngươi liền như vậy đi rồi. Sở dụ kỳ quái, bằng không đâu. Ta chẳng lẽ đương cái người điều giải không thành. Tu rồi xuất hiện loại sự tình này thực thường thấy. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy kia mã thượng nghĩa vô lại, nhưng là sẽ không thình lình xảy ra giúp một cái người xa lạ phải về kia tuyết cốt tham. Thuần Vân cười khẽ, ngươi hiện tại nếu là qua đi, bốn người cục diện khẳng định có ngươi một ly canh. Sở dụ lắc đầu, hà tất vì điểm này ích lợi bỏ lỡ lớn hơn nữa điểm có tiền, ở trong bí cảnh thời gian chính là tiền tài, tranh kia một gốc cây tuyết cốt tham, đã rơi xuống mặt mũi, lại mất thời gian. Hắn vốn tưởng rằng sở dụ sinh hoạt ở bình thản thế giới, tâm tư sẽ càng mềm mại một ít, cố ý thử nàng ý tưởng, không nghĩ tới này hành xử khác người, nhưng thật ra có một phen chính mình giải thích. Sở dụ không chê phiền toái vòng đường xa, lần này nàng trực tiếp đi vào đỉnh núi chỗ, bắt đầu tìm kia con sông nơi khởi nguyên. Càng lên cao đi, càng là rét lạnh, nhưng là bởi vì linh khí đầy đủ duyên cớ, trên núi vẫn cứ là xanh um tươi tốt một mảnh. Sở dụ ăn mặc quý nhất môn môn phái phục sức, tự mang giữ ấm hiệu quả, cho nên chỉ cần đan điền nội nhiều vận chuyển vài vòng linh khí, thân thể liền sẽ ấm áp lên. Tuy rằng tới rồi đỉnh núi, nhưng là cũng không có thấy con sông dấu vết, sở dụ y đi theo vừa mới ở không trung họa giản dị bản bản đồ, tìm được rồi rét hình mở đầu. Bất quá phi thường kỳ quái chính là, con sông ngọn nguồn thế nhưng chỉ có một tia dòng nước, siêu bất quá thủ đoạn phẩm chất, nàng dùng tay nâng lên một chưởng sau nếm nếm. Linh khí chỉ so phía trước nàng nhấm nháp nhiều một tí xíu. Nay liên kỳ quái, chẳng lẽ là nàng phỏng đoán có lầm. Sở dụ qua lại tại đây một tí xíu nguồn nước chỗ bồi hồi, suy tư sau một lúc lâu, tại đây làm cái ký hiệu, sau đó hướng lên trên đi đi, từ trong túi chữ vật móc ra phía trước rót mãn suối nước hồ lô, nhẹ nhàng đi xuống đảo đi. Thủy hướng thấp chỗ đi, chỉ thấy nàng đảo dòng nước dần dần đi xuống chạy đi, hối vào kia thủ đoạn phẩm chất suối nước chung, ven đường để lại nhàn nhạt dấu vết. Sở Dụ vội vàng lại hướng lên trên đi rồi vài bước, tiếp tục đảo thủy hồ lô trung thủy, trong lúc này dòng nước đều là một cái đường cong, hối nhập kia thủ đoạn phẩm chất suối nước ngọn nguồn. Đại khái qua non nửa cái canh giờ, đều đem Thuần Vân xem mệt nhọc, mỹ nhân kiếm ở túi chứa vật đánh áp. Chủ nhân, ngươi đang làm cái gì nha? Ta chỉ thấy quá tiểu hài tử như vậy chơi qua. Mỹ nhân kiếm khó hiểu nói. Hướng trên mặt đất đổ nước, xác thật chỉ có tiểu hài tử mới có thể như vậy chơi, nhưng là chủ nhân đều là một cái thành thục đại nhân, như thế nào còn sẽ làm như vậy đâu. Sở Dụ trong lúc nhất thời không rảnh hồi phục, may mắn nàng tiếp vài hồ lô thủy, vừa mới nàng dùng bình thường thủy thực nghiệm, hoàn toàn hối nhập không đi vào, cần thiết dùng suối nước mới được. Lặp đi lặp lại tiến hành rồi rất nhiều lần, thẳng đến lại lần nữa tới suối nước sẽ không hối nhập đi vào, nàng lúc này mới dừng động tác. Sở Dụ theo chính mình tươi dấu vết một đường thấp phi, ở nhìn đến một chỗ vũng nước chỗ rừng bước chân. Đây là một chỗ phi thường không chớp mắt địa phương, chung quanh đều là xanh um tươi tốt thảm thực vật, căn bản thấy không thái dương không nói, còn bị một cục đá lớn che đậy kín mít, nếu không phải nàng một đường làm ký hiệu, đem lưu trải qua địa phương nhớ rõ rành mạch, căn bản phát hiện không được nó. Căn cứ anh Nam đảo trải qua, Sở Dụ học tinh, nàng lần này cảnh giác ở chung quanh thả hai nơi cấm chế. Nếu là có người tới gần nàng có thể trước tiên phát giác. Nàng cúi xuống thân mình, thật cẩn thận dùng ngón tay dính dính nảy vũng nước, sau đó nếm nếm ngón tay. Nháy mắt, so với trước vượt qua gấp trăm lần linh khí độ dày ở nàng đan điền trung tràn đầy lên. Nàng tiêu hao linh khí lập tức đã bị tiếp viện. Nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy ra một cái ngọc hồ lô, nhẹ nhàng đem nảy vũng nước cất vào đi. Nàng vốn tưởng rằng là nảy vũng nước có vấn đề, ai biết không trong chốc lát. Này nho nhỏ vũng nước lập tức lại đầy. Ân, hảo sinh kỳ quái. Chẳng lẽ nói này vũng nước hạ có thứ gì sao? Có thể sản xuất nhiều như vậy giàu có linh khí nước suối. Sở Dụ không dám cường lực phá hư, nàng lấy ra một phen cái sẻng, nhẹ nhàng sạn vài cái, đem cái này vũng nước sạn lớn một chút. Nhưng mà hố tuy rằng biến đại, thủy ra tới càng nhiều, lại là không sạn ra thứ gì. Sở Dụ thầm nghĩ đại khái không sạn đến cùng. Nàng lại sợ dùng mũi kiếm phá hủy phía dưới đồ vật, đơn giản thi triển sơ cấp dây đằng thuật, đem bùn đất biến mềm suốt, ngay sau đó làm này rễ cây thật sâu mà chui vào bùn đất phía dưới, y theo tâm ý dùng sức rút ra, liên quan bùn, một cái cự hố xuất hiện ở nàng trước mặt. Cự hố chỗ thực mau rót đầy linh tuyển, thấu triệt mát lạnh linh tuyển mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Sở Dụ híp mắt đi xuống xem, mơ hồ có cái sáng lấp lánh đồ vật, nàng xách một tiếng. Đem áo ngoài ném ở bờ biển, lại là ngừng thở, lập tức thâm nhập trong nước. Tu sĩ nhưng thật ra có tị thủy châu một loại đồ vật, nhưng là giá cả sang quý. Hơn nữa tu sĩ nín thở thời gian trường, 5-6 phút không là vấn đề, cho nên Sở Dụ không mua kia tị thủy châu. Dòng nước mát lạnh, bởi vì quá mức sạch sẽ thấu triệt, nàng thực mau rơi xuống cái đáy sáng lấp lánh địa phương. Nàng trợn tròn mắt, thấy rõ, đây là một viên bàn tay nhưng nắm lấy tinh thể. Toàn thân trong suốt phiếm lam quang, nhẹ nhàng đem tay phóng đi lên, lạnh lẽo thấu triệt, để thần tỉnh não. Thuần Vân nhìn nàng một đường tao thao tác, thấy nàng thế nhưng thật sự tìm được rồi bà bối, thở dài, không thể không nói, thiên đạo thật sẽ chọn người, sinh linh chi tinh thế nhưng bị ngươi tìm được rồi. Con đường này thượng không thiếu có tu sĩ nhìn thấy này linh tuyển, mỗi người đều trầm mê với đảo cao giai linh thực, chỉ có Sở Dụ ở kiên trì không ngừng tìm kiếm này linh tuyển ngọn nguồn. Nhặt hạt mẹ ném dưa hấu loại sự tình này, đại bộ phận người đều tại tiến hành, như thế nào tuệ nhãn thức châu, phân rõ ra cái kia dưa hấu, phương là bản lĩnh. Sinh linh chi tinh. Sở Dụ ở trong thức hải truyền âm, tiền bối, đó là vật gì? Ta có thể đem nó moi ra tới sao? Ở hiện đại luôn có thành tinh nhân xâm chính mình chạy trốn, nàng lo lắng này tinh thạch có thể hay không cũng chạy trốn. Không có việc gì, ngươi đem nó làm ra tới là được. Nhớ rõ bỏ vào trong hộp ngọc, không cần thấy ánh mặt trời. Sở Dụ nghe xong sau, thật cẩn thận dùng tay đem sinh linh chi tinh moi ra tới, xanh lam sắc trong suốt tinh thể phá lệ xinh đẹp, giống như đá quý giống nhau thấu triệt loé sáng. May mắn nàng chuẩn bị hộp ngọc nhiều, nàng tìm cái cao giai hộp ngọc, đem sinh linh chi tinh bỏ vào đi, sau đó nhanh chóng du lên bờ. Chương 105. Nàng thu hảo sinh linh chi tinh sau, vội vàng du lên bờ, bởi vì nàng đào hố sâu đậm, chờ đến nàng sau khi lên bờ, toàn bộ thân mình ướt rầm rề, một cái phong tức thuật dùng ra, quần áo nháy mắt bị hong khô. Tiên bối, này sinh linh chi tinh có ích lợi gì đồ sao? Sở Dụ tò mò hỏi. Thuần Vân chính là thượng giới tu sĩ, tu vi so nàng cao quá nhiều, kiến thức cũng so này giới người quảng, có thể có cái tiền bối tại bên người, thật sự là nàng may mắn. Hắn giải thích nghi hoặc nói, đây là sinh linh chi tinh, có thể so với một cái loại nhỏ linh mạch, bất quá cùng linh mạch bất đồng chính là, nó hấp thu thiên địa tinh hoa mà thành, có thể quần quận không ngừng phóng xuất ra nguồn nước trung ẩn chứa phong phú linh lực, nhưng dưỡng một phương khí hậu. Đây là vì cái gì này con sông phụ cận rất cao giai linh thực, có thể phóng xuất ra nguồn nước. Hiện tại này sinh linh chi tinh bị nàng để vào linh trong hộp, như thế nào phóng thích? Làm như phát hiện nàng nghi hoặc, Thuần Vân tiếp tục nói, nó chỉ có ở bùn đất chung mới có thể phóng thích nguồn nước, nho nhỏ không gian gông cùng xiềng xích nó, tự nhiên phóng không ra nguồn nước. Nguyên lai là như thế này, Sở Dụ hơi hơi gật đầu, nàng túi xuống thân mình, lại là phủng một trưởng tâm thủy. Lại lần nữa nhấm nháp một phen. Trong nước linh khí tuy rằng như cũ phong phú, nhưng là uống một ngụm thiếu một ngụm, nơi này không có sinh linh chi tinh, liền đã không có nguồn nước. Tiên bối, ta có thể đem sinh linh chi tinh phao đi vào sao? Sở Dụ cầm một cái trang thủy ngọc hồ lô hỏi. Thuần Vân sửng sốt một chút, này sinh linh chi tinh phần lớn thuộc sở hữu môn phái sẽ đem này bỏ vào một cái đường sông nội, tiến tới sinh ra quần quận không ngừng linh tuyển. Sở Dụ ý tưởng, có lẽ có thể thử xem. Sở Dụ thấy Thuần Vân có chút nghi hoặc, biết hắn cũng chưa thử qua, vì thế nàng nhẹ nhàng đem sinh linh chi tinh bỏ vào ngọc hồ lô chung, hơi hơi lay động, đãi qua mấy tức sau, nàng vặn ra bình khẩu nếm một ngụm. Nay ngọc hồ lô thủy bất quá là nàng rót vào bình thường thủy, tẩm vào sinh linh chi tinh sau, toàn bộ ngọc hồ lô nội thủy ngọt lành mát lạnh, linh khí cùng chính mình vừa mới sở nhấm nháp vô khác biệt. Như thế nào? Thuần Vân tò mò nhìn nàng. Sở Dụ mi mắt cong cong nói, có thể. Hơn nữa ta uống lên mấy khẩu, không trong chốc lát này ngọc hồ lô liền tự động rót đầy. Này có phải hay không đại biểu, về sau nàng linh khí không có, uống thượng mấy khẩu linh tuyển thủy là được. Này thật đúng là cái đại bảo bối. Sở Dụ nuốt một ngụm nước miếng, yêu thích không buông tay đến sờ sờ ngọc hồ lô sắc ngoài. Thuần Vân thấy nàng không tiền đồ bộ dáng, không nhịn cười, này xác thật là cái bảo bối. Có thể so với một cái linh mạch linh khí, nhưng là nó sử dụng ngươi còn cần cân nhắc một chút, chỉ dùng tới bổ sung linh khí, quá mức phí phạm của trời. Sở Dụ tự nhiên cũng biết, nhưng là nàng trước mắt duy nhất nghĩ đến sử dụng chính là bổ sung linh khí, chờ đến rời đi bí cảnh sau rồi nói sau. Nàng đem chung quanh dấu vết rửa sạch sạch sẽ, sau đó giải khai cấm chế, ngự kiếm phi hành ở giữa không trung, bắt đầu quan sát khởi toàn bộ sơn cốc tới. Trừ bỏ này con sông phụ cận rất cao giai linh thực, đáng giá làm người chú ý ngoại, như vậy này bí cảnh truyền thừa nơi ở nơi nào. Nàng phi cao một ít, đồng nhiên, một chỗ ao hãm đi vào sơn cốc hấp dẫn nàng tầm mắt. Nơi đó có tu sĩ tụ tập. Nàng ly đến gần một ít, bất động thanh sắc quan sát một phen, phát giác ở một chỗ huyền nhai vách đá bên cạnh, có bốn cái tu sĩ tại đàm luận cái gì. Nàng đục lỗ nhìn lên, Mã Thượng Nghĩa cùng Tiền Tống nghe thế nhưng có mặt. Mặt khác hai gã tu sĩ, phân biệt là Quy Nhất Môn Phong Du Nhiên Sư Huynh, Huyền Âm Các Tạ Quảng Loan. Bốn gã tu sĩ các lệ thuộc bốn cái môn phái, thoạt nhìn thế cục tương đương, bọn họ thấp giọng thảo luận cái gì, Sở Dụ ly đến quá xa, nhất thời vô pháp nghe rõ. Nay huyền nhai đại khái cùng bí cảnh có điểm quan hệ, nàng suy tư sau một lúc lâu, đạp Thuần Vân chậm rãi hàng đến trên mặt đất, cười nói, Phong Sư Huynh. Phong Du Nhiên là nàng đồng môn, tính nết cũng không tệ lắm. Có thể trở thành đồng đội. Thiện Mạc chân nhân ở nhập cảnh trước cố ý dặn dò, chính đạo đệ tử không cần cho nhau tàn sát, tóm lại là có chút dùng. Phong Du Nhiên có chút ngạc nhiên, hắn chớp chớp mắt, Sở sư muội. Sở Dụ gật gật đầu, ta xem các ngươi bốn người tại đây, đúng là hết đường xoay sở hết sức, có cái gì phát hiện sao? Mã Thượng Nghĩa trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, hắn giơ lên tươi cười, lại là ngự khí hiền lành nói, Sở đạo hữu vừa tới. Tự nhiên không biết bên này tình huống, dùng ta tới vì ngươi giải thích nghi hoặc. Hắn chỉ vào trước mặt huyền nhai, anh đạo hưu chính là từ nơi này rơi xuống đi xuống, nơi này huyền nhai cùng sông giáp danh giống nhau tự mang hấp lực, nếu là tu sĩ ở nó phía trên ngưng lại, liền sẽ khống chế không được phi hành linh khí, mạnh mẽ rơi xuống. Trừ bỏ anh đạo hưu, vừa mới huyền âm các phù đạo hữu không chú ý tới nguy hiểm, cũng rơi xuống đi xuống. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng tuy rằng không mừng Mã Thượng Nghĩa, nhưng đối phương vì chính mình giải thích nghi hoặc, sở dụ hơi hơi gật đầu, nguyên lai là như thế này. Phong Du Nhiên hướng nàng làm cái ánh mắt, sở dụ trong lòng hơi kinh, chậm rãi đi đến Phong Du Nhiên bên người, vài vị đạo hữu thấy thế nào? Chúng ta không thể quang đứng ở chỗ này lãng phí thời gian. Anh Nam đảo rơi vào huyền ai. Phía trước nàng không phải cùng Mã Thượng Nghĩa, Tiền Tống nghe ở tranh đoạt trăm năm tuyết cốt tham sao. Tạ Quảng Loan trầm tư một lát, kỳ thật lấy chúng ta thân thể, trực tiếp đi xuống nhưng thật ra không sao, chịu chút bị thương ngoài ra thôi. Chúng ta lo lắng dưới vực sâu rất cao giai yêu thú, sau khi bị thương lại đụng vào đến cao giai yêu thú, dậu đổ bìm leo. Sở dụ lý giải, bọn họ tự nhiên cũng tưởng tham nhập này huyền ngai, rốt cuộc có khả năng truyền thừa tại đây phía dưới, nơi này cùng sông giáp danh tương tự, tự mang hấp lực, nếu là có cái độ giới linh thuyền nên thật tốt. Nàng thanh âm không nhanh không chậm, lại là có thể làm mọi người nghe rõ. Độ giới linh thuyền. Phong Du Nhiên ngẩng đầu, trong đầu mơ hồ có chủ ý. Lại là huyền âm các Tạ Quảng Loan ánh mắt sáng lên, dẫn đầu nói, đúng vậy, chúng ta vừa lúc 5 người, có thể phỏng theo một cái độ giới linh thuyền. Sở dụ nhẹ nhàng thở ra, nay Tạ Quảng Loan một điểm liền thấu, có thể phản ứng lại đây liền hảo. Nàng mới đến, nếu là nhanh như vậy đưa ra ý kiến, khó tránh khỏi sẽ có người đối nàng nổi lên đề phòng, có người đề nghị là tốt nhất. Độ giới linh thuyền là một cái đại hình phi hành linh khí, mặt trên khắc lại rất nhiều ngũ hành trận pháp, chính là thông qua các loại trận pháp mới có thể ngăn cản trụ sông giáp danh hấp lực. Ngũ hành trận pháp yêu cầu ngũ hành linh lực, nếu là lấy linh thạch tương để, chỉ sợ số lượng khống chế không được, bọn họ vừa lúc 5 tên tu sĩ, các chấp nhất giác tốt nhất. Tiền Tống nghe trà sát hắn kia dâu cá chê cần, đồng ý nói, ta cho rằng được không, bất quá kia cao giai ngũ hành trận pháp, chỉ sợ còn cần Tạ đạo hữu nhọc lòng. Tạ Quảng Loan thân là huyền âm các tu sĩ, phụ triện, trận pháp đều sẽ học tập, cao giai ngũ hành trận pháp tự nhiên không nói chơi. Tự nhiên là không có vấn đề, chẳng qua ta phi hành linh khí chính là một chương khăn, chỉ sợ vô pháp chạm quá nhiều người, vị nào đạo hữu phi hành linh khí có thể mượn một chút. Tạ Quảng Loan hỏi, linh kiếm cũng chạm không được một người một góc, vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mã Thượng Nghĩa lấy ra hắn phi hành linh khí, một chương bản cờ trạng mục chế linh khí. Đặt trận pháp yêu cầu thời gian, huống chi cao giai ngũ hành trận pháp giá cả sang quý, không thể bạch dùng nhân ra Tạ Quảng Loan đồ vật, bọn họ dựa theo thị trường giới, một người ra 200 hạ phẩm linh thạch. Trong lúc này Phong Du Nhiên thấy những người khác quan sát bốn phía, trộm cấp sở dụ truyền âm nói, sở sư muội, lúc ta tới kia Mã Thượng Nghĩa chính cùng anh Nam Đảo khắc khẩu, Tiền Tống nghe ở một bên bàng quan, là hắn một tay đem anh Nam Đảo đẩy hạ huyền ngai. Sở dụ có chút kinh ngạc, nàng liền muốn vì cái gì anh Nam Đảo rơi xuống, xem ra kia trăm năm tuyết cốt tham anh Nam Đảo không coi được đến, trong lòng có khí, cùng Mã Thượng Nghĩa tranh chấp. Tiểu tâm kia Mã Thượng Nghĩa. Phong Du Nhiên truyền âm nói. Sở dụ hơi hơi gật đầu, bọn họ 5 người chỉ có nàng cùng Phong Sư Huynh là đồng môn, còn hơi chút an toàn một ít. Chờ đến Tạ Quảng Loan bố trí hảo cao giai ngũ hành trận pháp, 5 người các đứng ở một góc, đường cái hữu, phiền toái ngươi khống chế được phương hướng. Này phi hành linh khí chính là Mã Thượng Nghĩa, chỉ có thể nghe hắn chỉ huy. To rộng bàn cờ chậm gì gì bay lên tới, 5 người phóng thích linh khí, bay đến huyền nhai trên không khi quả thực không có lại tự do hạ truy, mà là tốc độ cực nhanh xuống phía dưới bay đi. Vài vị đạo hữu, nhiều chuyển vào đi chút linh khí. Tạ Quảng Loan ngữ khí vội vàng nói. Quần quận không ngừng linh khí rót vào viết ngũ hành trận pháp chung, bàn cờ tốc độ rốt cuộc chậm lại, đại khái có thể có nửa chén trà nhỏ công phu, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái đáy. Huyền ngai đế cũng không phải ngăm đen một mảnh, sinh trưởng không ít cây cối, mơ hồ còn có sóc xuyên qua. Bọn họ chậm rãi rơi xuống đất, sở dụ nhảy xuống, nàng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy này huyền ngai thật là sâu không thấy đáy. Có vết máu. Phong Du Nhiên quan sát bốn phía, phát giác trên mặt đất có không ít vết máu, vẫn là màu đỏ tươi, nói vậy vừa ra xuống dưới không lâu. Sở dụ thấu tiến lên, thấy kia vết máu hướng chính nam phương đi đến, nhíu mày nói, phía nam là rừng cây, Phong Sư Minh, chúng ta muốn đi sao? Còn lại 3 người tự nhiên cũng phát hiện, bất quá Mã Thượng Nghĩa ha hả cười, ta liền không đi phía nam, nếu vài vị đạo hữu đều tới rồi đáy vực, không bằng như vậy chia lịa. Này dưới vực sâu phạm vi lớn như vậy, truyền thừa cũng không biết ở nơi nào. Hắn nói lời này có lý, bất quá nàng cảm giác này Mã Thượng Nghĩa là sợ anh Nam Đảo trả thù, rốt cuộc hắn đẩy anh Nam Đảo rớt xuống huyền nhai. Người khác sự tình không thể nhọc lòng, nàng thu hồi tầm mắt, vài tên tu sĩ các co tâm tư, hơn nữa nàng cùng Phong Du Nhiên một đạo, còn lại ba người ngược lại tính toán một mình hành tẩu. Năm người ngay tại chỗ giải tán, Sở Dụ cùng Phong Du Nhiên hướng phía nam đi đến, này vết máu trừ bỏ ngay từ đầu dấu vết rất nặng, càng đi trong rừng đi vết máu càng ít. Bởi vì là ở đáy vực, tuy rằng sinh trưởng rậm rạp cây cối, nhưng là phá lệ âm trầm, giống như trạng vạng trước cuối cùng một mặt ánh chiều tà, phi thường tối tăm. Sở Dụ có điểm sợ hoàn cảnh này, nàng lấy ra thủy hồ lô, uống lên mấy khẩu tiếp suối nước, bổ sung một chút vừa mới hao tổn linh lực, sau đó ở quanh thân vận chuyển linh khí, thả mấy cái phòng hộ linh cháo. Phong Du Nhiên khuôn mặt thanh tú, hắn kiếm thuật lấy nghe đồn danh, khi nói chuyện ôn ôn nhu nhu, Sở Dụ cùng hắn đi cùng một chỗ, nhưng thật ra thiếu vài phần sợ hãi. Lại đồng bọn tại bên người chính là hữu dụng. Phong Sư Minh, ngươi có hay không cảm giác này không khí có chút ướt rầm rề? Sở Dụ khẽ nhíu mày, nàng giật giật cái mũi, tổng cảm thấy không khí có chút không thích hợp. Phong Du Nhiên do dự một lát, lại là lấy ra một khối ánh trăng thạch, và ánh bạch quang nháy mắt đem tối tăm địa phương chiếu sáng ngời. Sương mù. Chỉ thấy ánh trăng thạch chung quanh, phiêu đãng một tầng hơi mỏng sương mù, bởi vì bọn họ tới khi quá mức tối tăm, điểm này điểm sương mù ngược lại chú ý không đến. Sở Dụ ngừng thở, nàng cảm giác trên mặt có chút nhiệt, không biết sao lại thế này. Mỹ nhân kiếm di một tiếng, Phong Sư Huynh gương mặt hào hồng. Sở Dụ theo ánh trăng thạch nhìn lại, chỉ thấy Phong Du Nhiên cũng ngẩng đầu, cùng nàng đối diện, gương mặt đồng dạng trải rộng không bình thường ngừng đỏ. Này sương mù có độc. Chương 106. Phong Du Nhiên cách khá xa một ít, hơi thở có chút không xong nói, Sở Sư Muội, nói vậy ngươi cũng là phát hiện, này sương mù tựa hồ có độc, ngươi ta mau chóng ăn vào thanh tâm đan đi. Sở Dụ không có chần chờ, từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ tử thanh tâm đan, giải cây đậu giống nhau ăn 4-5 viên. Này sương mù rõ ràng là dẫn phát tu sĩ tình dục, thanh tâm đan tác dụng chính là áp chế dục vọng, tiến tới đạt tới giải độc hiệu quả. Đơn giản bọn họ hai người mới vừa tiến này rừng rậm, hút vào sương mù không nhiều lắm, bọn họ phong bế ngũ cảm, ăn vào thanh tâm đan sau rõ ràng hảo rất nhiều. Phong Sư Huynh, này trong rừng quá quỷ dị, người ta tốt nhất làm tốt phòng bị. Sở Dụ thấp giọng nói, đồng thời nàng lấy ra một khối dạ minh châu, có thể rất lớn trình độ thượng nhìn đến chung quanh hoàn cảnh. Hai người thong thả ở trong rừng thăm dò, tuy rằng cảnh vật chung quanh u ám, nhưng là không có gì yêu thú lui tới. Thẳng đến bọn họ nghe được rất nhỏ nữ tử tiếng thở dốc, Sở Dụ lỗ thai khẽ nhúc nhích, theo thanh âm nhìn lại, thấy là ở một cái nhỏ hẹp trong sơn động truyền ra thanh âm. Phong Du Nhiên khẽ nhíu mày, bọn họ tới khi gặp này khói độc, nói không chừng trong sơn động là so với bọn hắn tới trước một bước anh Nam Đảo, hắn theo bản năng hướng sơn động đi đến. Sở Dụ vội vàng túm chặt hắn, hướng hắn lắc lắc đầu, ngay sau đó rút ra trên tóc linh châm, biến ảo thành một con linh điểu hướng phía trước tìm kiếm. Linh điểu mặt trên bao trùm nàng thần thức, cho nên có thể vừa xem trong sơn động tình cảnh. Chỉ thấy nhỏ hẹp trong sơn động, có một cái dáng người rảo hảo nữ nhân, chẳng qua một đầu tóc đen che đậy ở gương mặt, chỉ có thể nhìn đến thứ nhất ti không, quải thân thể. Sở Dụ khẽ nhíu mày, Phong Du Nhiên thấy thế dò hỏi, như thế nào? Sở Dụ tự nhiên biết hắn chỉ chính là ai, nhưng là anh Nam Đảo cũng không ở bên trong chính là một cái thân thể trần trụi nữ nhân. Bọn họ hai người đều không phải xen vào việc người khác người, huống chi tại đây tối tăm bí cảnh trùng, đột nhiên xuất hiện một người như thế cổ quái nữ nhân, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Phong Du Nhiên lắc đầu, làm cái rời đi thủ thế. Sở Dụ thu hồi linh châm, cũng là như vậy tính toán. Cổ quái bí cảnh trung không cần trêu chọc bất luận kẻ nào, bo bo giữ mình tốt nhất. Nhưng mà không phải bọn họ muốn đi thì đi, bởi vì bọn họ hai người vì tránh né khói độc, phong bế ngũ cảm, cho nên phản ứng sẽ muộn độn một ít. Thẳng đến một trận thê lánh phong từ phía sau lưng truyền đến, Sở Dụ lông tơ thúc khởi, theo bản năng rút ra linh nhận, lấy cực nhanh tốc độ chặn sau lưng một kích. Giống. Phong Du Nhiên cũng ý thức lại đây, hắn xoay người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cách đó không xa sinh vật. Chỉ thấy một cái cả người xích quả nữ tử tứ chi như là dã thu giống nhau đạp lên trên mặt đất, nhưng là nàng lộ ra tới khuôn mặt, làm người không rét mà run. Kia một đầu tóc đen che khuất khuôn mặt, lại là trường mặt mũi hung tợn, hàm răng bén nhọn, mục tựa chuông đồng, nếu là không xem dung mạo, đều sẽ đem này nhận thành nữ nhân. Thanh mặt quỷ nữ. Thuần Vân kinh ngạc nói, chắc không được nơi này sẽ có này khói độc. Sở Dụ thấy Thuần Vân biết vật ấy, vội vàng dò hỏi, tiền bối, mau chút nói một chút vật ấy nhược điểm. Thanh mặt quỷ nữ, có thể phóng xuất ra dẫn phát nhân tình, dục khói độc, câu dẫn nam tu cùng chi giao, hợp, sẽ hấp thu đối phương tinh khí, cho đến thất tinh mà chết, nếu là bị nó tay cào đến, chỉ có thể lấy dao, hợp giải độc. Người trước mặt này một con, bất quá trúc cơ kỳ tả hữu tu vi, thực dễ dàng tiêu diệt, nhưng là tiểu tâm nó tay. Thứ này chỉ câu dẫn nam tu. Sở Dụ nhìn thoáng qua Phong sư huynh, ngươi tránh xa một chút đi sư huynh. Phong Du Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, Sở Dụ không kịp giải thích, kia thanh mặt quỷ nữ đã công kích lại đây, nhưng là mục tiêu không phải nàng, mà là Phong Du Nhiên. Phong sư huynh né tránh. Đây là thanh mặt quỷ nữ, bị nàng đụng tới ngươi liền xong rồi. Phong Du Nhiên lấy tốc độ nổi tiếng quy nhất môn, nghe xong Sở Dụ nói, hắn dưới chân bộ pháp càng nhanh chóng. Vốn định cùng thanh mặt quỷ nữ giao thủ hắn vội vàng thu kiếm khí, trực tiếp giống như chim nhạn giống nhau lạc đến 10 mét ngoại cao cao trạc cây thượng. Sở Dụ sợ ngây người, thằng nhãi này phản ứng cũng quá nhanh đi. Phong Du Nhiên thanh âm từ trong gió truyền đến, Sở sư muội, ta xem này yêu thú bất quá trúc cơ tu vi, liền giao cho ngươi. Nàng ho nhẹ một tiếng, túi chữ vật mỹ nhân kiếm đã cười nằm liệt, phong sư huynh thật là đầu tường thảo, chủ nhân ngươi nói chính mình giải quyết nó. Mau thượng đi. Thanh mặt quỷ nữ giống như dã thú giống nhau chạy vội, tốc độ cực nhanh, Sở Dụ không muốn cùng với gần người, bị nó móng vuốt đụng tới chẳng phải là xong rồi. Vì thế nàng từ túi trữ vật trảo ra một phen hạt giống, dừng ở khắp nơi. Nàng nhặt lên một viên hòn đá nhỏ thật mạnh đánh rơi đến thanh mặt quỷ nữ trên người, yêu thú tê, tê gầm rú chiều nàng đánh út lại. Thực hảo, nàng đã thành công chọc giận nó. Sở Dụ thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Ở ngọn cây gian xuyên qua, một bên đem bốn phía ở các nơi hạt giống dục sinh, tìm đúng này vị trí, nháy mắt đem này buộc chặt lên. Này dây đằng kiên trì không được bao lâu, Sở Dụ liên tục cháo hai tầng linh khí cháo, nhất kiếm bổ về phía kia yêu thú. Sự tất, Sở Dụ ném cái hỏa phù, liền xoay người, hừng hực liệt hỏa đem yêu thú thi thể đốt cháy. Phong Du Nhiên nhảy xuống, hắn nhìn đống lửa chung giống nhau người yêu thú, khẽ nhíu mày, sư muội. Vừa mới vì sao kêu ta cách khá xa một ít. Sở Dụ đem thanh mặt quỷ nữ đặc thù nói cho hắn, Phong Du Nhiên không tự giác dùng mình một cái, nói như vậy, nhập này trong rừng nam tu đều không thế nào an toàn. Là như thế này không sai, nàng gật gật đầu, sư huynh, thứ này sợ hỏa, người ta tốt nhất cử cái cây đuốc, cũng phương tiện tầm nhìn. Tô Lạc Phỉ che miệng kinh hô, vệ sư huynh. Vệ quặc đem thanh mặt quỷ nữ tệ với dưới trưởng. Ngay sau đó nhéo cái hỏa quyết, một phen hỏa đem này yêu thiêu hủy. Đều do ta, làm sư huynh thay ta thừa nhận rồi này một kích. Tô Lạc Phỉ đau lòng nhìn vệ quặc cánh tay chỗ một đạo vết cào, nàng từ túi chữ vật lấy ra giải độc đan, đem này nghiền thành bột phấn, nhẹ nhàng rơi tại vệ quặc miệng vết thương. Không sao, xem ra trong rừng này khói độc chính là này yêu thú phát ra tới. Vệ quặc trầm tư nói, trong rừng tiến vào không ít tu sĩ. Nếu là gặp có thể giúp tắc giúp, này yêu mê hoặc nam tu, sư muội nhưng thật ra có thể yên lòng. Tô Lạc Phỉ chớp chớp thủy mắt, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn vệ quặc cánh tay gian miệng vết thương, nhẹ giọng nói, ân. Này rừng cây cũng không lớn, bởi vì này sương mù như thế dày đặc, nếu là đặc biệt đại rừng rậm, khẳng định sẽ giảm bớt độ dày. Sở Dụ vẫn cứ phong bế ngũ cảm, một bên Phong Du Nhiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, nuốt một ngụm nước miếng nói, sở sư muội. Phía trước cảnh tượng, ta cảm thấy ngươi không cần xem hảo. Sở Dụ nghi hoặc nhìn hắn, Phong Du Nhiên gãi gãi đầu, do dự nói, ta vừa mới thả ra thần thức, phía trước là Mã Thượng Nghĩa đạo hữu. Mã Thượng Nghĩa? Sở Dụ đầu vừa chuyển, mặt nàng nhiệt nói, thanh mặt quỷ nữ. Phong Du Nhiên gật gật đầu, nếu không ngươi tại đây chờ, ta đi đánh thức hắn. Sở Dụ đại khái đoán được phát sinh cái gì, phỏng trừng này Mã Thượng Nghĩa trúng chiêu. Đang cùng với kia thanh mặt quỷ nữ giao, hợp. Phong sư huynh tiểu tâm một ít, tranh thủ nhất kiếm mất mạng, công kích này đầu. Phong Du Nhiên tốt xấu cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn hơi hơi gật đầu, thân hình nhất dược, khiếp mắt nhìn dưới chân cảnh tượng, mũi kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm đem ghé vào Mã Thượng Nghĩa trên người thanh mặt quỷ nữ chém giết. Mã Thượng Nghĩa chính trầm mê trong đó, đông nhiên mê đầu một trận chất lỏng, hắn thở hổn hển mấy hơi thở, dần dần khôi phục thần trí, mở to hai mắt tập trung nhìn vào, ngay sau đó sắc mặt khó coi đẩy ra trên người yêu thú. Hắn tỉnh táo lại, đại khái minh bạch chính mình đã trải qua cái gì, đa tạ phong đạo hữu cứu giúp. Phong Du Nhiên hơi hơi gật đầu, may mắn đường cái hữu là vừa tiến vào này rừng rậm, bằng không đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Mã Thượng Nghĩa sắc mặt phiếm xanh trắng, môi phát tím, đúng là bị thải bổ quá độ hiện tượng, thấy hắn mặc xong rồi xiêm y đi, Phong Du Nhiên cứ gọi tới sở dụ. Này trong rừng quái dị sự tình nhiều như vậy, hơn nữa thời gian dài tìm không thấy truyền thừa nhập khẩu, vì nay chi kế là tìm được nhập lâm các vị đạo hữu, vừa mới ta cùng Phong Sư Huynh nếm thử qua, cũng không thể ngự kiếm phi hành rời đi. Sở dụ thấy này Mã Thượng Nghĩa vẻ mặt xấu hổ, hình như có rời đi ý đồ, ôn hòa nói. Mã Thượng Nghĩa sửa sang lại vạt áo, hắn cúi đầu, không dám lại xem sở dụ, đối mặt tu giới đệ nhất mỹ nhân, ở nàng trước mặt ném đại mặt mũi, làm Mã Thượng Nghĩa có chút xấu hổ. Thấy hắn vô rời đi ý tưởng, bọn họ ba người bắt đầu tìm kiếm mặt khác tu sĩ. Trong rừng vẫn cứ là một mảnh tối tăm, nhưng là lấy sở dụ bọn họ ba người vì giới, chính là một mảnh lửa đỏ ánh sáng. Trong lúc này không thiếu có tân thanh mặt quỷ nữ đột kích đánh, bọn họ ba người toàn bộ đều giải quyết. Cố sư huynh. Sở dụ ánh mắt sáng lên, nàng quen thuộc Cố Tư Ngôn linh khí, vội vàng đến gần nhìn lên, thấy Cố Tư Ngôn đang ngồi ở một cây hạ đà tọa, này bên người còn có một con bị chém giết thanh mặt quỷ nữ. Mã Thượng Nghĩa trên mặt hiện lên một tia khiếp hỉ, hắn ai ra hai tiếng, làm như quan tâm nói, đạo hưu cũng chúng này yêu thú chiêu số. Hắn từ Phong Du Nhiên trong miệng biết được, này yêu thú chỉ thải bổ nam tu sĩ, cho rằng Cố Tư Ngôn đồng dạng chúng chiêu. Cố Tư Ngôn và táo hơi loạn, hơn nữa xuyên xiêm y thì cũng không phải tới khi tiêu kiện, cũng không trách Mã Thượng Nghĩa loạn tưởng. Không có. Cố Tư Ngôn mở to mắt, nhàn nhạt nói, ta đem này chém giết sau liền tại đây đả tọa, bị này máu làm dơ quần áo, thay đổi một thân. Sở dụ lại mắt sắc phát giác này bên gáy hình như có dấu hôn, bất quá nàng không phải nhàn thoại người, gật gật đầu nói, cố sư huynh nếu là điều chỉnh tốt, không ngại một khối tìm kiếm mặt khác đạo hữu, cũng hảo rời đi này huyền ngai. Mã Thượng Nghĩa bĩu môi, hắn tự nhiên không tin Cố Tư Ngôn kia phiên lý do thoái thác, nhưng là giữa sân ba người đều là quy nhất môn, hắn một cái ngoại phái tu sĩ vẫn là không cần nhiều lời. Không bao lâu, sở dụ bọn họ bốn người đụng phải Phù Thanh Đồng cùng Lạc Anh hai người, Phù Thanh Đồng trước tiên ngã xuống đáy vực, có thể nhìn đến hắn an toàn vô ngu, sở dụ nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu Phù Thanh Đồng tặng cho nàng quá huyễn thạch, các nàng hai người coi như là bằng hữu, tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Lạc Anh cùng Phù Thanh Đồng ở bên nhau, bất quá sở dụ hơi đánh giá, liền cảm thấy Lạc Anh trên người hơi thở có chút không giống bình thường. Nàng sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng là lấy nàng nữ sinh giác quan thứ 6, tổng cảm thấy Lạc Anh trên người đã xảy ra cái gì. Phù đạo hữu, ngươi so với chúng ta xuống dưới muôn sớm, không biết tại đây trong rừng có cái gì phát hiện sao. Phù Thanh Đồng bị chút vết thương nhẹ, bất quá có thể nhìn ra tới đều là chảy ra, đại khái là rơi xuống trên đường gây thương tích, hắn nghiêm túc nói, ta ngã xuống khi phát giác nơi này cùng sông giáp danh tương tự, tại hạ lạc trên đường vội vàng mở ra ngũ hành trận pháp, nghề hà ta cung ứng không được nhiều như vậy linh khí, chỉ có thể hơi chút giảm bớt rơi xuống đi tốc độ. Ta xuống dưới khi thấy được anh Nam đảo đạo hữu lưu lại vết máu, theo vết máu đi tới trong rừng, cuối cùng truy tìm tới rồi một ngụm trong giếng, bên cạnh giếng ngoại có vết máu, ta nhất thời không dám vào đi, hơn nữa trong lúc có thanh mặt quỷ nữ tập kích, cuối cùng gặp các ngươi. Sở dụ trong lòng cảm thán, này Phù Thanh Đồng quả thật là trận pháp thiên tài, ở truy nhai trên đường mở ra ngũ hành trận pháp, bọn họ 5 người khó khăn lắm chống đỡ trụ cao dài trận pháp, thế nhưng có thể bị hắn một người mở ra. Kia khẩu giếng ở nơi nào? Mã Thượng Nghĩa mắt lộ tinh quang, hỏi. Phù Thanh Đồng gãi gãi đầu, miệng giếng vị trí giống như sẽ thay đổi, bởi vì vừa mới ta cùng sư tỷ đi tìm đi, đã biến mất. Kia nhất định chính là truyền thừa nhập khẩu. Mã Thượng Nghĩa đi qua đi lại, không nghĩ tới bị kia anh Nam đảo giành trước tiến vào. Sở dụ nhìn hắn một cái, này Mã Thượng Nghĩa hiện tại khẳng định hối hận, vì cái gì đẩy anh Nam đảo đi xuống, nàng lắc đầu, loại người này vẫn là không cần cùng sâu giao. Cố Tư Ngôn nhìn thoáng qua Lạc Anh, ngay sau đó thay đổi tầm mắt, chúng ta đây vì nay chi kế, là tìm kiếm kia khẩu giếng, vẫn là rời đi huyền ngai. Ở đây các vị đều là không sợ nguy hiểm người, thế nhưng không một cái đề nghị rời đi. Vệ sư huynh. Tô Lạc Phỉ nhẹ nhàng xoa vệ quạc bên mái mồ hôi, thấy hắn gắt gao nhắm mắt, hô hấp run rập, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười. Sư huynh, ngươi có đang nghe sao? Nay thanh mặt quỷ nữ độc tính thật là đại, liền tính vệ quạc không thích nàng, trải qua việc này sau, cũng sẽ đối nàng có một loại ý thức trách nhiệm. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ nam tu ngọc sắc đai lưng, nghe thấy hắn trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nàng hơi hơi sửng sốt trụ, túi xuống thân mình lắng nghe, chỉ nghe được, a dụ. Chương 107. Tô Lạc Phỉ tự nhận là khống chế cảm xúc thực hảo người, nhưng là nàng nghe xong vệ quạc nói mớ, sắc mặt biến phá lệ khó coi, kia một mặt ngượng ngùng ngừng đỏ chỉ còn lại có tức giận. A dụ. Chẳng lẽ là chỉ sở dụ. Nàng cùng sư huynh từng có cái gì liên hệ, có thể làm sư huynh như thế nhớ mãi không quên. Tô Lạc Phỉ cúi đầu nhìn nam tu tuấn mỹ khuôn mặt, mặt trên che kín mồ hôi, một đôi mắt phượng mang theo vài phần thủy ý, thở dốc không ngừng. Nàng nuốt nuốt thiết hầu, lại là tiếp tục đỉnh đầu động tác. Sở sư muội, ngươi làm sao vậy? Phong Du Nhiên thấy sở dụ đống nhiên dừng lại bước chân, nghi hoặc nói. Sở dụ ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nàng mày nhíu lại, nhắm lại con ngươi cảm thụ được đan điền. Nàng biết chính mình đan điền chung vẫn luôn có một cái tiểu kim đoàn, hấp thu liền có thể tăng trưởng tu vi, nàng chậm chạp không có động nó, là cảm thấy hiện tại không cần phải nó, tính toán đột phá kim đan kỳ lại hấp thu nó, chính là hiện tại nó đang ở đan điền chung bay nhanh vận chuyển, ánh vàng rực rỡ một đoàn giống như điên rồi vây quanh nàng nguyên âm đảo quanh. Nay đến tột cùng là thứ gì? Sở dụ đem linh lực tham nhập trong cơ thể, đem nó xua đuổi đến một góc, kim nắm nôn nóng loạn đâm. Sở dụ hơi giật mình, nàng thế nhưng có thể cảm nhận được một cái khác tu sĩ vị trí. Một loại huyền diệu cảm giác tập kích nàng, giống như cùng cơ ngọc tà ký kết khế ước sau như vậy, nhiều một tầng liên hệ, nàng nuốt ngực, nơi này chính không quy luật nhảy lên. Phong sư huynh, các ngươi đi trước tìm kiếm giếng trời, trong chốc lát ta đi tìm các ngươi. Sở dụ nói, Phong Du Nhiên nghi hoặc nhìn nàng, sở sư muội, ngươi, giọng nói chưa xong. Sở dụ ném cho hắn một trương ngọc bài, Phong sư huynh, ta trong chốc lát ở liên hệ ngươi. Ngữ bãi, chỉ thấy nữ tử làn váy khẽ nhếch, lại là vận khởi thân pháp, phong giống nhau đạp nhánh cây đi xa. Nay kim nắm lai lịch cổ quái, phía trước còn không có rác ra tới, hiện giờ nhưng thật ra có điểm giống mặt khác tu sĩ trong cơ thể đồ vật, nàng cần thiết muốn biết rõ ràng sao lại thế này. Đi theo kim nắm nhắc nhở, sở dụ đi vào một cái sơn động trước. Nàng đánh giá một phen cảnh vật chung quanh, sơn động bên ngoài bố trí hai trọng cấm chế, nàng lễ phép canh giữ ở ngoài động, cao giọng nói, ta mãi quy nhất môn sở dụ, đạo hữu có không cởi bỏ cấm chế. Chúng ta đã tìm được nhập cảnh nhập khẩu. Trong sơn động Tô Lạc Phỉ sắc mặt khó coi, nhìn trận pháp trung vệ quặc, nhất thời không thể nề hà không nói, bên ngoài lại tới nữa cái chọc người phiền lòng. Liên ở vừa mới, nàng thở ra vệ quặc xiêm y đi, vệ quặc đông nhiên tỉnh táo lại. Một tay đem nàng đẩy ra, hơn nữa không nói một lời bắt đầu bố trí trận pháp, hắn một giới kim đan kỳ tu sĩ, hắn bố trí cấm chế một chốc một lát nàng cũng vô pháp cởi bỏ, chỉ có thể ngồi ở trận pháp ngoại tức giận. Ai ngờ lúc này, sở dụ thế nhưng tới. Tô Lạc Phỉ tức giận nói, đa tạ sở đạo hưu hảo ý, bất quá ta tại đây chữa thương, sở đạo hưu có thể đi trước một bước. Sở dụ trên thực tế là tới thăm dò trong sơn động người. Ai biết truyền đến Tô Lạc Phỉ thanh âm, nàng nhíu mày khó hiểu, nhưng là đan điền nội kim nắm lúc này cuồng táo không thôi, điên cuồng thúc giục nàng đi vào. Hay là trong sơn động còn có những người khác? Đang lúc nàng nghĩ kế sách là lúc, chỉ thấy trước mặt sơn động bắt đầu điên cuồng chấn động lên, đá vụn rơi xuống đất, bùi đất phi dương, cửa động hai tầng cấm chế, trong nháy mắt cũng đã biến mất, sơn động lập tức tạc vỡ ra tới. Một người người mặc thanh y tuấn mỹ nam tu nháy mắt lạc đến sở dụ trước người. Sở dụ kinh nghi nhìn trước mặt kim đan nam tu, nam tử dung mạo thanh tuấn, người mặc một hợp lại thiên đạo tông trưởng giáo đệ tử màu xanh lá trường bào, chẳng qua sắc mặt phiếm không bình thường màu đỏ, cả người lộ ra một cổ cấm, dục lại sắc tình hơi thở. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đồng nhiên cổ họng lăn lộn hai hạ, đôi tay khống chế không được nắm lấy sở dụ tay. Mau! Ly ta xa một chút. Hắn giống như vây thú giống nhau thấp giọng nói. Sở dụ có chút ngốc, thiên đạo tông trưởng giáo đệ tử vệ quặc như thế nào dáng vẻ này. Lại liên tưởng đến trong sơn động Tô Lạc Phỉ, hay là hai người ở trong sơn động giúp đỡ sự. Ly ta sư huynh xa một chút. Tô Lạc Phỉ cắn môi dưới, lớn tiếng nói. Sở Dụ nhìn ra vệ quạc không thích hợp, nàng tay phải hơi hơi dùng sức, mũi chân nhẹ điểm, tính toán tránh thoát mở ra. Ai ngờ nam tử sức lực lớn như ngưu, Sở Dụ này dùng một chút lực, ngược lại dẫn tới nam tử hướng nàng dựa sát. Tô Lạc Phỉ mở to hai mắt, kinh ngạc nói, không. Bởi vì lực đạo nguyên nhân, nàng sắp bị vệ quạc đè ở trên mặt đất, Sở Dụ đang chuẩn bị tay trái chống đất, ai ngờ sờ đến chính là một vông lạnh lạnh nước giếng.